Chương 1726, đến huyết thủy mộ. Tiên Triệt đúng là bị Từ Phong hoàn toàn rung động. Từ Phong trước hiện ra các loại thủ đoạn, võ đạo thiên phú, linh hồn bí thuật, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Hiện tại, trong trước mắt, Từ Phong dĩ nhiên luyện chế ra như vậy, giống nhau như đúc mặt nạ ra người. Coi như là hắn, cũng rất khó phân biệt thật giả. Như là không cẩn thận cảm thụ, khuôn mặt đúng là giống nhau như đúc tồn tại, phải biết đây mới là một lát thời gian, hắn cũng không biết Từ Phong là làm sao làm được đây. Đi! Từ Phong cùng Tiên Triệt hướng về huyết thủy mộ bên trong đi đến. Hai người thận trọng đi tới, mặc dù bọn hắn giờ khắc này mặt nạ trên mặt, khả năng cho hành động của bọn họ, mang đến rất nhiều thuận tiện. Nhưng là, trên người hai người khí tức, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị che phủ, nếu là có người cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Huyết thủy mộ chính là một loại mộ huyệt, tòa này mộ huyệt kiến tạo ở này lạnh lẽo thấu xương bên trong thung lũng, mà cái kia mùi máu tanh nồng nặc chính là từ cái kia dòng sông chảy ra. Có người nói, huyết thủy mộ đã từng là một cái linh đế cường giả mộ huyệt, chỉ vì đã nhiều năm như vậy, tòa này mộ huyệt bị tiến nhập viễn cổ chiến trường người, không ngừng đào móc. Cũng là dẫn đến này huyết thủy mộ bên trong, đã không có thứ gì, chỉ còn dư lại vô cùng vô tận ác linh, cùng với cái kia chút xâm nhiên bạch cốt. Đứng lại, một đạo thanh âm the thé vang lên, chỉ thấy cách đó không xa đứng cạnh hai cái nửa bước linh đế phụ nữ trung niên, hai người hai mắt đều là sát ý nồng nặc. Từ Phong cùng Tiên Triệt đồng thời dừng lại thân thể, hai người bọn họ nhìn về phía cái kia hai cái nửa bước linh đế phụ nữ, nói, hai vị, không biết để làm gì. Cái kia hai cái nửa bước linh đế phụ nữ nhìn về phía Từ Phong cùng Tiên Triệt, nói, nhìn hai người các ngươi cảm giác được hết sức xa lạ, tu vi của các ngươi chỉ là tuần thú huyết thủy mộ ngoại vi, các ngươi tới nơi này làm gì? Trong đó cái kia cái thanh âm the thé phụ nữ, hai mắt của nàng bên trong mang theo tàn nhẫn sắc ý, nàng hai mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Phong cùng Tiên Triệt. Từ Phong mau mau cười nói, ai nha, chúng ta liền là tò mò huyết thủy mộ tình huống bên trong, vì lẽ đó muốn vào xem một chút. Hai vị đại nhân như là cảm thấy không được, chúng ta bây giờ liền mau mau lui ra. Mặt khác cái kia người phụ nữ gật gật đầu, nói, huyết thủy mộ bên trong, có rất nhiều tiên gia nhốt lại võ giả, các ngươi không thể đi vào, nhanh đi ra ngoài. Mặt khác cái kia người phụ nữ tính khí hiển nhiên muốn khá hơn một chút, hắn quay về Từ Phong cùng Tiên Triệt đồng thời nói rằng, đa tạ đại nhân. Từ Phong quay về cái kia người phụ nữ mau mau gật đầu ngỏ ý cảm ơn, quay về bên người Tiên Triệt, cố ý nói rằng, nhìn thấy chưa, ta thì nói ta nhóm không thể đi vào, ngươi một mực không tin. Còn không mau rời đi nơi này, bằng không hai vị đại nhân này động giận lên, không phải là hai người chúng ta có thể so sánh. Tiếng nói của hắn tựa hồ mang theo trách cứ. Hai người xoay người, liền phải rời đi thời điểm. Cái kia cái thanh âm the thé phụ nữ, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Từ Phong cùng Tiên Triệt, bóng người của nàng xuất hiện ở trước người hai người, nói, đứng lại, nếu không biết quy củ, rời đi như thế, liền muốn đánh đổi một số thứ. Từ đoạn một tay, ta thả hai người các ngươi rời đi. Thanh âm the thé nữ tử, mặt mũi nàng vô cùng tàn nhẫn. Từ Phong trên mặt hiện ra vẻ sắc ý, hắn nhìn cái kia cái phụ nữ trung niên, nói, đại nhân, chúng ta cũng chính là hiếu kỳ mà thôi, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Thanh âm the thé phụ nữ hiển nhiên không chuẩn bị buông tha Từ Phong cùng Tiên Triệt, hung tợn nói, vậy các ngươi có thể không biết ghi nhớ, như là không muốn tự mình động thủ, một khi nếu đổi lại là ta động thủ, như vậy hai người các ngươi thì không phải là từ đoạn một tay đơn giản như vậy, mà là khả năng không cách nào sống sót ly khai. Đại nhân, Tiên Triệt còn muốn giải thích cái gì, lời nói của hắn còn chưa nói hết, cái kia cái thanh âm the thé phụ nữ trung niên, nàng nhất thời hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, hướng về Tiên Triệt cổ nắm tới. Phế nhiều lời như vậy, lão nương cũng không có tâm tư cùng người chơi, đi chết đi cho ta. Người trung niên này phụ nữ thật sự chính là độc ác, một lời không hợp liền hạ sát thủ. Chết chính là ngươi. Tiên Triệt trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, hắn cũng không nghĩ tới huyết thủy mộ nơi sâu xa, dĩ nhiên là quan giải bọn họ tiên gia con cháu địa phương. Hắn nguyên bản chỉ là cho rằng, tiên hoa một người bị vây ở huyết thủy mộ nơi sâu xa, mới có thể tìm người hướng hắn nhờ vả, không nghĩ tới người còn lại cũng đều bị nhốt lại. Nội tâm hắn lửa giận không ngừng thiêu đốt, hắn có thể cho rằng Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng là người lương thiện. Nếu là đưa bọn họ toàn bộ giam giữ ở huyết thủy mộ. Như vậy, vô cùng có khả năng chính là muốn đưa bọn họ tiên ra toàn bộ người, một lưới bắt hết, đây là muốn chuẩn bị chém tận giết tuyệt tiết tấu. Hừ, lén lén lút lút, quả nhiên bị lao nương đã đoán đúng, hai người các ngươi căn bản không là người của chúng ta. Cái kia cái phụ nữ trung niên cảm nhận được Tiên Triệt trên người truyền tới khí tức. Nàng sắc bén lợi chảo. Hướng về Tiên Triệt cổ xé rách đi qua. Chết! Tiên Triệt nguyên bản nội tâm liền vô cùng phẫn nộ. Giờ khắc này toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Hai tay của hắn hàn khí lưu động. Nhất thời cái kia cái phụ nữ trung niên hoàn toàn biến sắc. Nàng không nghĩ tới Tiên Triệt thực lực mạnh mẽ như vậy. Xì xì xì xì. Của nàng lợi chảo trực tiếp bị đóng băng đứng lên. Nàng cả người bị Tiên Triệt một trường. Hung hăng đánh vào trên lồng ngực. Máu tươi từ trong miệng của nàng mặt phun ra ngoài. Từ phong ánh mắt rơi vào một cái khác phụ nữ trung niên trên người, cái kia cái phụ nữ trung niên cảm nhận được từ phong khí tức, đều là khuôn mặt kinh ngạc, nói, bát phẩm linh tôn tu vi, ngươi là đi tìm cái chết sao? Chịu chết. Từ phong khỏe miệng hơi dương lên, theo hắn trên người linh lực lưu động trong khoảnh khắc, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Hắn một quyền hướng về cái kia cái phụ nữ trung niên đập đi. Phụ nữ trung niên cảm nhận được từ phong tập kích đi ra một quyền. Trong hai mắt của nàng mặt nhất thời hiện ra vẻ nghiêm túc, nàng sử dụng tới mạnh nhất linh kỹ, cánh tay trong đó hình thành một trận cuồng phong ở gào thét. Muốn chống đối từ phong tập kích tới năm đấm. Đáng tiếc, nàng căn bản không thể nào là từ phong đối thủ. Bây giờ từ phong không chỉ có ngưng tụ ra linh đế thân thể, hơn nữa còn sát lục đạo tâm đại viên mãn, trọng lực đạo tâm lĩnh ngộ được tầng thứ 9 cảnh giới. Không gian đạo tâm cũng là tu luyện tới tầng thứ 6, từ phong thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, sát quyền cũng tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Như vậy tầm thường nửa bước linh đế võ giả, căn bản là không có cách lay động từ phong mảy may. Giang giác. Một quyền hung hăng phá tan cái đàn bà trung niên cơn lốc, nắm đấm bỗng nhiên đập ở cổ của đối phương mặt trên, nàng trừng lớn hai mắt, mang theo vẻ khó mà tin nổi. Ai có thể nghĩ đến, nàng một cái nửa bước linh đế võ giả, lại bị một cái bát phẩm linh tôn thanh niên, một quyền trực tiếp cho kết thúc sinh mệnh. Ta nguyên bản cũng không nghĩ muốn giết các ngươi, có thể là các ngươi một mực muốn tìm chết, như là các ngươi mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cái kia ha không là chuyện gì cũng sẽ không có không. Từ phong giết chết cái kia nửa bước linh đế phụ nữ sau, ánh mắt của hắn rơi vào cùng Tiên Triệt chiến đấu, bị Tiên Triệt bị thương nặng phụ nữ trên người, mang theo cởi gàn. Chương 1727, thế không thể đỡ chiến ý. Cái kia cái phụ nữ trung niên hai mắt lộ ra sợ hãi vẻ, nàng nhìn chằm chằm từ phong, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Rồi ra cái kia xấu xí vô cùng ngón tay, chỉ vào từ phong, nói, ngươi chính là Lưu Huyễn Đức đám người nói từ phong, ngươi chính là bọn họ muốn tìm đối tượng, ngươi lại vẫn dám đến vạn táng cốc. Bọn họ những người này, khi tiến vào vạn táng cốc trước, Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng đều nói cho quá bọn họ, từ phong chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi. Thế nhưng, từ phong thực lực không thể khinh thường. Nếu là có người phát hiện từ phong hình bóng, nên lập tức phóng thích tín hiệu, thông báo tất cả mọi người, vây giết từ phong. Nhanh giết nàng, nàng muốn phải thả ra đạn tín hiệu. Từ phong nhìn chằm chằm cái kia cái đàn bà trung niên nháy mắt, cảm nhận được cánh tay của nàng bên trên, đạn tín hiệu nổi lên nháy mắt, hắn quay về Tiên Triệt phẫn nộ quát một tiếng. Vành! Tiên Triệt nhất thời bước ra một bước. Một trường hung hăng đánh vào cái kia cái đàn bà trung niên trên đầu mặt, trong tay nàng mặt đạn tín hiệu nhất thời rơi xuống đất. Từ phong nhìn hai thi thể của người, nửa bước linh đế võ giả thi thể, không phải là tốt như vậy xử lý, Từ Phong cùng Tiên Triệt, đem hai người lĩnh vực mảnh vỡ, một người một khối trực tiếp chia cắt. Sau đó, chiếc nhẫn chứa đồ cũng là chia đều. Liên tại chỗ đào hầm, đem hai cái thi thể của người mai táng ở trong bùn đất mặt, làm xong tất cả những thứ này, bọn họ lần thứ hai cất bước, hướng về huyết thủy mộ bên trong đi đến. Nơi đó chính là huyết thủy mộ vào miệng. Từ Phong cùng Tiên Triệt đi tới huyết thủy mộ bên ngoài, bọn họ nhìn chằm chằm cái kia chạy xuôi không ngừng máu loang dòng sông, máu tươi mùi máu tanh phá lệ gây mũi. Hai người nhìn chằm chằm cái kia tòa âm trầm mộ huyệt vào miệng, sắc mặt cũng hơi biến hóa, ở mộ huyệt kia vào miệng, dĩ nhiên có bốn cái nửa bước linh đế tại khán thủ. Hai người đều rất rõ ràng, muốn thần không biết quỷ không hay chém giết bốn người này, không đưa tới những thứ khác cảnh giác, cơ hồ là hoàn toàn chuyện không thể nào. Từ Phong nhìn về phía bên người Tiên Triệt, nói, Tiên Triệt, sau đó ta đánh trận đầu, ta tới phụ trách giết người, đến thời điểm ngươi phụ trách cứu người, làm sao? Từ Phong quay về Tiên Triệt đưa đề nghị nói rằng, Tiên Triệt hơi trầm ngâm chốc lát, hắn cũng biết Từ Phong thực lực mãnh liệt hơn hắn rất nhiều, Từ Phong đến phụ trách giết người, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Từ Phong, của ngươi nhân tình này chúng ta Tiên gia nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, như là lần này ta Tiên Triệt bất tử, đến thời điểm tất nhiên liên hợp nói cho phụ thân ta, để hắn ủng hộ ngươi cùng với Hồng Tuyết. Tiên Triệt quay về Từ Phong trực tiếp hứa hẹn đứng lên. Từ Phong nhìn Tiên Triệt ánh mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Tiên Triệt, ở Hiến Châu Tiên gia địa vị còn rất cao, bằng không làm sao dám nói như vậy đây. Tiên Triệt tựa hồ nhìn ra Từ Phong nghi hoặc, nói, ngươi đoán không sai. Phụ thân ta ở Tiên gia quyền lên tiếng rất cao, chỉ vì ông nội ta chính là Tiên gia đệ nhị cường giả. Đi thôi. Từ Phong vô vô Tiên Triệt vai vai, hắn mang trên mặt ý cười, hai bóng người lần này không có bất kỳ lén lén lút lút, bọn họ cứ như vậy quang minh chính đại hướng về huyết thủy mộ vào miệng đi tới. Người nào? Dám can đảm đến huyết thủy mộ vào miệng, lẽ nào các ngươi không biết? Nơi này chính là cấm chỉ đến gần sao. Một cái nửa bước linh đế người đàn ông trung niên, hắn nhìn Từ Phong cùng Tiên Triệt, phẫn nộ quát một tiếng. Từ Phong đi tới mấy người kia trước mặt, nói, các ngươi nói không sai, chúng ta biết ở đây cấm chỉ tới gần, nhưng là chúng ta là đến giết người. 10 tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn tràn ngập ra, Từ Phong trên người sát lục đạo tâm khí tức hoàn toàn bạo phát, hắn trên người hào quang màu vàng điên cuồng lấp lóe. Bát phẩm linh tôn ỷ vào đạo tâm rất mạnh hãn, cũng dám đến ngang ngược, ta sẽ đưa ngươi trên Tây Thiên. Người đàn ông trung niên kia không nghĩ tới, Từ Phong lại dám khiêu khích chính mình. Nhất thời, chỉ thấy hắn bước ra một bước đến, giữa hai tay xuất hiện một thanh to lớn đại đao, ánh đao xé rách hư không, mang theo là tả âm thanh, hướng về Từ Phong một đao chém xuống đến. Một đao này, rất nhiều muốn đem Từ Phong hoàn toàn chém thành hai nửa ý nghĩ. Và ngươi, cũng xứng. Từ Phong trong miệng mặt phun ra bốn chữ nháy mắt, thân thể đột nhiên trôi đi, trực tiếp tránh thoát người đàn ông trung niên kia một đao này, mà người đàn ông trung niên tập kích thất bại, càng thêm phẫn nộ. Ngay sau đó lại là một đao tập kích tới. Chết! Nhưng là, lần này, Từ Phong trong miệng mặt phun ra một chữ chết nháy mắt, linh lực của toàn thân hắn điên cuồng phun trào, trong miệng của hắn mặt phun trào vô cùng vô tận linh lực. Cái kia màu máu đỏ nằm đấm, trở nên dường như một gò núi một loại khủng bố, nằm đấm cứ như vậy hung hăng hướng về đối diện, cái kia cầm đao nam tử đập đi. Nam tử cảm nhận được Từ Phong uy lực của một quyền này, liên tiếp cũng lui ra, giận dữ hét, mọi người nhanh lên một chút ra tay, tên tiểu tử này hết sức vướng tay chân. Đáng tiếc, giọng nam cùng phản ứng hiển nhiên đã kinh biến đến mức chậm chạp, Từ Phong công kích trong chớp mắt, đụng vào lồng ngực của hắn trong khoảnh khắc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình kinh mạch đều đang xé rách ra, cái kia sức mạnh bàng bạc nháy mắt phá hủy thân thể của hắn, trong miệng hắn mặt ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, bí mật mang theo máu tươi phun ra ngoài. Vành! Nửa bước linh đế người đàn ông trung niên, trừng lớn hai mắt, hắn chết không cam lòng lăn dưới đất trên. Trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, cùng với khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, tại sao một cái bát phẩm linh tôn thanh niên, có thể dễ dàng như vậy chém giết hắn. Nhưng hắn là nửa bước linh đế tu vi. Hắn nửa bước lĩnh vực, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào ràng buộc Từ Phong mảy may, trực tiếp miễn cưỡng bị đối phương ánh sáng đỏ ngòm, trực tiếp cho xé rách trở thành nát tan. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, ai cản ta thì phải chết. Ba người kia nửa bước linh đế, hai nữ một nữ nhân, đều cũng vậy liếc mắt nhìn, nói, nếu đối phương khẩu khí như thế lớn, chúng ta liền không cần khách khí, vừa động thủ một cái đi. Cô gái kia quay về mặt khác hai nam tử, trực tiếp nói. Xoạt xoạt xoạt. Ba cái nửa bước linh đế trên người, cuồng bạo kình phong điên cuồng thổi động. Ba người bọn họ từ ba phương hướng, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra. Tiên Triệt, tiến nhập huyết thủy mộ, đi cứu người. Tiên Triệt quay về Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước một bước. Rầm rầm rầm. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo bàng bạc chiến ý, 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, không ngừng xé rách ba người nửa bước lĩnh vực phong tỏa. Từ Phong nằm đấm, sát quyền trở nên vô cùng hung mãnh mà khủng bố, mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài, kèm theo đều là hắn linh đế thân thể sức mạnh. Đối diện ba cái nửa bước linh đế võ giả, từng cái đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Một cái bát phẩm linh tôn, có thể rất cường hãn đến mức độ như thế. Phải biết, ba người bọn họ có thể đều không phải là tầm thường nửa bước linh đế võ giả, đều là ở nửa bước linh đế tu vi, dừng lại mấy thập niên tồn tại. Quan trọng nhất là, truyền thừa của bọn họ linh kỹ, cũng muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Nhưng là, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt người thanh niên này, dĩ nhiên đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Tiểu tử này làm sao làm được đây? Đây chính là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ a. Cô gái kia mang theo kinh ngạc yêu cầu, miệng của nàng sừng đều là tiên vết máu. Chương 1728, cứng rắn vừa mới sóng. Tiểu tử, ngươi chính là tại Cửu Châu cổ thành, đồn đại giết chết nhất phẩm linh đế Từ Phong. Bên trong một người đàn ông trung niên, thân thể cũng lui ra. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong thân ảnh, theo hắn cùng Từ Phong chiến đấu, hắn liền nhớ lại đến, ở viễn cổ chiến trường bên trong, có thể có cường hãn như vậy sức chiến đấu bát phẩm linh tôn, e sợ chỉ có Từ Phong một người. Cái gì? Hắn chính là Từ Phong. Nhất thời, hai người khác quả nhiên đều là khiếp sợ. Nhanh lên một chút phóng thích đạn tín hiệu. Cô gái kia quay về nam tử bên người quát lớn một tiếng. Trên người linh lực điên cuồng lưu động, muốn đi cuốn lấy Từ Phong, tay bên trong lợi kiếm, hướng về Từ Phong lồng ngực một kiếm thứ lại đây. Vốn còn muốn cùng các ngươi vui đùa một chút, xem ra các ngươi thật sự không thức thời, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ Phong hai mắt mang theo xâm nhiên sát ý. Hắn không nghĩ tới ba người còn muốn phóng thích đạn tín hiệu, hắn cũng không muốn còn không có cứu được người. Liền kinh động Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng đám người. Thu di ảo cảnh. 80 cấp lực lượng linh hồn buộc phát ra, nhất thời Từ Phong trên người linh hồn bí thuật nháy mắt triển khai ra, cái kia linh hồn bí thuật xây dựng chính là một cái tu di ảo cảnh. Đôn đại, Phật gia đã từng có tu di tiểu thế giới danh xưng, ở tu di 3000 bên trong tiểu thế giới, không gì không có, không gì không làm được, vô cùng vô tận. Tất cả đều bắt nguồn từ hư ảo hư không, mà tu di ảo cảnh chính là cái kia vô cùng vô biên ảo tưởng, khiến người ta rơi vào linh hồn nghi hoặc bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng đập ở cô gái kia trên đầu mặt, máu tươi nhất thời khắp nơi phun ra, hắn có thể không có gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Ở này viễn cổ chiến trường bên trong, vốn là người ăn thịt người thế giới. Như là hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị người khác ăn liền xương đầu không còn sót lại một chút cạn. Theo cô gái kia tử vong, mà Từ Phong công kích nhất thời chuyển hướng cái kia phải thả ra tín hiệu mang người, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Ngắn ngủn mấy hơi thở thời điểm, còn dư lại cái kia nửa bước linh đế, hắn không nhịn được dầm nuốt nuốt khẩu nước, hai mắt mang theo sợ hãi nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong, đừng có giết ta. Ta van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta trên có lão, dưới có hạ nửa bước linh đế nam tử khuôn mặt hoảng sợ. Cái kia bị các ngươi giết chết người, bọn họ không phải trên có lão, dưới có tiểu sao. Từ Phong trực tiếp hỏi ngược lại, nhìn cái kia nửa bước linh đế nam tử. Vành! Trên thân thể hào quang màu vàng xuyên thủng đi ra ngoài, Từ Phong một quyền đem nửa bước linh đế nam tử kết thúc tính mạng, hắn có thể không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Hắn đem bốn người chiếc nhẫn chứa đồ, còn có lĩnh vực mảnh vỡ toàn bộ đều thu. Bây giờ Từ Phong, có nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ, đều là mấy chục khối. Đáng tiếc, những này nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ, không có Từ Phong cần trọng lực lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực, càng thêm không thể nắm giữ không gian lĩnh vực. Từ Phong nội tâm đều có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, kỳ quái, tại sao Nam Cung Thế Gia không an bài một ít nửa bước linh đế, để cho bọn họ tới giết ta đây? Như là Nam Cung Thế Gia người trước tới giết ta, chỉ cần giết chết bọn họ, liền có thể lấy thu được rất nhiều nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ, đúng là hết sức có lợi buôn bán. Không biết Nam Cung Thế Gia cái kia chút nửa bước linh đế võ giả, nếu như biết, Từ Phong dĩ nhiên coi bọn họ là thành biếu tặng không gian lĩnh vực mảnh vụn đưa tiền đồng tử, nội tâm có thể hay không thẹn quá thành giận đây. Nhưng là, sự thực có vẻ như cũng là như thế này. Từ Phong đối mặt bất kỳ nửa bước linh đế võ giả, đối phương cũng không có cùng hắn chiến đấu thực lực, đều chỉ có bị hắn chém giết vận mệnh. Trừ phi là, tương tự là rất yêu nghiệt nửa bước linh đế võ giả, bằng không đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Quên đi, vào xem, huyết thủy mộ bên trong, đến cùng tình huống thế nào. Từ Phong hướng về huyết thủy mộ bên trong đi vào, máu tanh chi vị trở nên càng thêm nồng nặc. Tung tung tung. Vô cùng trống trải huyết thủy mộ bên trong, tự hồ chỉ còn lại bên cạnh máu loãng dòng sông chảy xuôi rào tiếng ồn ào, còn có Từ Phong đặt chân sinh ra tách tách âm thanh. Từ Phong, đi mau. Nào có biết, Từ Phong mới vừa tiến vào huyết thủy mộ không có bao lâu thời gian, một đạo gào thét thảm thiết tiếng từ huyết thủy mộ nơi sâu xa truyền tới, đó là Tiên Triệt thanh âm. Đáng chết, chẳng lẽ nói huyết thủy mộ bên trong còn có cái gì nhân vật cường hắn sao? Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ ác lạnh. Hắn cũng không có hướng về phía sau chạy trốn, mà là trên người hào quang màu vàng bộc phát ra, tốc độ trở nên càng thêm nhanh, hướng về huyết thủy mộ nơi sâu xa đi đến. Từ Phong, chạy mau a! Tiên Triệt hai mắt đỏ như máu cực kỳ, mắt thấy Từ Phong vẫn là hướng về huyết thủy mộ nơi sâu xa mà đến, mà thân thể của hắn toàn thân đều là tiên vết máu, áo quần rách nát, có vẻ vô cùng thê thảm. Từ Phong nhìn Tiên Triệt, phát hiện kinh mạch gãy vỡ rất nhiều, hai tay xương vỡ vụn. Tựa hồ, liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Cách đó không xa, đứng nơi đó một cái đầy đầu mái tóc dài màu xanh lam nữ tử. Không, nói cho đúng đến, hắn không phải một cô gái, mà là một cái quái vật. Đối với trên mặt chữ điền đều là dâu tua tủa, nhưng là da thịt của hắn nhưng dường như đứa trẻ sơ sinh vậy tuyết nộn, hai mắt trong đó còn có thể nhìn thấy hóa trang dấu vết. Trước ngực của hắn cao vút trong mây, có vẻ là cái kia quỷ dị, dường như hai cái to lớn bóng cao su giống như vậy, theo cái kia cái khiến người ta giận cả tóc gáy tiếng cười, không ngừng rung động. Mà hắn trên người, mặc rồi lại là cô gái quần áo. Nôn. Không biết tại sao, Từ Phong nhìn đối phương, nội tâm dĩ nhiên sản sinh hàng loạt nôn khan, mà hắn nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt, càng là để Từ Phong cảm thấy cả người nổi da gà đang run rẩy. Xem ra cái quái vật này chính là phá lôi yêu nhân, thật là cường hãn khí tức, trên người người này sấm sét cuồng bạo khí, rất khủng bố. Từ Phong tuy rằng căm ghét người này, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là chấn động. Cứ việc trên người đối phương không có bất kỳ khí tức gợn sóng, nhưng là hắn vẫn có thể cảm nhận được, phá lôi yêu trên người sấm sét, tựa hồ không kịp đợi muốn xông tới. Thực sự là cái tốt thiên tài, ta liền yêu mến bọn ngươi thiên tài như vậy, chơi mới đã nghiền. Phá lôi yêu nhân nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt, đều là tham lam dục vọng, giống như là sói nhìn chằm chằm dê. Từ Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, hắn không nghĩ tới trước Tiên Triệt đùa giỡn nói đều là thật, cái này phá lôi yêu nhân thật vẫn biến thái. Ta đi ngươi tê dại chết biến thái, ta thật sự không biết ngươi sống trên cõi đời này làm gì, ta nếu mà là ngươi, trực tiếp gặp trở ngại chết đi coi như xong. Từ Phong vẫn là trung quy không nhịn được, trực tiếp quay về cái kia phá lôi yêu nhân tuân ra thô tục. Cái này phá lôi yêu nhân thật cái quái gì vậy, rất cay con mắt ta. Ngươi dám mắng ta, ta biết để cho ngươi chịu đựng vô biên vô tận đau khổ. Ta muốn ngươi biết, mắng ta phá lôi yêu nhân hậu quả, sẽ chết rất thê thảm. Phá lôi yêu nhân trong hai mắt mặt màu bạc sấm sét bắt đầu di động, hắn trên người cuồng bạo kình phong đùng đùng bắt đầu lóe lên, trên người hắn đều là như là thép ngội lông. Từ Phong hai tròng mắt đều đống nhiên co rút lại. Cái này phá lôi yêu nhân dĩ nhiên không phải người, mà là nửa người nửa thú quái vật. Tiên Triệt, ngươi mau mau dùng đan dược đi cứu người, ta tới cứng rắn vừa mới sóng. Từ Phong nhìn chằm chằm phá lôi yêu nhân, hắn lần thứ nhất đối mặt nửa bước linh đế, sản sinh nguy hiểm ý thức. Chương 1729, Cửu Phẩm Linh Tôn. Từ Phong, ngươi cẩn thận một chút. Tiên Triệt dãy rùa đứng dậy, hắn gắt gao cắn răng. Hắn biết Từ Phong nhưng là liều mạng đang giúp bọn hắn, vì lẽ đó cho dù là hắn trọng thương tử vong, hắn cũng muốn đi cứu người. Đứng lại cho ta. Phá lôi yêu nhân bước ra một bước, cuồng bạo sấm sét nhất thời ngưng tụ ở hai tay của hắn, cuồng bạo kình phong hướng về Tiên Triệt hung hăng tập kích đi ra ngoài. Cút đi. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang màu vàng bộc phát ra, một quyền hung hăng đập đi. Nhất thời hướng về đạo kia mạnh mẽ bổ xuống dưới sấm sét đập đi. Nắm đấm trực tiếp miễn cưỡng xé rách cái kia phá lôi yêu nhân sấm sét. Nhất thời cuồng phong hướng về xung quanh bao phủ đi ra ngoài. Phá lôi yêu nhân hai mắt trở nên yêu dị cực kỳ. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, xem ra ngươi đúng là thu được thiếu kiên nhẫn, cũng là ngươi cảm thấy dựa vào ngươi cái này bát phẩm linh tôn tu vi. Ngươi cũng muốn chống đối với ta sao? Phá lôi yêu nhân trên người, nửa bước linh đế tột cùng khí tức bắt đầu phập phù lên, hắn trên người sấm sét không ngừng nhằng nhịt khắp nơi đứng lên. Màu bạc sấm sét trở nên rất là khủng bố, đặc biệt là ở đó màu bạc sấm sét xung quanh, kèm theo đều là khí tức mang tính chất hủy diệt, này phá lôi yêu nhân sấm sét rất khủng bố. Ta có thể hay không cùng ngươi chống chọi? Không phải là dùng miệng nói một chút cũng biết chứ. Từ Phong trên người mang theo nụ cười tự tin, hai mắt của hắn bên trong mang theo chấn định. Càng là đến nguy hiểm như vậy thời khắc, nên càng thêm kiên định, càng thêm bình tĩnh, bằng không từ nội tâm cũng đã thua. Rất tốt, vậy ta liền để ngươi biết, trêu chọc ta phá lôi yêu nhân kết cục, là cái gì sao? Nói, phá lôi yêu nhân trên người xì xì xì thanh âm nổi lên. Chín thành rưỡi bước lôi chi lĩnh vực. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn cảm nhận được đến từ phá lôi yêu nhân trên người, cái kia vô cùng kinh khủng sấm sét ngang dọc, hai mắt của hắn đều là vẻ nghiêm túc. Không thể không nói, cái này phá lôi yêu nhân, cơ hồ là gặp cường hãn nhất nửa bước linh đế tồn tại, coi như là ngạo tình đều cùng phá lôi yêu nhân còn kém rất nhiều. Cái này phá lôi yêu nhân thực lực, hoàn toàn có thể cùng địa ngục môn huyết đao chống đỡ được, hơn nữa tựa hồ còn muốn so với huyết đao cường hắn hơn. Ầm ầm ầm. Từ Phong, hy vọng ngươi không nên hối hận đi. Nói, phá lôi yêu thân thể của con người liền tại chỗ biến mất, linh lực nồng đậm kèm theo sấm sét, ở cái kia tráng kiện vô cùng trên cánh tay, hung hăng xung kích ra, hắn thi triển ra chính là truyền thừa của hắn linh kỹ. Âm nhu quỷ thủ. Phá lôi yêu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia sấm sét cùng linh lực nháy mắt ngưng tụ trở thành một đạo đen kịt vô cùng lợi chảo, cái kia lợi chảo bên trên xâm nhiên khí tức không ngừng di động. Cùng bạo kình phong kích thích Từ Phong khuôn mặt đều cảm thấy đau đớn, mắt thấy cái kia kịch liệt vô cùng móng vuốt hướng về lồng ngực của mình, muốn đem mình trái tim đều cho xé rách. Nhân sát thức. Từ Phong không dám có bất kỳ bất cẩn. Trên người 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, còn có 9 tầng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, toàn bộ kích động ra. Nhất thời, phá lôi yêu nhân hai mắt đều là sững sờ, nói, thực sự là không đơn giản tiểu tử, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra hai loại đại viên mãn đạo tâm, chẳng trách dám ngông cuồng như vậy. Đáng tiếc, chúng ta phía trước chênh lệch, không phải là đạo tâm chênh lệch, mà là tu vi trong đó khổng lồ chênh lệch. Phá Lôi yêu nhân dừng lại ở nửa bước linh đế đỉnh cao tu vi, đều vượt qua thời gian 50 năm, những năm này hắn không ngừng rèn luyện toàn thân linh lực. Cứ việc, tu vi của hắn không có đột phá đến linh đế cảnh giới, nhưng là linh lực của hắn trình độ cường hãn, hoàn toàn không thua gì vừa đột phá đến nhất phẩm linh đế tồn tại. Đặc biệt là, truyền thừa của hắn linh kỹ càng bị hắn suy nghĩ rất cường hãn, hắn âm nhu quỷ thủ, nhưng là tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Vành! Từ Phong nắm đấm cùng Phá Lôi yêu nhân lợi trảo, hung hăng va chạm đồng thời, nhất thời cuồng phong hướng về xung quanh bao phủ, toàn bộ mộ huyệt đều là đất trời đen kịt. Đại địa từng đạo rung động vết rạn nước, không ngừng xé rách ra. Từ Phong chỉ cảm thấy, dù cho là của mình linh đế thân thể, dĩ nhiên cũng cảm nhận được cái kia sấm sét hàng loạt cuồng bạo hoành kích, cánh tay của hắn đều cảm thấy rung động thống khổ, mà ngũ tạng lục phủ nhất thời bị tập kích. Hắn cả người trực tiếp cũng lui ra, khoe miệng máu tươi tràn ra tới, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Phá Lôi yêu nhân, người này sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Phá Lôi yêu người mang trên mặt hung ác nụ cười, hắn hai mắt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Tư Phong, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi là đối thủ của ta à? Như là ngươi mong muốn bó tay chịu trói, an an tâm tâm đi theo người của ta một bên, ta có thể không giết ngươi. Phá Lôi yêu nhân hai mắt mang theo tham lam dục vọng, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt để Từ Phong cảm thấy một loạt buồn nôn. Hắn lên tiếng, cực kỳ xấu xí cười nói, ngươi suy tính như thế nào, như là không có suy nghĩ kỹ càng, đón lấy ngươi có thể không có cơ hội. Chết biến thái, ngươi muốn chết đi. Từ Phong nhất thời tức giận mắng một tiếng, trên người cuồng bạo linh lực bắt đầu lưu động. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời bắt đầu dập dờn, hắn không có bất kỳ chần chờ. Lần này, Từ Phong dĩ nhiên lựa chọn chủ động ra tay, trên người linh đế thân thể bộc phát ra, hào quang màu vàng nóng dường như ngưng tụ trở thành thực chất một loại tồn tại. Không biết tự lượng sức mình. Phá Lôi yêu nhân mắt thấy Từ Phong hướng về chính mình tập kích qua đến, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý. Hai tay nhất thời ngưng tụ, âm nhu quỷ thủ thứ hai chiêu triển khai ra. Ở thân thể của hắn đằng trước, vô cùng vô tận sấm sét tựa hồ nháy mắt ngưng tụ, hình thành đều là một chiếc cuồng bạo vô cùng quỷ thủ. Xì xì xì xì. Sấm sét ở đó quỷ trên tay không ngừng di động, không ngừng lập lòe hào quang màu bạc, nhất thời hung hăng xé rách đi ra ngoài, hư không đều bị xé nứt ra. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn con ngươi đều đống nhiên co rút lại, hắn không có nghĩ tới cái này Phá Lôi yêu nhân, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Kỳ thực, Từ Phong nội tâm cũng không suy nghĩ một chút, này Phá Lôi yêu nhân nhưng là tu luyện mấy trăm năm tồn tại, hắn ở nửa bước linh đế tu vi dừng lại thời gian, đều là hơn 100 năm. Ở nửa bước linh đế đỉnh cao dừng lại nhiều năm như vậy. Hắn không ngừng tăng lên đều là sức chiến đấu của mình, vì lẽ đó hắn nhân vật như vậy, trong viễn cổ chiến trường mới là kẻ rất nguy hiểm. Từ Phong, ngươi đã không biết phân biệt, như vậy ta không cho ngươi cơ hội, đón lấy kết thúc chiến đấu đi. Phá Lôi yêu nhân hai mắt màu bạc sấm sét ngang dọc thời gian, cuồng phong gào thét mà qua, tiếp đó, ta biết để cho ngươi lĩnh hội, bị vô số sấm sét hung hăng oanh kích là tư vị gì. Không được. Từ Phong cảm nhận được cái kia khí tức nguy hiểm, hai mắt lập tức đọng lại, trên người lực lượng linh hồn nháy mắt buộc phát ra, nhất thời sắc mặt hắn đều trở nên trắng xám rất nhiều. Nếu phải liều mạng, như vậy ta liền liều mạng với ngươi đi. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, trên người linh lực bắt đầu điên cuồng dâng lên. Phần linh nhất biến. Bây giờ Từ Phong đã ngưng tụ thành linh đế thân thể. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng phần linh nhất biến mang tới di chứng về sau, thế nhưng toàn thân kinh mạch vẫn là xuất hiện tê liệt tổn thương. Chương 1730, tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Hào hào hào. Cuồng phong điên cuồng gào thét đứng lên, Từ Phong trên người linh lực nháy mắt tăng lên, mà khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, dĩ nhiên từ bát phẩm linh tôn tu vi, tăng lên tới cửu phẩm linh tôn. Phá Lôi yêu nhân hai mắt đều là chấn động, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, ánh mắt trở nên khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên còn nắm giữ quỷ dị như vậy thủ đoạn, có thể để tu vi từ bát phẩm linh tôn đột nhiên tăng lên tới cửu phẩm linh tôn. Cảm nhận được Từ Phong trên người tản mát ra so với trước khủng bố e sợ gấp hai khí thế, nội tâm của hắn đều là mãnh liệt nụ cười. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi là cho ta đưa bảo đến rồi. Nếu là ta có thể có được ngươi mạnh mẽ tăng cao tu vi thủ đoạn, ta cho dù là đối mặt nhất phẩm linh đế đỉnh cao, cũng không sợ chút nào. Phá Lôi yêu nhân giờ khắc này, đem Từ Phong đều nhìn thành là đưa bảo đồng tử. Cái kia chỉ sợ ngươi là đang nằm mơ. Cảm nhận được mình tu vi tăng lên tới cửu phẩm linh tôn, Từ Phong cảm nhận được sức mạnh khổng lồ. Loại cảm giác đó thật sự hết sức kỳ diệu. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Phá Lôi yêu nhân, nói, ta biết để ngươi chết rất là thảm. Nhân sát thức. Nói, Từ Phong 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, trực tiếp buộc phát ra, nhất thời sát quyền thức thứ nhất hung hăng oanh kích đi ra. Thiên La thần lôi. Phá Lôi yêu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thống nhất trong khoảnh khắc, nhất thời một đạo màu bạc sấm sét, giống như một cái màu bạc sông dài. Cái kia cuồng bạo vô cùng màu bạc sấm sét không ngừng hướng về xung quanh, không ngừng khuyết tán kéo dài ra đi. Tràn ngập đều là sôi trào mãnh liệt linh lực. Tiểu tử, muốn dùng quyền đầu chống lại ta Thiên La thần lôi, ngươi đang nằm mơ sao? Phá Lôi yêu nhân mang trên mặt vẻ khinh thường, khỏe miệng hơi vung lên. Nhưng là, Từ Phong nhưng không có bất kỳ sợ hãi, vẫn là một quyền hung hăng đập đi, hướng về cái kia Thiên La thần lôi một quyền hung hăng nước toát ra đi. Vành! Theo nắm đấm cùng cái kia sấm sét hung hăng va chạm đồng thời, Từ Phong trên người linh đế thân thể cường hãn, cũng vào đúng lúc này hoàn toàn triển lộ ra. Cái kia sấm sét dĩ nhiên tại Từ Phong linh đế thân thể bên trên, tràn ngập ra, nhưng không có đối với Từ Phong tạo thành bất kỳ to lớn tổn thương, chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ. Mà, Từ Phong nằm đấm, nhưng đem cái kia chút sấm sét, toàn bộ sẽ rách trở thành vô số nát tan, trở nên tan cảnh. Sấm sét xuyên thủng tiến nhập chung quanh trong vách tường, lưu lại đều là từng đạo vết rách. Đốt! Đáng chết, tên tiểu tử này làm sao tăng lên một cái tu vi đẳng cấp, thực lực trở nên như vậy khủng bố. Phá Lôi yêu nhân hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn chính là cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong chỉ là từ bát phẩm linh tôn tăng lên tới cửu phẩm linh tôn tu vi, làm sao thực lực xuất hiện như thế biến hóa long trời lở đất. Phá Lôi yêu nhân đương nhiên không biết, như là để Từ Phong chân chính đột phá đến cửu phẩm linh tôn, hắn Phá Lôi yêu nhân căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Phá Lôi yêu nhân, tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong hai mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ vô cùng sắc ý, nghĩ đến mới vừa Tiền Triệt bị cái tên này, hành hạ thảm như vậy, hắn giờ khắc này nội tâm đều là sắc ý, trên người 12 cái linh mạch đồng thời phun trào. Song sinh trong khí hải, linh lực cũng đang điên cuồng hướng về cánh tay của hắn, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Cái kia chút linh lực lưu động, phảng phất là vô biên vô tận sóng lớn giống như vậy, trong dòng sông kia mưa to gió lớn đều đang không ngừng gào thét mà qua. Địa sát thức. Cửu phẩm linh tôn tu vi Từ Phong, sử dụng tới địa sát thức cú đấm này, càng là thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc quyền ảnh trở nên vô cùng hung mãnh. Không tốt, cú đấm này rất khủng bố. Phá Lôi yêu nhân trừng lớn hai mắt, đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi Từ Phong, thi triển ra sát quyền uy lực, thật sự là quá mức cường hãn. Vành! Phá Lôi yêu nhân hai tay vung vẩy, vô cùng vô tận sấm sét ở trước người của hắn, toàn bộ ngưng tụ trở thành một sấm sét lưới lớn, cái kia lớn trong lưới nổi lên đều là mãnh liệt vô cùng sóng khí. Hư không bị triệt để xé rách ra. Ầm ầm ầm, màu máu đỏ nằm đấm, khủng bố như vậy, chấn thiên động địa, một quyền nứt toác tất cả, đại địa ở Từ Phong dưới chân của đang run rẩy, không khí đang trôi lơ lửng. Tất cả, tựa hồ cũng trở nên không còn quan trọng nữa, Từ Phong cú đấm này có thể hủy diệt tất cả, có thể xé bỏ tất cả, hết thảy đều nên kết thúc. Giang giác, theo cái kia màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng xuyên thủng ở phá lôi yêu nhân trước mặt, to lớn kia lôi vong bên trên thời điểm, vô cùng sấm sét hướng về từ phong linh đế thân thể hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cho dù là linh đế thân thể từ phong, giờ khác này đầy mặt cũng biến thành vô cùng trắng xám, cái miệng của hắn sừng đều là tàn nhẫn sắc ý, lạnh lùng nói, phá lôi yêu nhân, người đáng chết. Xì xì. Máu tươi từ phong trong miệng mặt phun trào đi ra, nhưng là toàn thân hắn không gian chi huyết hoàn toàn di động, mà một cổ nhiệt lưu vô cùng nhiệt độ cao ở trong sơn động mặt tràn ngập lên đến. Hô hô hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, cái kia ngọn lửa màu đỏ rực, ở trong sơn động này, đột nhiên hình thành là một đóa đen tối vô cùng hoa sen. Không! Không! Đây là thiên địa kỳ hỏa. Phá lôi yêu nhân không hổ là sống nhiều năm như vậy lao quái vật, cảm nhận được cái kia nóng bỏng hơi thở nháy mắt, hắn liền biết, đây là thiên địa kỳ hỏa. Ha ha ha! Phá lôi yêu nhân, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể đào tẩu sao? Từ phong mang trên mặt vẻ cười lạnh, hắn linh đế thân thể đều bị xé nứt ra, vô số vết rạn nứt, máu tươi không ngừng trượt rơi xuống. Nhưng là, từ phong hiện ra sắc mặt đều là kiên quyết vô cùng sắc ý. Hắn sử dụng tới phần linh nhất biến, như là còn chưa thể giết chết này phá lôi yêu nhân, như vậy cũng quá thất bại. Từ phong, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất tồn tại, nhưng là ta muốn chạy trốn, ngươi làm sao cản ta đây? Phá lôi yêu nhân nếu biết không cách nào giết chết từ phong, hắn trên người điên cuồng linh lực bắt đầu phun trào. Hắn chuẩn bị trực tiếp ly khai này huyết thủy mộ, mau mau tìm Lưu Huyễn Đức đám người đến trợ giúp. Thật sao? Từ phong khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, hắn trên người máu tươi chảy như dòng nước càng thêm hung mãnh, mà toàn bộ không gian hoàn toàn bị hắn phong tỏa lại. Thiên địa bắt phương, thứ phương không gian, cho ta phong tỏa đi. Trên người hắn, 6 tầng không gian đạo tâm buộc phát ra. Nhất thời toàn bộ không gian cùng cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm, còn có phá lôi yêu nhân, đều bị triệt để phong tỏa trong đó. A, Từ Phong, ngươi đáng chết. Phá lôi yêu nhân hoàn toàn nổi giận, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên vì giết hắn, đưa hắn cùng mình phong tỏa trong một không gian mặt, thế tất là muốn lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, hoạt đưa hắn thiêu chết. Rầm rầm rầm. Phá lôi yêu nhân điên cuồng công kích Từ Phong. Thế nhưng Tử Phong cũng điên cuồng chống đối, toàn bộ trong không gian mặt, vô cùng vô tận thiên địa kỳ hỏa ở thiêu đốt. Phá lôi yêu nhân chỉ cảm thấy toàn thân hỏa diễm ở thiêu đốt, dù cho hắn là nửa người nửa thú tồn tại, cũng căn bản là không có cách chống đối thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt như vậy. Hoa! Tử Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn bị phá lôi yêu nhân hung hăng nện ở lồng ngực, nhưng là thân thể của hắn cũng lui ra. Hắn mang trên mặt hung ác nụ cười. Ha ha! Phá lôi yêu nhân, ngươi nhất định phải chết. Từ phong thần sắc trên mặt, để phá lôi yêu nhân cảm thấy hàng loạt sợ hãi, không biết tại sao, nhìn tấm kia điên cuồng vô cùng khuôn mặt, hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất nội tâm sản sinh hối hận, trêu chọc một người. Đó chính là từ phong. Chương 1731, thê thảm tiên gia mọi người. Đó chính là từ phong. Đây hoàn toàn chính là một cái người điên. Một cái 10 phần người điên, vì giết chết chính mình, lại muốn cùng mình liều mạng. Phá lôi yêu nhân hai mắt đỏ như máu, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, chúng ta tiếp tục nữa, chính là lưỡng bại câu thương cục diện, cho dù là ta thật sự bị của ngươi thiên địa kỳ hỏa đốt chết, ngươi cũng biết trọng thương, đến thời điểm Lưu Huyễn Đức bọn họ tất nhiên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi bây giờ mau mau rút lui hết của ngươi không gian đạo tâm phong tỏa không gian, ta cũng đỉnh chỉ ra tay với ngươi, chúng ta trực tiếp dừng tay nói cùng, làm sao? Phá lôi yêu nhân đúng là sợ. Đáng tiếc, đối diện Từ Phong cũng không sợ. Ngươi nghĩ nhiều lắm, đón lấy ngươi liền sẽ thật tử vong, ta Từ Phong chẳng muốn cùng ngươi phí lời, ngươi căn bản là không có cách giết chết ta, chúng ta không thể lưỡng bại câu thương, chết đi. Từ Phong nói xong, trên người linh lực điên cuồng phun trào, máu tươi điên cuồng lan lộn. Hắc hỏa đại pháp, vô cực liệt diễm cùng cái kia ngọn lửa đen kịt, nháy mắt ngưng tụ trở thành vô số ngọn lửa hoa sen, hướng về đối diện phá lôi yêu nhân thiêu đốt đi ra ngoài. Không gian đều là ngọn lửa dấu vết, phá lôi yêu nhân trong hai mắt trên mặt mang theo bi phẫn, gần như cầu khẩn nói, Từ Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới có thể buông tha ta? Không thể. Nhưng là, trả lời hắn chỉ là hai chữ, đó chính là Từ Phong thái độ đối với hắn, nhất định phải giết chết thái độ của hắn, không tiếc tất cả giết chết thái độ của hắn. Tiểu tử, ngươi điên thật rồi, ngươi chính là người điên. Phá lôi yêu nhân tức đến nổ phổi, hắn trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Hô hô hô, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn, đây chính là thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, hắn cũng điên cuồng hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ, Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều là đau đớn kịch liệt, hắn linh đế thân thể cũng xuất hiện rất nhiều tan vỡ dấu vết. Quan trọng nhất là, ngũ tạng lục phủ của hắn đều xuất hiện tổn thương, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng xám, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Lại thêm sử dụng tới phần linh nhất biến di chứng về sau bộc phát ra, càng là gia tăng rồi thương thế của hắn, bất quá trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ vì đối diện nơi đó, phá lôi yêu nhân đã bị vô cực liệt diễm hoàn toàn thiêu đốt, cuối cùng liền linh hồn đều bị cháy hết. Không nghi ngờ chút nào, phá lôi yêu nhân thật sự bị Từ Phong giết chết, hơn nữa còn là chết cái gì cũng không còn lại. Thật là có chút đáng tiếc, cái này phá lôi yêu nhân chiếc nhẫn chứa đồ, khẳng định có rất nhiều bảo vật. Từ Phong mang trên mặt vẻ tiếc nuối. Vừa nãy vô cực liệt diễm nhưng là chân chính thiêu đốt nửa canh giờ thời gian, cho tới cho dù là chiếc nhẫn chứa đồ, cũng căn bản là không có cách chịu đựng. Ở đó vô cực ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt bên dưới, chiếc nhẫn chữ vật kia hoàn toàn nát tan, biến thành vô số mảnh vỡ, trong đó hết thảy mọi thứ, cũng bị hư không pháp tắc trực tiếp xé bỏ. Hào hào hào hô. Từ Phong lấy ra một ít chữa thương cùng khôi phục linh lực đang dược, mau mau nuốt vào phía sau, hắn không có bất kỳ chần chờ, cái kia không gian độc lập biến mất. Không nghi ngờ chút nào, đối với ở hiện tại bát phẩm linh tôn Từ Phong tới nói, như vậy độc lập sẽ rách không gian, phong tỏa tất cả, đối với hắn tiêu hao là to lớn. Cho dù là nắm giữ 6 tầng không gian đạo tâm, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại toàn thân kinh mạch, linh lực thiếu thốn cực kỳ, lại thêm thân thể thương thế nghiêm trọng, hắn căn bản không dám có bất kỳ lười biếng. Lấy ra rất nhiều trí tôn dịch, trực tiếp giải rác ở xung quanh cơ thể, Từ Phong bắt đầu ngồi khoanh chân, luyện hóa cái kia chút nuốt vào đan dược. Tiên Triệt đi tới huyết thủy mộ nơi sâu xa, hai mắt của hắn mang theo vẻ hung ác, hắn nhìn thấy đối diện tiên gia mọi người, đều là bị đen nhánh xích sắt trói lại, từng cái toàn thân đều là nghiêm trọng vô cùng thương thế, hai mắt của bọn họ đều mang theo tuyệt vọng. Mà, những người này cũng đều là bọn hắn tiên gia tương lai, đều là ở Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên tiên gia thiên tài. Còn có một vài người không có tiến nhập Cửu Châu Phong Vân Lục, tương lai cũng là có máy móc sẽ trở thành linh đế tồn tại. Tiên Triệt, ngươi làm sao? Đến rồi. Cách đó không xa, bị 4 căn lớn bằng cánh tay xích sát, hung hăng quấn vòng quanh thân thể thanh niên, hắn trước hết nhìn thấy Tiên Triệt tồn tại. Tiên Triệt đại ca, ngươi nhanh lên một chút chạy, có phải là ngươi hay không cũng bị bọn họ bắt được? Một người dáng dấp nhẹ nhàng nữ tử, nàng khuôn mặt vết máu, trên người đều thì rất nhiều vết thương. Tiên Triệt, ngươi nhanh lên một chút chạy, chỉ có ngươi sống tiếp, mới có thể vì chúng ta báo thù. Ngươi muốn đi thông báo gia chủ, thông báo tiên gia, Đông Lai gia tộc có ý đồ không tốt. Một cái tuổi tác lâu hơn một chút người đàn ông trung niên, hắn nhìn Tiên Triệt, âm thanh mang theo trong mắt khiển trách, hắn nhìn Tiên Triệt, nói. Ngươi bây giờ cứu chúng ta, nhiều như vậy trọng thương người, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ô ô ô. Tiên Triệt trong đôi mắt của mặt máu tươi lệ nước chảy ra, hắn nhìn Tiên Hoa chờ hơn 10-20 người, nói, các ngươi yên tâm, ta chính là tới cứu các ngươi rời đi nơi này. Các ngươi biết, là ai giúp ta sao? Hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo hổ thẹn, chỉ vì khi bọn họ tiên ra tất cả mọi người. Biết đạo tiên hồng tuyết vị hôn phu, dĩ nhiên là đến từ vô biên tinh không, đến từ xa xôi địa phương thời điểm, rất nhiều người đều đối với Từ Phong dùng ngòi bút làm vũ khí, là Hồng Tuyết vị hôn phu, hắn cứu ta phía sau, liền cùng ta đi tới huyết thủy mộ, hắn bây giờ còn đang bên ngoài chống đối phá lôi yêu nhân. Nói vậy, cái kia Từ Phong thực lực bất quá là thất phẩm linh tôn, hắn làm sao có khả năng chống đối phá lôi yêu nhân. Thiên Hoa hai mắt lập tức đọc lại, trực tiếp dậy đứng lên. Tiên Triệt nhìn về phía Thiên Hoa, nói, Thiên Hoa đại ca, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta trước tiên đem trên người các ngươi xích sắt lấy xuống, các ngươi mau mau khôi phục tu vi. Tiên Triệt không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, hắn biết đến thời điểm bọn họ nhìn thấy hết thảy thời điểm, tất cả liền thật sự chân tướng rõ ràng. Ào ào rào. Tiên Triệt trên người linh lực không ngừng di động, hắn đem những này xích sắt lớn trực tiếp chém gãy, biến thành vô số nát tan, vô số mảnh vỡ. Trong nháy mắt, 19 người xích sắt trên người đều biến mất, bất quá từng cái đều là bị thương nặng, bọn họ nhìn Tiên Triệt. Tiên Triệt, chúng ta bây giờ bị thương nặng, cũng không có đan dược chữa thương, cũng không có trí tuân dịch, của chúng ta chiếc nhận chứa đồ đều bị Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng lấy đi. Ngươi hay là đi mau đi, không nên bị chúng ta liên lụy, toàn quân bị diệt. Người đàn ông trung niên kia nói lần nữa. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tiên Triệt trong tay mặt, nhưng xuất hiện mấy chục bình đan dược, những đan dược này đều là thất phẩm thượng phẩm chữa thương đan. Trong đó, còn có khôi phục linh lực đan dược. Tiên Triệt, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy cực phẩm đan dược? Thiên Hoa trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, hắn nhìn Tiên Triệt nói. Tiên Triệt nhìn về phía Thiên Hoa, nói, những đan dược này đều là Từ Phong cho ta, hắn đã sớm biết các ngươi khẳng định bị thương nặng, cần rất nhiều đan dược chữa thương. Lại là này cái Từ Phong. Hắn thật sự lợi hại như vậy. Tiên Hoa cặp mắt xung quanh lông mày hơi nhíu lại, hắn hiển nhiên không tin một cái trẻ tuổi như thế thanh niên, có thể như thế có năng lực chịu. Tiên Hoa đại ca, bây giờ còn là không cần tiếp tục phí lời, mau mau dùng đan dược, chúng ta muốn cùng Lưu Huyễn Đức bọn họ nhất quyết sinh tử. Chương 1732, bọn họ đến rồi. Ta cảm thấy được hiện tại cũng không phải xoắn suýt thời điểm, chúng ta mau mau chữa thương đi. Bên cạnh cái kia người tướng mạo nhẹ nhàng nữ tử, hắn trực tiếp mở miệng nói. Tiên Hoa mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu từ Tiên Triệt trong tay mặt nắm đan dược, còn có những chi tôn kia dịch, hắn cắn răng cũng lấy đan dược. Tiên Triệt nhìn về phía Tiên Hoa, chậm rãi nói, Tiên Triệt đại ca, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta mọi người đều biết, ngươi yêu thích Hồng Tuyết tiểu thư. Nhưng là Hồng Tuyết tiểu thư cùng Từ Phong có hôn ước trước. Hơn nữa Hồng Tuyết tựa hồ thích cũng là Từ Phong, cho dù là Lưu Huyễn Đức cũng không cách nào bắt được trái tim của nàng. Rất nhiều lúc, quá nhiều dây dưa ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, nếu hết sức yêu thích nàng, tại sao không buông tay chúc phúc nàng hạnh phúc đây? Hơn nữa, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, đó chính là Từ Phong người khác, thật sự rất tốt. Hắn là ta đã thấy, hoàn mỹ nhất người. Tiên Hoa nghe vậy. Hắn buồn rầu không lên tiếng gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta biết chúng ta bây giờ địch nhân là ai, ta không biết cùng ngươi so đo, hy vọng ngươi nói đều là sự thực. Hắn nói xong, đi tới một bên, liền bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện, khôi phục thương thế. Những đan dược này phẩm chất, cao tới 9,5 phẩm chất. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, tất cả mọi người khuôn mặt chấn động. Những này thất phẩm thượng phẩm chữa thương đan, có thể nói thật sự đều là giá trên trời, phải biết ở đây chí ít cũng là mấy chục viên, hiện tại Từ Phong đã vậy còn quá hảo phóng cho Tiên Triệt. Không ít người nội tâm đối với Từ Phong đều càng phát tò mò. Tiên Triệt mở miệng nói, các ngươi mau mau khôi phục tu vi cùng thương thế, ta ra ngoài xem Từ Phong tình huống làm sao. Như là cái kia phá lôi yêu nhân rất cường hãn. Ta còn là muốn ra tay giúp đỡ Từ Phong. Hắn nói xong, xoay người hướng về huyết thủy mộ đi ra bên ngoài. Từ Phong ngồi khoanh chân, xung quanh thân thể của hắn, đâu đâu cũng có chí tôn dịch nổi lên, từng vòng đều là nồng nặc vô cùng linh lực. Máu tươi không ngừng di động, hắn vừa nãy rơi ra những không gian chi huyết kia, dĩ nhiên hướng về thân thể của hắn bắt đầu tụ lại, không ngừng ngưng tụ. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lúc thức dậy. toàn thân hắn kinh mạch đều đang không ngừng mở rộng, hình thành đều là một vòng ngày vận chuyển. Bàng bạc linh lực ở Từ Phong trong thân thể, không ngừng lan lộn, hắn trên người bát phẩm linh tôn khí tức, dĩ nhiên cũng không ngừng tăng mạnh. Trước hắn sử dụng tới phần linh nhất biến, hoàn toàn tiêu hao toàn thân linh lực, hiện tại có những linh lực này thoải mái, dẫn đến tu vi của hắn đều xuất hiện tăng lên. Linh đế thân thể trên người cái kia chút vết rạn nứt, cũng theo linh lực một chút xíu đang khép lại, hắn trên người khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Từ Phong tranh đoạt từng giây chữa trị thân thể, khôi phục thương thế trên người, hắn cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lần này ta đúng là đùa có chút lớn, thương thế của ta như không phải ta nắm giữ những này phẩm chất lương đan dược hay, lại thêm ta tu luyện linh đế thân thể, cùng với hỗn độn vô cực quyết, e sợ không có mấy năm đều không thể khôi phục như cũ. Hiện tại trong thời gian ngắn, e sợ đều không thể hoàn toàn khôi phục. Từ Phong cảm thụ thân thể tình huống, nội tâm hắn cũng là cảm khái, như là ngăn ngắn mấy giờ liền có thể khôi phục thương thế nghiêm trọng như vậy hắn chỉ sợ cũng thật không phải là người. Quên đi, ta bây giờ còn là có thể khôi phục bao nhiêu, liền khôi phục bao nhiêu, nhất định phải ở Lưu Huyễn Đức bọn họ tìm tới nơi này trước, để chính mình có lực đánh một trận. Hắn hiện tại cũng căn bản không có quá nhiều biện pháp, duy nhất có thể làm chính là điên cuồng khôi phục thương thế. Phải biết, cái kia phá lôi yêu nhân điên cuồng như vậy công kích, đổi thành những người khác, sợ là sớm đã chết rồi. Vạn Táng Cốc bên trong, Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng, còn có bọn họ mấy người bên cạnh, đều là khuôn mặt tâm trầm. Chẳng ai nghĩ tới Vạn Táng Cốc bên trong, chết rồi nhiều người như vậy. Lưu Huyễn Đức khuôn mặt tâm trầm, nói, rốt cuộc là ai có thể giết chết rất nhiều người, hơn nữa còn là ở chúng ta ngay dưới mắt đây. Lưu Huyễn Đức hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn biết không quản đối phương là ai, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá giá thê thảm. Hắn Lưu Huyễn Đức xưa nay đều chưa từng ăn thiệt thòi, lần này lại bị giết chết rất nhiều người. Hơn nữa, người kia rõ ràng cho thấy hướng về của bọn hắn mà tới. Lưu Huyễn Đức, ngươi nói cái này người đến cùng có phải hay không là Từ Phong? Bên cạnh Đông Lai Hồng hai mắt ánh mắt lấp lóe, vẫn còn có chút hoài nghi. Phải biết, có thể giết chết rất nhiều người tồn tại, thực lực tuyệt đối rất mãnh liệt, cho dù là bọn họ hiện tại đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi. Cũng không dám nói chính mình thật sự có thể làm càng thêm hoàn mỹ, thậm chí bọn họ đều chưa chắc có thể làm được mức độ như thế. Này thật sự để nội tâm của bọn họ hết sức buồn bực. Lưu Huyễn Đức trực tiếp phủ định nói rằng, tại sao có thể là Từ Phong, hắn bất quá là thất phẩm linh tôn tu vi, coi như hắn thật sự thực lực rất mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn vẫn có thể chém giết cái kia hấp huyết tàn ma tồn tại. Cái kia hấp huyết tàn ma, coi như ta không có đột phá đến linh đế tu vi, cũng biết cảm thấy hết sức khó giải quyết tồn tại. Đông Lai Hồng nghe vậy, hắn biết Lưu Huyễn Đức nói là sự thực. Thế nhưng, hắn thật sự cũng không nghĩ ra đến, ở này viễn cổ chiến trường bên trong, còn có ai sẽ như vậy cùng hai người bọn họ đối nghịch. Chẳng lẽ là có người nào, muốn phải giúp tiên gia sao? Đáng chết! Lưu Huyễn Đức tức giận mắng một tiếng, hắn nhìn về phía bên người Đông Lai Hồng, nói, chúng ta nhanh đi huyết thủy mộ nơi sâu xa. E sợ người kia là hướng về phía tiên gia cái kia chút thanh niên mà tới. Nội tâm của hắn nghĩ tới rất rõ ràng, đó chính là vô cùng có khả năng, đó là một cái thành danh đã lâu nửa bước linh đế cường giả tối đỉnh, mới có thể làm được tất cả những thứ này. Nói thí dụ như, giống là bọn hắn chiêu mộ ở huyết thủy mộ nơi sâu xa trông coi, phá lôi yêu nhân như vậy nửa bước linh đế tột cùng tồn tại. Vậy chúng ta nhanh lên một chút. Đông Lai Hồng trong hai mắt mặt cũng hiện ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ, nếu là bọn họ giam giữ cái kia chút tiên gia người, đều được người cứu viện đi ra ngoài. Như vậy, cũng là mang ý nghĩa bọn họ ở viễn cổ chiến trường hết thảy kế hoạch, đều sẽ tiết lộ, đến thời điểm tiên gia tuyệt đối sẽ không buông tha hai người bọn họ. Thậm chí, liền phía sau bọn họ gia tộc, cũng biết cùng tiên gia hoàn toàn khai chiến. Phải biết, cái kia nhưng là một đại gia tộc cùng thế lực tương lai. Từ Phong thương thế khôi phục 8 phần 10, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo nghiêm nghị, còn dư lại 2/10 muốn trong thời gian ngắn khôi phục, căn bản không thể nào. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiên Triệt, đứng dậy, mở miệng nói, thế nào? Tiên Triệt quay về Từ Phong gật gật đầu, nói, Từ Phong, lần này thật sự đa tạ ngươi, bằng không chúng ta Tiên gia đúng là toàn quân bị diệt. Không cần khách khí, ta cũng tới cứu viện Tiên Hồng Tuyết mà thôi. Từ Phong nói, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, chỉ vì hắn cảm nhận được vài đạo cường hãn khí tức, đang hướng về huyết thủy mộ chạy tới. Không tốt Tiên Triệt, bọn họ đến rồi. Từ Phong quay về Tiên Triệt nói xong, liền mở miệng nói, ngươi nhanh đi thông báo các ngươi Tiên gia những người kia, hiện tại toàn bộ lao ra huyết thủy mộ. A, Từ Phong, ngươi đi đâu vậy? Tiên Triệt nhìn Từ Phong hướng về huyết thủy mộ bên ngoài sông ra bóng người, tiếng nói của hắn truyền đi thời gian, Từ Phong thân ảnh đã biến mất. Chương 1733, các ngươi dẫn nàng đi. Tiên Hoa đại ca, Lưu Huyễn Đức bọn họ đến rồi, chúng ta đi nhanh một chút. Tiên Triệt tiến nhập huyết thủy mộ nơi sâu xa, liền quay về Tiên Hoa đám người nói. Cái gì, nhanh như vậy đã tới rồi. Tiên Hoa trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, thương thế của hắn chỉ khôi phục 7/10. Người còn lại từng cái cũng đều là sắc mặt khó coi cực điểm, thương thế của bọn họ chỉ khôi phục 6/10 cũng chưa tới, khoảng cách thời điểm toàn thịnh cũng còn rất xa. Tiên Hoa nhất thời liếc mắt nhìn Tiên Triệt phía sau, nói, ngươi không phải nói cái kia Từ Phong vô cùng lợi hại sao? Vậy hắn hiện tại người đâu? Nghe thấy Tiên Hoa lời nói, còn lại Tiên gia mọi người, đều rối rít nhìn về phía Tiên Triệt, nói, đúng vậy, cái kia Từ Phong đây. Tiên Triệt nghe vậy, nhất thời mang theo không thể tin vẻ mặt, hắn nhìn trước mặt cùng mình ở chung mấy thập niên những người này. Các ngươi có ý gì? Tiên Triệt thanh âm trở nên hơi run rẩy, trở nên vô cùng phẫn nộ, hắn có thể thấy những người này là có ý gì? Hừ, chỉ sợ hắn là biết Lưu Huyễn Đức đám người đến, trước một bước chạy trốn chứ. Thiên Hoa âm thanh mang theo nghi vấn, có chút cười nhạo nói. Tiên Triệt không thể tin nhìn Tiên Hoa, nói, Tiên Hoa, ngươi cũng không nên vong ân phụ nghĩa, ngươi vừa nãy dùng những đan dược kia, cũng đều là Từ Phong cho ta. Các ngươi từng cái đều cảm thấy Từ Phong đang đào tẩu. Như vậy, mời các ngươi nói cho ta, hắn có cái gì nghĩa vụ giúp các ngươi? Tiên Triệt thanh âm trở nên nói năng có khí phách. Không sai, Từ Phong chỉ là cùng Tiên Hồng Tuyết có hôn ước quan hệ, hắn có thể đủ mang theo Tiên Triệt đi tới nơi này, đồng thời cho bọn họ nhiều đan dược như vậy, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện trường rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó coi. Hừ, coi như hắn cho chúng ta những đan dược này, hiện tại chúng ta còn chưa phải là phải đối mặt Tử Vong sao. Thiên Hoa hai mắt nhìn chằm chằm Tiên Triệt, khí cấp bại phôi nói. Ha ha. Tiên Triệt trực tiếp ngửa đầu cười ha hả, hắn nhìn Tiên Hoa, hung tợn nói. Tiên Hoa, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Hồng Tuyết tiểu thư không thích ngươi. Ngươi ép căn không là ưa thích Hồng Tuyết tiểu thư, ngươi thích là vẻ đẹp của nàng, là thân phận của nàng mang cho ngươi tới trợ giúp. Tiên Triệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cho ta một chút đan dược, liền có thể lấy ăn nói linh tinh, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền dạy dỗ ngươi. Tiên Hoa nhất thời trên người linh lực lưu động. Tiên Triệt lạnh lùng nói, Tiên Hoa, ngươi có bản lĩnh đừng ở chỗ này uy hiếp ta. Có bản lĩnh ngươi đi cùng phía ngoài Lưu Huyễn Đức đám người xứ. Hừ. Thiên Hoa lạnh lùng rên một tiếng. Cái kia người tướng mạo nhẹ nhàng nữ tử thì lại mở miệng nói. Tiên Hoa đại ca, ta cảm thấy được Tiên Triệt ca nói rất đúng. Từ Phong không có có nghĩa vụ bang giúp chúng ta. Huống chi, chúng ta những người này trước đều xem thường Từ Phong. Phát hiện đang tiếp thu nhân gia lớn như vậy chỗ tốt. Không có thể vong ân phụ nghĩa. Huống hồ, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, mà không phải ở đây lẫn nhau cãi vã. Thiên Nhu trắng non trên mặt, lộ ra một vẻ kiên định. Đều đừng lẫn nhau tranh luận, mau mau ly khai địa phương quỷ quái này lại nói. Cái kia lớn tuổi nhất nam tử, thanh âm hắn nặng nề nói rằng. Hào hào rào. Nhất thời, toàn bộ mọi người hướng về huyết thủy mộ bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng nhìn chằm chằm huyết thủy mộ bên ngoài, cái kia nằm mấy bộ thi thể, hai mắt của bọn họ bên trong đều hiện ra sát ý lạnh như băng. Đáng chết! Quả nhiên là hướng về phía huyết thủy mộ mà đến, đây là muốn cứu viện tiên gia mọi người. Lưu Huyễn Đức tức giận mắng một tiếng, nói: Không nghĩ tới này Đông Lai Hồng cùng Lưu Huyễn Đức đều đột phá đến nhất phẩm linh đế, xem ra hai người này đều đến có chuẩn bị, bọn họ tiến nhập viễn cổ chiến trường, chính là vì đột phá tu vi. Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng đám người, cũng không có phát hiện, ở cách đó không xa một chỗ trong bụi cỏ, ẩn giấu đi một bóng người, đang là trước kia ly khai huyết thủy mộ Tử Phong. Mà trước người hắn, chính là một cái nho nhỏ ảo trận. Tuyết Nhi không có chuyện gì là tốt rồi. Tử Phong cũng nhìn thấy bị người tạm giam Tiên Hồng Tuyết. Tuy rằng Tiên Hồng Tuyết khí tức hết sức không ổn định, hơn nữa di động rất lợi hại. Thế nhưng, không có chịu đến thương thế nghiêm trọng. Hiển nhiên, hai người này không dám giết chết Tiên Hồng Tuyết, bọn họ đoán đều có thể đoán được. Tiên Hồng Tuyết trên người tất nhiên có tiên dịch lưu lại linh đế cường giả ý niệm. Chỉ cần bọn họ ở đây giết chết Tiên Hồng Tuyết, e sợ bên kia tiên dịch liền sẽ nhận biết được. Hơn nữa, mục đích của bọn họ không phải chém giết Tiên Hồng Tuyết, mà là muốn giết chết tiên gia tất cả thanh niên tuấn kiệt, đợi đến những người kia đều bị chém giết thời điểm, bọn họ có vô số loại biện pháp, thần không biết quỷ không hay giết chết Tiên Hồng Tuyết. Ta vừa nãy ở huyết thủy mộ bên ngoài, bố trí phong ấn chi trận, hy vọng sau đó có thể chân chính đưa đến tác dụng. Từ Phong hai mắt cau mày, hắn ở muốn như thế nào mới có thể cứu ra Tiên Hồng Tuyết. Hiện tại, Đông Lai Hồng cùng Lưu Huyễn Đức đều là nhất phẩm linh đế. Như là đối mặt một người lời, hắn còn có chút nắm bắt có thể toàn thân trở ra. Nhưng là, đối mặt như vậy hai người, muốn toàn thân trở ra, còn muốn cứu Tiên Hồng Tuyết, đây thật sự là cực kỳ chuyện khó khăn. Xoạt xoạt xoạt. Tiên Hoa đám người xuất hiện ở huyết thủy mộ bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lưu Huyễn Đức Đông Lai Hồng, còn có bọn họ mấy người bên cạnh. Tiên Triệt, nhìn thấy chưa, ngươi nói người kia, hắn rất sợ chết chạy. Tiên Hoa quay về Tiên Triệt thấp giọng quát lớn một tiếng. Nhưng mà, cách đó không xa ẩn giấu ở trong ảo trận Tử Phong, linh hồn của hắn nhận biết cường đại cỡ nào, hắn liền chính xác đem Tiên Hoa nghe vào trong tai. Nhất thời, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Như không phải phát hiện đang ẩn núp ở trong ảo trận, hắn đều có loại lao ra đem người này chém giết kích động. Tiên Triệt nhưng khinh thường nói, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Hả? Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng đám người, nhìn mọi người trước mặt, đều là tiên gia người, những người này tuyệt đối không có chém giết nhiều người như vậy thực lực. Hơn nữa, bọn họ nếu xuất hiện ở đây, cũng là mang ý nghĩa phá lôi yêu nhân đã bị chém giết, cái kia người giết người đây. Tiên Triệt, Thiên Hoa, cái kia cứu người đâu của các ngươi? Lưu Huyễn Đức trong hai mắt mặt hiện ra lạnh lùng sắc ý, hắn không nghĩ tới chính mình nhào tới nhanh như vậy, dĩ nhiên vồ hụt. Lưu Huyễn Đức, căn bản không có người cứu chúng ta, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tiên Triệt quay về Lưu Huyễn Đức phẫn nộ quát một tiếng. Lưu Huyễn Đức xoay người, nhìn về phía một cái nửa bước linh đế, nói, ngươi đi vào huyết thủy mộ nhìn, cái kia phá lôi yêu nhân thi thể có hay không ở bên trong. Lưu Huyễn Đức nghĩ tới khả năng duy nhất, đó chính là phá lôi yêu nhân chạy. Phá lôi yêu nhân không thấy, nhưng là huyết thủy mộ bên trong, đã xảy ra rất khốc liệt chiến đấu. Cái kia nửa bước linh đế tiến nhập huyết thủy mộ, không lâu lắm sẽ trở lại quay về Lưu Huyễn Đức bẩm báo. Đáng chết! Lưu Huyễn Đức tức giận mắng một tiếng, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiên Triệt đám người, nói, các ngươi ai tới nói cho ta, đến cùng ai cứu các ngươi. Như là các ngươi cũng không muốn nói, ta liền từng cái đem các ngươi giết chết, đến thời điểm cũng đừng trách ta không nhớ tình nghĩa. Lưu Huyễn Đức, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền giết chết ta, ta Tiên Triệt như là nhíu mày một cái đầu, ta với ngươi họ. Tiên Triệt hai mắt mang theo tuyệt nhiên, hắn không muốn bán đi Tử Phong. Vậy ta tắc thành ngươi. Lưu Huyễn Đức trên người khí thế kinh khủng bộc phát ra, trong hai tay hắn hàn băng ngưng tụ trở thành một chuôi cự kiếm, hướng về Tiên Triệt đầu hung hăng chém xuống đi. Chương 1734, nửa bước linh đế đỉnh cao. Cút đi. Ngay ở Tiên Triệt đều coi chính mình chắc chắn phải chết ngay mắt, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, trên mặt hắn nhất thời hiện ra ý cười. Ngay sau đó, nụ cười này thì trở thành mãnh liệt lo lắng, mà ở hắn trợn mắt hốc mồm trong hai mắt, ở Tiên Hồng Tuyết bên người, đột nhiên xuất hiện hai vị quái lạ vô cùng đồ vật. Từ Phong một quyền hung hăng nện ở Lưu Huyễn Đức cái kia hàn băng ngưng tụ bên trên cự kiếm, nhất thời cái kia hàn băng biến thành vô số nát tan, tiêu tan ra. Mà, ở Tiên Hồng Tuyết bên người cái kia hai cái nửa bước linh đế võ giả, đều là khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đen nhánh kia đại đông tây. Không sai, này hai vị con rối chính là chiến hình con rối, chính là Từ Phong trước ở vô biên tinh không thất tinh chi địa thu hoạch. Hắn vẫn không có dùng qua. Lần này, cũng là nhanh trí, đem chiến hình con rối ẩn giấu ở trong ảo trận. Liên chờ đợi này ngàn cân treo sợi tóc thời cơ, đem Tiên Hồng Tuyết cứu được. Thình thịch. Nhất thời, Tiên Hồng Tuyết bị một vị chiến hình con rối mang theo, xuất hiện ở Từ Phong bên người, mà đổi thành ở ngoài một vị chiến hình con rối dĩ nhiên cùng hai cái nửa bước linh đế quấn quýt lấy nhau. Cái kia chiến hình con rối bên trên, cuồng bạo khí thế không ngừng gào thét, điên cuồng hướng về cái kia hai cái nửa bước linh đế hung hăng công kích. Từ Phong, quả nhiên là ngươi. Lưu Huyễn Đức nghiến răng nghiến lợi, hắn trong hai mắt mặt đều là dữ tợn sắc ý, hắn không nghĩ tới Từ Phong thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lúc này mới tiến nhập viễn cổ chiến trường thời gian bao lâu, Từ Phong dĩ nhiên tăng lên tới mức độ như thế. Có thể chém giết phá lôi yêu nhân vật như vậy. Từ Phong lấy ra mấy viên thuốc cho Tiên Hồng Tuyết nuốt vào, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nặn nặn Tiên Hồng Tuyết gương mặt, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, hết thể đều không có chuyện gì. Tiên Hồng Tuyết nhìn trước mặt Từ Phong, nói, Từ Phong, hai người bọn họ đều đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi, ngươi chớ xía vào chúng ta, ngươi nhanh lên một chút chạy. Tiên Hồng Tuyết khuôn mặt lo lắng, nàng biết Từ Phong sẽ đến cứu nàng, nàng xem gặp Từ Phong thân ảnh thời điểm, cảm giác được mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng cùng với băng tuyết nữ đế thời điểm, nàng từng nhìn thấy băng tuyết nữ đế vô số lần nhìn cùng một nơi lờ ra, nàng hỏi qua băng tuyết nữ đế, tại sao như vậy? Đó là bởi vì yêu. Băng tuyết nữ đế nói cho nàng biết câu nói này, nàng lúc đó không hiểu. Nhưng khi nàng trước nhìn thấy Từ Phong trong nháy mắt đó, lòng của nàng gắt gao bám vào, nàng biết, đây chính là yêu. Từ Phong, đây chính là ngươi tự đưa tới cửa tìm chết, chúng ta hôm nay nhưng là nhất định phải tắc thành ngươi. Lưu Huyễn Đức trên người cuồng bạo linh lực lưu động. Hắn trên người từng trận vô cùng âm lãnh sát khí bắt đầu bộc phát ra, cực kỳ cường hãn linh lực dường như cuồng phong đang không ngừng gào thét mà qua. Nhất phẩm linh đế tu vi xác thực rất mạnh mẽ, liền ngay cả Từ Phong thời khắc này xung quanh lông mày cũng gắt gao vặn, hắn biết hôm nay chỉ sợ muốn sống, chỉ còn dư lại biện pháp duy nhất. Tiên Triệt, mang Hồng Tuyết rời đi nơi này. Từ Phong chuyển qua đầu, quay về bên người Tiên Triệt nói một câu. Không. Từ Phong, ta hôm nay cho dù là chết, cũng cùng ngươi chết cùng một chỗ. Tiên Triệt trong hai mắt trên mặt mang theo kiên định. Hắn không sợ hãi cái chết. Từ Phong nhưng trực tiếp lắc đầu, nói, các ngươi ở đây chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta, mang Hồng Tuyết ly khai, ta muốn nàng bình yên vô sự sống mà đi ra viễn cổ chiến trường, biết không? Không, Phong, ta không rời đi nơi này, ta cùng với ngươi. Tiên Hồng Tuyết trên mặt, hai đạo lệ nước trực tiếp chảy xuôi hạ xuống. Tuyết Nhi, tin tưởng ta, ta một nhất định sẽ không chết. Từ Phong quay về Tiên Hồng Tuyết kiên định nói rằng, Từ Phong, ngươi thực sự là nói khoác không biết ngượng, chết đến lâm đầu, ngươi còn muốn bọn họ sống sót ly khai, các ngươi hôm nay toàn bộ đều muốn chết. Lưu Huyễn Đức trong hai mắt mặt lộ ra điên cuồng, ở xung quanh thân thể của hắn mấy trong vòng mười thước, đều là âm lãnh thấu xương sát khí đang trôi lơ lửng. Đó là Lưu Huyễn Đức lĩnh ngộ được đệ nhất tầng âm sát lĩnh vực. Kinh khủng kia sát khí chậm rãi bắt đầu bay lên, phải đem tất cả mọi người bao ở trong đó. Lưu Huyễn Đức, ta Tử Phong phải cứu người, ai cũng giết không được. Huống chi, là ngươi phế vật như vậy. Nói, Tử Phong hai tay của bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Hào hào rào. Nhất thời, huyết thủy mộ đằng trước, xung quanh vô số tụ linh thạch điên cuồng uốn éo, ở Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng chờ thân thể người trong đó, dĩ nhiên hình thành một cái khổng lồ trận pháp. Mà, trận pháp bầu trời, một cái to lớn phong chữ ngưng tụ ra. Các ngươi chạy mau, ta phong ấn chi trận, giữ không nổi bọn họ bao lâu. Từ Phong rất rõ ràng, hắn bây giờ phong ấn chi trận, có thể nhốt lại nửa bước linh đế. Nhưng căn bản là không có cách chống lại nhất phẩm linh đế lĩnh vực lực lượng, vẹn vẹn chỉ cần chốc lát thời gian, phong ấn chi trận cũng sẽ bị xé rách ra. Chạy mau a! Tiên Hoa quát một tiếng, một bóng người nhưng che ở hắn đằng trước, chính là Từ Phong. Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Từ Phong khinh thường nhìn Tiên Hoa, nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta Từ Phong chưa bao giờ là thứ tham sống sợ chết, mà ngươi cũng không tư cách nói ta. Đúng. Nói xong, Từ Phong một cái tát hung hăng rơi vào Tiên Hoa trên mặt, nói, ngươi yên tâm, ta đều chẳng muốn giết ngươi, ngươi phế vật như vậy, ta giết ngươi đều là đối với ta nhục nhã, cút đi. Tiên Triệt, cố gắng bảo vệ Hồng Tuyết. Từ Phong rất rõ ràng, như là hắn cũng theo chạy trốn, như vậy tiên gia nhiều như vậy người bị thương, căn bản là không có cách sống sót ly khai. Nếu Lưu Huyễn Đức đám người muốn giết chết chính là hắn Từ Phong, như vậy đây hết thể sự tình, hôm nay nên có một chấm dứt. Tiên Hoa chạy rất nhanh, mà chung quanh tiên gia những người kia, bọn họ nhìn Từ Phong vẻ mặt đều trở nên vô cùng quái dị. Trong bọn họ mấy người, trước lúc này còn khen cùng Tiên Hoa lời giải thích, chỉ bất quá bọn hắn không có nói ra. Không nghĩ tới, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên không để ý sinh mạng cứu viện bọn họ ly khai. Tuyết Nhi, yên tâm. Từ Phong quay về Tiên Hồng Tuyết đầu đi một cái khẳng định ánh mắt. Giang giác. Phong ấn chi trận ngắn ngủn một lát, đã bị Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng hoàn toàn xé rách ra, toàn bộ bầu trời tràn ngập đều là âm sát khí. Còn có vô cùng vô tận hàn băng đang không ngừng ngưng tụ, chính là Đông Lai Hồng đệ nhất tầng băng tuyết lĩnh vực, hoa tuyết không ngừng bay xuống. Trước hết giết chết cái này Từ Phong, chúng ta lại đi từ từ thu thập Tiên Hoa đám người. Lưu Huyễn Đức quay về bên người Đông Lai Hồng nói rằng, được. Đông Lai Hồng trên người linh lực bắt đầu lưu động, hàn băng ngưng tụ, đông tuyết bay múa. Từ Phong một mình đứng ở nơi đó, hắn nhìn đối diện Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng, nói, hai người các ngươi năm lần bảy lượt nếu muốn giết ta Từ Phong, hôm nay ta liền để cho các ngươi biết, bằng các ngươi phế vật như vậy, nếu muốn giết ta Từ Phong, các ngươi là đang nằm mơ sao. Chết đến lâm đầu, còn dám mạnh miệng. Lưu Huyễn Đức quát một tiếng, nói, mấy người các ngươi, toàn lực đi truy sát tiên gia những người kia, gặp một cái giết một cái, không cần lưu tình. Siêu siêu siêu. Những người kia đều trực tiếp chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt chỉ còn dư lại Từ Phong, cùng với đối diện Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng, mà Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo tuyệt nhiên. Hắn biết, duy nhất sống sót cơ hội. Phần linh nhị biến. Chương 1735. Huyết thủy hà bí mật. Xì xì. Máu tươi từ Từ Phong trong miệng mặt phun ra ngoài, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên vô cùng trắng xám. Hắn liên tiếp trong thời gian ngắn như vậy mặt, đầu tiên là sử dụng tới phần linh nhất biến. Nhưng mà, hiện tại thương thế của hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục, hắn lại tiếp tục sử dụng tới phần linh nhị biến, cho dù là Từ Phong linh đế thân thể, giờ khác này cũng có chút vượt qua gánh nặng. Thế nhưng, Từ Phong trên người tu vi, từ bát phẩm linh tôn, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng lên đến nửa bước linh đế đỉnh cao, toàn thân hắn kinh mạch đều bị xé nứt ra. Từ Phong chính mình nội tâm rất rõ ràng, như là Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng đột phá đến nhất phẩm linh đế, linh hồn của hắn bí thuật muốn thương tổn được hai người, thật sự hết sức khó khăn. E sợ, đến lúc đó hắn còn chưa kịp sử dụng tới linh hồn bí thuật. Cả người đã bị Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng chém giết, vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng tới phần linh nhị biến. Đây là, muốn cùng hai người liều mạng. Đáng chết, không nghĩ tới Tử Phong còn có thủ đoạn như vậy, thủ đoạn này ta muốn. Đông Lai Hồng nhìn chằm chằm Tử Phong, trong hai mắt mặt hiện ra cười gằn. Lưu Huyễn Đức nhưng cũng mở miệng nói, ta cảm thấy được Tử Phong trên người có rất nhiều bí mật, đến thời điểm chúng ta chia đều những bảo vật này cùng bí mật. Hai người dĩ nhiên đã bắt đầu đàm luận chia cắt Tử Phong trên người bảo vật, phảng phất bọn họ đã ăn chắc nhất định có thể đủ giết chết Tử Phong giống như. 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời phập phù lên, Tử Phong trên người 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, kèm theo là 9 tầng trọng lực đạo tâm. Lưu Huyễn Đức hai mắt đều là ngưng lại, nói, Tử Phong, xem ra hôm nay chúng ta thật sự nhất định phải giết chết ngươi, bằng không lấy của ngươi phát triển tốc độ, thật sự rất khủng bố. Lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi không chỉ có đột phá tu vi đến bát phẩm linh tôn, hơn nữa còn ngưng tụ ra 9 tầng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, thực sự là cho chúng ta rất lớn kinh hỉ. Bất quá hết sức đáng tiếc. Tu vi của chúng ta cũng đã đột phá đến nhất phẩm linh đế, hơn nữa ngưng tụ ra chân chính lĩnh vực, ngươi nhất định phải chết vong. Đông Lai Hồng đứng ở một bên, hắn mở miệng nói, không muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp động thủ giết đi. Đông Lai Hồng hiển nhiên đối với Tử Phong sát ý rất mãnh liệt, hắn trên người băng tuyết lĩnh vực trực tiếp buộc phát ra, đâu đâu cũng có hàn băng ở ngưng tụ. Từng đóa phiêu bay xuống hoa tuyết, nhất định chính là từng trôi lợi kiếm, hướng về Tử Phong thân thể, hung hăng đâm xuyên tới. Đông Lai Hồng, ngươi như là chỉ sẽ động tác nhỏ như vậy ngươi có thể lăn. Tử Phong một quyền oanh kích đi ra ngoài, vô số hoa tuyết ngưng tụ trở thành kiếm, đều bị xé nứt ra, trở thành nát tan. Tắc thành ngươi. Đông Lai Hồng nghe vậy, trên người băng tuyết ngưng tụ nháy mắt ngưng tụ, ở thân thể của hắn đằng trước. Giữa hai tay ngưng tụ trở thành một to lớn móng vuốt. To lớn kia móng vuốt xé rách hư không, cuồng bạo hàn khí không ngừng thẩm thấu ra, cái kia móng vuốt nhất thời trở nên dường như một ngọn núi một loại khổng lồ. Xâm nhiên ánh sáng từ hắn móng vuốt bên trên hung hăng xé rách ra, Đông Lai Hồng thân thể di động, mang theo băng tuyết lĩnh vực khí thế, hướng về Tử Phong hung hăng lấy ra đi. Ta nói ngươi thật sự rất rắc rưởi, ngươi một mực không tin. Mắt thấy Đông Lai Hồng hướng về chính mình tập kích tới, Tử Phong trên người bảng bạc linh lực điên cuồng lưu động. Nguyên lai, đột phá đến nửa bước linh đế tu vi, dĩ nhiên là mãnh liệt như vậy cảm giác. Tử Phong trong hai mắt mặt đều là cường đại chiến ý, toàn thân hắn không gian chi huyết đều đang thiêu đốt, đó là sử dụng tới phần linh tam biến di chứng về sau. Nhân sát thức. Tử Phong sát quyền triển khai ra, một cái to lớn màu máu đỏ nằm đấm. Dường như hủy thiên diệt địa một loại tồn tại, cái kia màu máu đỏ nắm đấm nước toát tinh hà. Vành! Cái kia màu máu đỏ nắm đấm, hung hăng cùng cái kia kịch liệt móng vuốt va chạm đồng thời, hàn băng hướng về Tử Phong thân thể lan tràn đi. Đông Lai Hồng mang trên mặt nồng nặc ý cười, nói, Tử Phong, ngươi thật sự lấy là chân chính lĩnh vực, là như vậy không đỡ nổi một đòn sao. Nhưng là, Đông Lai Hồng nụ cười trên mặt, trở nên cứng ngắc. Chỉ vì, Tử Phong trên người cái kia chút hàn băng, dĩ nhiên nháy mắt bốc hơi lên. Hắn tự nhiên không biết, Tử Phong trong thân thể mặt vô cực liệt diễm ở thiêu đốt. Vành! Màu máu đỏ nắm đấm nháy mắt đụng vào cái kia kịch liệt trên móng vuốt mặt, rắc rắc âm thanh truyền tới, cái kia móng vuốt trực tiếp vỡ tan ra. Tử Phong nắm đấm thế không thể đỡ, một quyền hung hăng đánh vào Đông Lai Hồng trên lồng ngực. Đem Đông Lai Hồng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lưu Huyễn Đức, mau mau ra tay, ngươi như là còn không ra tay, đừng trách đến thời điểm ta như xe bị tuột xích. Đông Lai Hồng sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Tử Phong thực lực kinh khủng như thế, hắn dĩ nhiên không cách nào chống đối Tử Phong cú đấm này bùng nổ sức mạnh, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng. Kha kha. Lưu Huyễn Đức hắc hắc nở nụ cười, nói, ta bất quá là muốn để cho ngươi ra đầu gió mà thôi, cái kia hai người chúng ta ra tay chém giết người này đi. Âm sát lĩnh vực không ngừng di động, âm sát khí ở trên bầu trời nhằng nhị khắp nơi ra, bàng bạc kình phong ở Lưu Huyễn Đức xung quanh cơ thể bỗng nhiên gợi lên. Đồng loạt ra tay. Lưu Huyễn Đức nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn trên người âm sát khí dĩ nhiên toàn bộ ngưng tụ, mà hắn trên người linh lực điên cuồng dâng lên. Huyền băng quỷ phủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai tay ngưng tụ ra một thanh to lớn phủ đầu. Cái kia phủ đầu mười mấy trượng độ cao, linh lực gói lại, âm sát khí không ngừng ngang dọc. Đông Lai Hồng biết đây là Lưu Huyễn Đức trung phẩm truyền thừa linh kỹ, mắt thấy Lưu Huyễn Đức toàn lực ứng phó, Đông Lai Hồng cũng không có cái gì lưu thủ. Thế sinh thánh trảo. Hai cái nhất phẩm linh đế, hướng về Từ Phong một cái bát phẩm linh tôn hung hăng tập kích đi ra ngoài, hai người lĩnh vực không ngừng áp bức Từ Phong sát lục đạo tâm. Từ Phong trên người hào quang màu đỏ ngòm không ngừng phun trào, quyền của hắn đầu không ngừng trên dưới tung bay, nhưng là hắn sát quyền tuy rằng uy lực vô cùng. Mặc dù hắn tu luyện dần vào giai cảnh cảnh giới, có thể là đối phương nhưng là hai cái nhất phẩm linh đế võ giả, hắn muốn chống đối hai người thật sự hết sức khó khăn. Xì xì, lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Hắn không nghĩ tới phần linh nhị biến vẫn là không cách nào giết chết đối diện Đông Lai Hồng cùng Lưu Huyễn Đức. Hắn lạnh lùng nói, Lưu Huyễn Đức, Đông Lai Hồng, lần kế tiếp nhìn thấy ngươi nhóm, liền là hai người các ngươi giờ chết. Nói, Từ Phong trên người sáu tầng không gian đạo tâm buộc phát ra. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong bước ra một bước, nhất thời không gian phong tỏa lại. Từ Phong trên người khí tức đột nhiên trở nên hề vải suy sụp, hắn hướng về huyết thủy mộ thượng du điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài. Đáng chết, tiểu tử này không gian đạo tâm, chúng ta nhanh lên một chút xé rách hư không, đuổi. Lưu Huyễn Đức nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy Từ Phong liền phải bị giết, hắn đương nhiên không cam lòng Từ Phong như vậy sống sót ly khai. Hừ. Hắn vừa mới đột nhiên tăng cao tu vi di chứng về sau buộc phát ra, hắn chạy không xa lắm, chúng ta phải giết hắn. Đông Lai Hồng hai mắt âm trầm nói rằng, Từ Phong cả người kinh mạch không ngừng xé rách ra, hắn trên người 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, không ngừng ở xung quanh thân thể của hắn di động. Từ Phong chính mình cũng không có phát hiện, hắn 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, phụ động đồng thời. Cái kia huyết thủy hà máu loãng đang không ngừng gợn sóng. Ai cũng không phát hiện, cái kia huyết thủy hà trở nên vô cùng thần bí. Chương 1736, tầng thứ nhất giết chóc lĩnh vực, thượng. Huyết thủy hà bên trong, cái kia chút máu loãng một loại sông nước dĩ nhiên điên cuồng lưu động. Cuồng phong không ngừng bao phủ lại, gào thét mà qua. Đuổi nhanh lên một chút, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, không không sai chính là của chúng ta giờ chết. Lưu Huyễn Đức quát một tiếng, hắn cùng Đông Lai Hồng điên cuồng truy đuổi. Đông Lai Hồng sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn trong hai mắt mặt đều là dữ tợn sát ý. Từ Phong kinh khủng như vậy thiên phú, như là lần này để Từ Phong còn sống, như vậy sau đó còn không biết phải ra khỏi phát hiện tình huống thế nào. Đến thời điểm, vô cùng có khả năng liền hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Cái thời gian đó muốn giết chết Từ Phong liền càng thêm khó khăn. Hơn nữa, hai người bọn họ còn sẽ trở thành Từ Phong đá kê chân, trợ giúp Từ Phong danh vọng không ngừng tăng cường. Ngươi cho rằng ta không muốn nhanh lên một chút sao? Ta hiện tại ước gì lập tức chém giết tên tiểu tử kia. Đông Lai Hồng trong hai mắt mặt hiện ra tức giận. Hắn nhìn Lưu Huyễn Đức nói, như không phải ngươi không có toàn lực ứng phó. Chúng ta làm sao có khả năng để Từ Phong sống sót ly khai, chuyện này đều là trách nhiệm của ngươi. Như là hôm nay Từ Phong bất tử, sau đó Từ Phong sẽ giết chết ngươi. Đông Lai Hồng hai mắt lộ vẻ dữ tợn tức giận, hắn nhìn chằm chằm Lưu Huyễn Đức nổi giận mắng. Lưu Huyễn Đức nghe vậy, hắn biết Đông Lai Hồng nói là sự thực, đó chính là hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ tới. Từ Phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế. Ta nào có biết cái kia Từ Phong, hắn dĩ nhiên thời gian ngắn ngủi tăng lên nhiều như vậy. Lưu Huyễn Đức giờ khắc này nội tâm cũng có chút nôn nóng, hắn cũng rất rõ ràng, Từ Phong tuyệt đối không có thể sống sót. Hai người không ngừng hướng về Từ Phong biến mất khí tức đổi tới, nhưng là bọn họ chính mình cũng không có phát hiện, đó chính là nguyên bản xuôi dòng huyết thủy hà, bắt đầu nghịch lưu. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Từ Phong không ngừng theo huyết thủy hà không ngừng hướng về mặt trên lao ra, hắn không ngừng tới gần huyết thủy mộ trung ương. Nhưng là, hắn phát hiện toàn bộ huyết thủy hà sông nước, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành vô số màu máu đỏ sợi tơ, gắt gao đem thân thể của hắn gói lại. Cái kia sức hấp dẫn thật lớn từ đàng xa huyết thủy mộ trung ương chuyển tới, nơi đó trong huyệt mộ, cái kia cổ kinh khủng giết hại khí tức, không ngừng hiện ra. Từ Phong cảm giác được chính mình nội tâm sát ý trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn đều có chút không khống chế được chính mình nội tâm giết hại khí tức. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, này huyết thủy mộ bên trong có món đồ quỷ quái gì vậy, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Từ Phong muốn tránh thoát to lớn kia huyết thủy hà khống chế, thân thể của hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hướng về huyết thủy mộ di động qua đi. Đáng chết, xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Từ Phong hai mắt hiện ra dữ tợn sắc ý, hắn hai mắt ánh mắt trái lại trở nên càng thêm chấn định. Vô số lần sinh tử rèn luyện nói cho hắn biết, càng là ở cái này sinh tử thời khắc, thì càng nên tỉnh táo đối xử đối mặt tất cả. Mới có thể tìm tới chính xác ứng đối biện pháp. Không đến nỗi bị nguy hiểm làm cho tự loạn trận cước, vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Hào hào hào. Huyết thủy hà không ngừng ngưng tụ, Từ Phong thân thể xuất hiện ở một cái to lớn thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh đều là cuồng bạo giết hại khí tức. Mà, hắn nhìn đều là xung quanh kinh khủng kia giết chóc, mà to lớn kia giết chóc hình thành bình phong bên trên, không ngừng có giết hại phù văn ngưng tụ ra. Này là nơi quái quỷ gì, dĩ nhiên như vậy quỷ dị. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn đứng vững thân thể, nhìn chằm chằm xung quanh cái kia thế giới màu đỏ ngòm. Mà, những huyết thủy hà kia xuống nước, dĩ nhiên hóa thành vô số tinh tế sợi tơ, hướng về Từ Phong thân thể bắt đầu chạy trốn ra ngoài, cái kia chút máu loang dĩ nhiên chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Từ Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều bị máu loang gói lại. Mà tu vi của hắn dĩ nhiên đang không ngừng tăng lên, quan trọng nhất là, trước hắn nghiêm trọng vô cùng thương thế, đang chậm rãi khôi phục. Những kia máu kia bên trong, ẩn chứa một loại hết sức năng lượng kỳ lạ, những năng lượng kia hòa vào thân thể của hắn thời gian, kinh mạch của hắn gãy vỡ, từ từ bắt đầu khép lại. Ở đây là địa phương nào đây? Không biết Lưu Huyễn Đức bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này? Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Quên đi, hiện tại không cần quan tâm nhiều, vẫn là mau mau khôi phục thương thế lại nói. Từ Phong không có suy nghĩ nhiều, nếu những này tơ máu không ngừng hướng về thân thể của hắn chạy trốn ra ngoài, hơn nữa còn có thể trợ giúp hắn khôi phục thương thế, hắn đơn giản chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều cái kia chút chuyện vớ vẩn. Hiện tại, mau mau khôi phục thương thế, mới là vương đạo. To lớn huyết sắc bình phong, hoàn toàn biến mất ở tòa kia vách núi trong đó. Từ Phong ngồi khoanh chân, hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, thương thế của hắn không ngừng khôi phục, đang sử dụng ra phần linh nhị biến di chứng về sau, cũng bắt đầu khôi phục. Từ Phong đây, Lưu Huyễn Đức nhìn trước mặt vách núi, nơi đó là hào quang màu đỏ ngòm bao phủ lại, hắn nhìn chằm chằm trước mặt vách núi, căn bản không biết này vách đá phía dưới là địa phương nào. Đông Lai Hồng sắc mặt cũng trở nên khó coi, chuyện hắn lo lắng vẫn là xuất hiện, đó chính là Từ Phong không có bị bọn họ giết chết, ngược lại là trốn. Không đúng, Từ Phong bị thương nặng, hắn khẳng định đào tẩu không xa, lẽ nào hắn nhảy lên hạ này vách đá sao? Lưu Huyễn Đức đối với cái này Đông Lai Hồng nói rằng. Đông Lai Hồng nhìn chằm chằm trước mặt vách núi, nói, như là Từ Phong nhảy núi, như vậy, hắn e sợ chắc chắn phải chết. Tòa này vách núi sâu không thấy đáy. Chỉ thấy, hắn đi tới cách đó không xa, bưng lên một khối to lớn đá tảng, trực tiếp giơ tay, cái kia đá tảng hướng về cái kia hào quang màu đỏ ngòm mê mang vách núi, hung hăng quẳng xuống. Để đọc chuyện. Vành. Theo khối này cự thạch lăn xuống dưới đi, hắn căn bản không có nghe thấy bất kỳ tiếng vang truyền đến, trên mặt của hắn mang theo vui sướng, cười nói. Xem ra tiểu tử kia đúng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, từ nơi này nhảy xuống, hắn chắc chắn phải chết, tòa này vách núi căn bản không biết có bao sâu. Lưu Huyễn Đức gật gật đầu, hai người là đuổi theo Từ Phong khí tức đến. Cuối cùng, Từ Phong khí tức chính là biến mất ở này trên vách đá treo leo, chung quanh đây căn bản không có đường đi của hắn, cũng liền nói rõ cái kia Từ Phong thật sự nhảy núi. Để cho an toàn, chúng ta vẫn là ở đây phòng thủ tới 3 ngày, như là Từ Phong không xuất hiện, như vậy, hắn tất nhiên chết ở vách núi phía dưới. Lưu Huyễn Đức quay về Đông Lai Hồng nói, hắn nhìn bốn mặt, đều không có bất kỳ đầu mối, hắn có chút cẩn thận mở miệng nói, chúng ta mau mau nhìn, xung quanh có hay không ảo trận, tên tiểu tử kia nhưng là am hiểu trận pháp. Chớ bị hắn lừa dối qua ải, đến thời điểm sống sót. Được rồi. Đông Lai Hồng cùng Lưu Huyễn Đức điên cuồng tìm kiếm tất cả xung quanh, cho dù là một cái nho nhỏ góc, hai người bọn họ cũng không có buông tha. 3 ngày, lặng lẽ trôi qua. Hai người đều sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng vậy liếc mắt nhìn, cười nói, cái kia Tử Phong tất nhiên chết tại đây vách núi phía dưới, hài cốt không còn. Dám, cùng ta Lưu Huyễn Đức đối nghịch, đây chính là kết cục. Lưu Huyễn Đức câu nói này vừa ra, bên cạnh Đông Lai Hồng đều là thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn không biết, Lưu Huyễn Đức những lời này là nói cho Tử Phong cái kia cái người chết nghe, còn là nói cho hắn cái này Đông Lai Hồng nghe. Chương 1737, tầng thứ nhất giết chóc lĩnh vực, hạ. Hai người, nhưng căn bản không biết. Ở này màu máu đỏ vách núi phía dưới, chính là một mảnh rộng lớn vô ngần lục địa. Thương thiên đại thụ không ngừng vần quanh, hoa thơm chim hót, tựa hồ là khác có một phen tiên cảnh. Mà, ở này vách đá trung ương, nơi đó một cái to lớn huyết cầu gói lại, cái kia màu máu đỏ huyết cầu ánh sáng không ngừng lấp lóe. Trong đó, một cỗ khí tức kinh khủng, vừa vặn không ngừng bộc phát ra. Đó là khí tức sát phạt, đó là giết chóc khí. Từ Phong ở này to lớn huyết sắc bình phong bên trong. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ là cảm giác được trên người mình thương thế, không ngừng ở đó chút thấm ra tơ máu bên trên, không ngừng khép lại, thương thế của hắn cũng không ngừng khôi phục, hắn trên người khí tức trở nên càng thêm giàu có. Không nghĩ tới này huyết thủy hà còn có như vậy bí mật, nhưng là tại sao là ta đây? Từ Phong mang trên mặt vẻ nghi hoặc, hai mắt của hắn bên trong đều mang theo nghi hoặc không rõ. Hắn chỉ là nhớ được bản thân lúc đó điên cuồng chạy trốn, đã bị này huyết thủy hà ngưng tụ ra dòng sông, trực tiếp tịch cuốn lại. Hắn cuối cùng, liền tiến vào này màu máu đỏ bình phong bên trong, hắn bây giờ nhìn chung quanh bình phong, sắc mặt trở nên hơi quái dị. Cái quái gì vậy, ta sẽ không bị nhốt tại này huyết sắc trong bình trướng mặt, không ra được chứ. Từ Phong sắc mặt trở nên khó coi. Nếu thật là bị đóng lại ra không đi, vậy coi như là thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục thì có ý nghĩa gì chứ? Hoàn toàn không có ý nghĩa a. Thất sát linh đế trong hai mắt mặt đều để lộ ra chấn động, hắn không nghĩ tới Tử Phong chó. Cức! Vẫn như thế nghịch thiên, hắn biết Tử Phong rơi vào nguy hiểm. Đều đã làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào chiếm cứ Tử Phong thân thể, đến giúp đỡ Tử Phong đánh đuổi kẻ địch. Nào có biết Tử Phong lại bị này huyết sắc sông nước bao phủ. Nếu như thất sát linh đế dự liệu không tệ, này huyết thủy hà chính là một cái linh đế cường giả máu tươi ngưng tụ mà thành dòng sông, mà sông này lưu bên trong ẩn chứa đều là giết hại khí tức. Này huyết thủy hà chính là cảm nhận được Tử Phong trên người kinh khủng kia giết chóc khí, liền hoàn toàn kích hoạt này huyết thủy hà lưu. Cái này cũng là tại sao Tử Phong có thể được huyết thủy hà mang theo. Bọc lại nguyên nhân. Thời khắc này bình phong này, đổi thành những người khác, đã sớm ngạc nhiên nói không ra lời, Từ Phong tựa hồ còn lo lắng cho mình không ra được. Đây quả thực là chuyên môn ngưng tụ giết chóc lĩnh vực cao nhất nơi. Thất sát linh đế nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, cái này tiểu tử thối thật là có đại khí vận người, bản đế đi theo hắn, cũng không biết là phúc hay là họa. Thất sát linh đế rất rõ ràng. Như vậy đại khí vận như là vận dụng khi, như vậy Từ Phong tương lai tất nhiên là cường giả tuyệt thế tồn tại. Có thể, như là không thể vận dụng khi, như vậy hắn cùng Từ Phong đều sẽ theo xong đời, dù sao này đại khí vận nương theo chính là nguy hiểm to lớn. Liên giống với lần này, như không phải Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng bức bách Từ Phong, làm cho Tử Phong lấy thiêu đốt lực lượng linh hồn để đánh đổi, mạnh mẽ tăng cao tu vi, hắn cũng sẽ không như vậy liều mạng, hay là vĩnh viễn cũng không thể kích hoạt này huyết thủy hà. Tiểu tử, ngươi đừng tiện nghi còn ra vẻ. Nè! Tê ngay ở Tử Phong nội tâm đều là lo lắng cùng áo nào thời điểm, thất sát linh đế thanh âm vang lên, thanh âm kia bên trong rõ ràng mang theo ước ao ghen tị. Thất sát tiền bối, ta chính là muốn hỏi ngươi đây. Ngươi kiến thức rộng rãi, rốt cuộc chuyện này như thế nào, ta căn bản là không có cách phá tan này huyết sắc bình phong a. Tử Phong không nghĩ tới chính mình còn chưa có đi tìm thất sát linh đế, đối phương xuất tìm được trước chính mình. Thất sát linh đế nghe vậy, trực tiếp quay về Tử Phong đem suy đoán của mình nói ra. Tử Phong trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh hỉ, nói, như vậy cũng được. Thất sát linh đế lung lay đầu, nói, cái này linh đế cường giả nói vậy cũng là không thể làm gì, hắn tổng không thể nhìn cả đời mình nỗ lực, đều biến mất ở này viễn cổ chiến trường bên trong. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ đi ra biện pháp như thế, mà trên người ngươi sát lục đạo tâm cường hãn giết chóc khí, vừa vặn kích hoạt này huyết thủy hà linh đế cường giả ý niệm. Thất sát tiền bối, ý của ngươi là, ta có thể lợi dụng này màu máu bình phong, ngưng tụ ra ta giết chóc lĩnh vực. Tử Phong trợn mắt lên. Không sai. Tử Phong nghe vậy, không có bất kỳ chần chờ, theo hắn trên người 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm hiện ra, hắn quả nhiên cảm nhận được đến từ cái kia bình phong thân thiết thiện ý. Hắn giờ khắc này cũng tựa hồ rõ ràng, tại sao nội tâm của chính mình giết chóc khí mạnh mẽ như vậy, đó là bởi vì hắn 10 tầng sát lục đạo tâm, đã đạt đến bình cảnh. Như là, lần này có thể lợi dụng bình phong này, ngưng tụ ra đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực. Như vậy, lần sau đối mặt Đông Lai Hồng cùng Lưu Huyễn Đức, hắn phải giết hai người này. Tiểu tử! Giết chóc lĩnh vực mạnh yếu, cùng của ngươi sát lục đạo tâm có quan hệ rất lớn, đón lấy ngươi ngưng tụ giết chóc lĩnh vực, ghi nhớ kỹ muốn tử thủ tâm thần. Bằng không, một khi bị giết chóc khống chế tâm trí, không chỉ có sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa ngươi cũng biết tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngưng tụ giết chóc lĩnh vực chính là chuyện rất nguy hiểm, cái này cũng là rất nhiều giết chóc người, thực lực của bọn họ rất mạnh. Nhưng dễ dàng nguyên nhân của cái chết. Nghe thấy thất sát linh đế nhắc nhở, Tử Phong gắt gao cắn răng, hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động, 10 tầng sát lục đạo tâm không ngừng di động. To lớn kia bình phong bên trong, quả nhiên từng đạo phù văn thần bí, trở nên vô cùng kỳ lạ, hướng về hắn 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm ngưng tụ đi. Hào hào hào hô! Ở này màu máu đỏ bình phong bên trong, cái kia giết hại khí tức đều trở nên cực kỳ cứng hãn. Không biết có người nhìn tình cảnh này, sẽ khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Mấy người, chỉ cần rơi vào này huyết sắc bình phong bên trong, e sợ trong nháy mắt sẽ lạc lối tâm trí, biến thành chân chính cô máy giết chóc. Nhưng là, Tử Phong lại có thể tử thủ tâm thần, hơn nữa còn không ngừng ngưng tụ giết chóc lĩnh vực, trên mặt của hắn thỉnh thoảng run rẩy một cái. Cũng không so với bình tĩnh. Tiểu tử này vận khí rất tốt, này linh đế lúc còn sống giết chóc lĩnh vực, cũng đã đến thứ 2 tầng cảnh giới. Thất sát linh đế chính là hết sức nhân vật cường hãn, hắn thất sát lĩnh vực chính là cùng giết chóc lĩnh vực, có hiệu quả hay như nhau tồn tại. Vì lẽ đó, dù cho hắn chỉ là một đạo linh hồn, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ đi ra, huyết sắc kia bình phong bên trong, ẩn chứa sức mạnh của lĩnh vực. Hào hào hào. Huyết sắc bình phong bên trong, hào quang màu đỏ ngòm kia vẫn như cũ rất mãnh liệt, tuy nhiên lại từ từ mất đi nguyên bản hẳn có linh tính. Mà Tử Phong trên người giết chóc khí, nhưng trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn thời khắc này cả người, dường như bị hào quang màu đỏ ngòm gói lại. Hắn mở hai mắt ra trong khoảnh khắc, huyết sắc kia bình phong nhất thời xuất hiện từng vết nước, mà hào quang màu đỏ ngòm từ bên ngoài soi sáng đi vào. Tử Phong mang trên mặt một vẻ hiểu ra, chung quanh thân thể hắn, cái kia trong thiên địa khí tức, cùng hắn trở nên vô cùng thân thiết, hai tay của hắn nhẹ nhàng vung dậy. Rầm. Nhất thời, cách đó không xa hư không, đó là hoàn toàn đỏ ngầu sắc giết chóc, cái kia hư không xung quanh, tựa hồ cũng bị giết chóc hoàn toàn ăn mòn. Đây chính là đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực sao? Thật sự hết sức kỳ lạ. Từ Phong trong hai mắt mặt, huyết quang biến mất, trở nên bình tĩnh. Chương 1738, ngạo tình sức mạnh. Tê rồi. Từ Phong trong hai mắt mặt, một vẻ sát ý lạnh như băng nổi lên, con mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên xuyên thủng ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Cách đó không xa chỗ kia hư không, trực tiếp bị hào quang màu đỏ ngòm xé rách ra, mà Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực, tự nhiên khuyết tán ra. Toàn bộ chung quanh hư không, đều hoàn toàn bị giết chóc khí bao phủ lại, cái kia chút hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng bị này giết chóc khí ăn mòn. Đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, quả nhiên rất mạnh. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, như là lần thứ hai gặp phải Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng. Hắn nhất định sẽ cho hai người này một niềm vui lớn bất ngờ, một cái chân chính thiên đại kinh hỉ. Tiểu tử, của ngươi giết chóc lĩnh vực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Thất sát linh đế đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cảm nhận được Từ Phong trên người đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, lại có thể dựa vào lĩnh vực khí tức, xé rách hư không. Tuy rằng chỉ là xé rách một chút điểm, có thể dựa vào lĩnh vực xé rách hư không. Vậy hẳn là thứ ba tầng lĩnh vực, mới có thể làm được sự tình. Từ Phong nội tâm tựa hồ hiểu, khó trách hắn cảm nhận được mình giết chóc lĩnh vực, so với Đông Lai Hồng cùng Lưu Huyễn Đức lĩnh vực cường hãn rất nhiều. Hắn sát lục đạo tâm chính là cảnh giới đại viên mãn, nói cách khác hắn bây giờ giết chóc lĩnh vực cũng là đạt đến đại viên mãn, đây là đại viên mãn giết chóc lĩnh vực. Trên mặt của hắn mang theo bàng bạc sát ý, nói, Lưu Huyễn Đức, Đông Lai Hồng, ta Từ Phong đã nói, ta sẽ không chết, vậy ta sẽ không phải chết. Từ Phong không nghĩ tới, lần này mình nhân họa đắc phúc, dĩ nhiên thu được to lớn như vậy cơ duyên, trợ giúp hắn một lần ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực. Hắn chính là rất rõ ràng, ngưng tụ giết chóc lĩnh vực là nhiều sao chuyện khó khăn. Như là ngưng tụ lĩnh vực đơn giản như vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy nửa bước linh đế võ giả. Vẫn vây ở nửa bước lĩnh vực mức độ. Nửa bước lĩnh vực chính là đạo tâm cùng lĩnh vực chưa hề hoàn toàn chuyển hóa. Rất nhiều nửa bước linh đế chỉ có thể lựa chọn một chút xíu chuyển hóa. Điều này cần tiêu tốn hết sức nhiều thời giờ cùng tinh lực. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên một lần ngưng tụ thành giết chóc lĩnh vực, này cũng cùng hắn đại viên mãn 10 tầng sát lục đạo tâm, có quan hệ rất lớn. Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn nhìn mảnh này rậm rạp chẳng chịt đại thụ che trời, hắn nhìn ở đây màu máu đỏ vực sâu, trên mặt của hắn mang theo lòng cảm kích. Hắn xoay người, mang trên mặt kính ý, hắn nhìn xung quanh, nói, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, cảm tạ quà tặng của ngươi. Từ Phong cũng không biết, cảm tạ của mình cái kia lưu lại huyết thủy hà linh đế, có thể không cảm nhận được, nhưng là hắn vẫn là như vậy làm. Từ Phong là một cái tri ân đồ báo người, tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp, huống chi hắn lấy được, cơ hồ là đối phương cả đời vật quý giá nhất. Hào hào rào. Cái kia chút màu máu đỏ máu loãng, tựa hồ lần thứ hai khôi phục chúng nó nguyên bản quỹ tích vận hành. Từ Phong xoay người, dứt khoát rời đi. Đó là một tòa trên núi hoang, linh lực di động. Nơi đó tụ tập rất nhiều người. Ngạo Tinh nhìn chằm chằm lão giả đối diện, trên người linh lực lưu động, nói, giao ra thương lang long lân, bằng không các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ông lão kia, chính là Chiến Minh nhị trưởng lão, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây gặp phải Ngạo Tinh, người này thực lực cường hãn cực kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hắn gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm đối diện Ngạo Tinh, nói, Ngạo Tinh, mọi người đều là đến từ địa ngục châu người, ngươi hà tất như vậy chém tận giết tuyệt đây. Cái kia thương lang long lân chính là ta liều mạng sinh mệnh mới thu được, ngươi cứ như vậy muốn ta giao cho ngươi, ngươi không cảm thấy rất quá đáng sao. Nhị trưởng lão hai mắt ánh mắt lấp lóe, thần sắc hắn đều là phẫn nộ, mọi người đều là đến từ địa ngục châu, cái này Ngạo Tình đúng là khinh người quá đáng. Ha ha ha, như là đổi thành những người khác, hay là ta có thể không muốn này thương lang long lân, trái lại vật này đối với ta cũng có tác dụng không nhiều lắm. Ngạo Tình mang trên mặt giữ tợn sắc ý, hắn nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, hung tợn nói, thế nhưng, các ngươi chiến minh người, đều đáng chết. Ta khoảng thời gian này nghe thấy vô số đồn đại, đó chính là Tử Phong đã bị Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng chém giết, hắn đã chết một cách triệt để. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng kéo dài thời gian, chờ hắn tới cứu ngươi sao? Đốt! Nhị trưởng lão trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười khổ sở, hắn cùng Từ Phong cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là này ngạo tình rõ ràng cho thấy đem đối với Từ Phong tức giận, chuyển đến trên người hắn. Ngạo tình, ta đem thương lang long lân cho ngươi, ngươi thật sự mong muốn buông tha ta. Nhị trưởng lão trên khuôn mặt già nua hiện ra một vẻ ý cầu khẩn. Ngạo tình lại cười cười, ngươi chính là mau mau nghe lời của ta, đem thương lang long lân cho ta đi, bằng không, ngươi đón lấy liền cơ hội nói chuyện e sợ cũng không có. Ngạo tình trên người nửa bước linh đế tột cùng khí tức nổi lên, hắn nửa bước băng hỏa lĩnh vực cũng nổi lên, hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý. Tốt, ta đem thương lang long lân cho ngươi. Nhị trưởng lão trong tay mặt xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay, ẩn chứa cường hãn hơi thở long lân, cái kia thương lang long lân chính là cấp 8 yêu thú. Nó vậy có rất cao giá trị, có thể dùng đến luyện chế các loại linh bảo, thậm chí rất nhiều lò luyện đan, đều cần này thương lang long lân làm tài liệu luyện chế. Kha kha, này thương lang long lân còn thật là khá. Ngạo tinh nhìn trong tay mặt vậy, hắn được Từ Phong tử vong tin tức, nội tâm liền vô cùng kích động. Không kịp chờ đợi muốn đem chiến minh toàn bộ người, đều chém giết hầu như không còn. Ngạo tình, ta có thể đi được chưa? Nhị trưởng lão nói, hắn xoay người muốn rời đi. Chết đi! Nào có biết ngạo tình dĩ nhiên lật lọng, trên người cái kia cực nóng vô cùng sóng khí nhất thời quay cuồng lên, bàn tay hắn ấn bên trên đều là nồng đậm thiêu đốt hỏa diễm. Cái kia bàn tay khổng lồ ấn nhất thời sẽ rách hư không, trở nên vô cùng cuồng bạo, vây xem người nhìn nhị trưởng lão, đều mang theo một tia thở dài. Ngạo tình nhưng là cửu châu phong vân lục 24 thiên tài, tu vi càng là nửa bước linh đế đỉnh cao, nửa bước băng hỏa lĩnh vực cũng đã đẳng cấp rất cao. Ngạo tình, ngươi thật hèn hạ. Nhị trưởng lão hiển nhiên sớm có phòng bị, hắn lại không nghĩ rằng ngạo tình ngay ở trước mặt nhiều người như vậy lật lọng, hắn trên người cuồng phong gào thét đứng lên. Đó là hắn nửa bước phong chi lĩnh vực. Có thể, ngay ở hắn muốn xuất thủ chống đối ngạo tình giấu bàn tay thời gian, một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn cách đó không xa, thanh niên kia mặc vải thô áo tang, mang trên mặt một tia hài hước nụ cười. Vành! Chỉ thấy, thanh niên một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhất thời cái kia tràn ngập ngọn lửa giấu bàn tay, trực tiếp chia năm xẻ bảy tán loạn ra. Không sai. Người thanh niên này chính là Từ Phong. Ngạo tình, xem ra lần trước ta không giết ngươi, ngươi thật vẫn hết sức hung hăng a. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện ngạo tình, hắn cũng không có nghĩ tới cái này ngạo tình rác rưởi như vậy. Không phải hắn Từ Phong đối thủ, liền đem những này phẫn nộ giận chó đánh mèo đến hắn người bên cạnh trên người, chiến minh người nhưng là cùng ngạo tình cùng là địa ngục châu, hắn đều đối với bọn họ xuống tay ác độc. Chỉ là vì phát tiết oán hận trong lòng. Chương 1739, Từ Phong không chết. Từ Phong, ngươi không chết. Ngạo tình hai tròng mắt đều đống nhiên co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn nguyên bản cho rằng Từ Phong chết rồi. Nào có biết, hiện tại Từ Phong lại vẫn sống sót. Từ Phong hai mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi nói, ngạo tình. Ngươi đều không chết, ngươi cảm thấy ta có thể chết sao? Coi như là ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Tiếng nói của hắn vang lên, vây xem trên mặt người đều lộ vẻ kích động, hiển nhiên là có trò hay sắp bắt đầu. Từ Phong thực lực nhưng là không thể khinh thường tồn tại, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên cùng ngạo tình đối đầu, bọn họ đều muốn nhìn một chút, hai người kia đến cùng ai mạnh hơn một ít. Từ Phong, ngươi thật sự không chết. Nhị trưởng lão nhìn Từ Phong bóng lưng, trên mặt của hắn lộ vẻ kích động vẻ, như là Từ Phong không xuất hiện, hắn hôm nay sợ rằng liền thật sự phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão nhìn về phía Từ Phong ánh mắt bên trong, đều mang theo nhàn nhạt hổ thẹn, lúc trước Từ Phong gia nhập chiến minh thời điểm, hắn chính là nhằm vào Quá Tử Phong. Hiện tại, đã là Tử Phong lần thứ hai cứu hắn. Trước ở địa ngục châu địa ngục thí luyện trong thời điểm, Tử Phong liền đã cứu hắn một lần. Tử Phong chuyển qua đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, cười nói, ngạo tình phế vật như vậy, cũng không có chết ở này viễn cổ chiến trường, ta như là chết ở bên trong, chẳng phải là trở thành trò cười. Nói, Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện ngạo tình, nói, ngạo tình, lần trước ngươi có thể đủ từ thủ hạ ta sống sót ly khai, lần này chỉ sợ ngươi không có số may như vậy đi. Ngạo tình nuốt nuốt khẩu nước, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra một vẻ hoảng sợ, nhưng là trên mặt của hắn vẫn là lộ vẻ dữ tợn vẻ, nói, Tử Phong, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi đánh bại ta, ngươi liền có thể lấy rõ ràng, hôm nay chết ở chỗ này rốt cuộc là ai. Ngạo tình trên mặt tựa hồ mang theo bình tĩnh vẻ mặt, sợ hãi của hắn tựa hồ biến mất rất nhiều. Hào hào. Nhưng là, người chung quanh nhất thời huyên áo, bọn họ nguyên bản đều cho rằng Tử Phong cùng ngạo tình đối đầu, có trò hay nhìn. Nào có biết, nguyên lai ngạo tình dĩ nhiên không phải là đối thủ của Tử Phong, trước lúc này đã bị Tử Phong đánh bại quá, hơn nữa còn hết sức chật vật chạy trốn. Ngạo tình nghe gặp người chung quanh xì xào bàn tán, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý điên cuồng. Hắn biết mình không phải Tử Phong đối thủ sự tình, e sợ ngắn ngủi thời gian, liền sẽ truyền khắp toàn bộ viễn cổ chiến trường. Hắn một đời anh danh, e sợ đều phải hủy hoại trong một ngày. Hắn gắt gao cắn răng, nói từng chữ, Tử Phong, hôm nay chỉ có hoàn toàn chém giết ngươi, mới có thể cọ rửa ta sỉ nhục. Ngươi thật sự đáng chết. Ngạo tình thanh âm lạnh lẽo thấu xương, trên người nửa bước băng hỏa lĩnh vực khí tức nổi lên, từng trận cực nóng cùng giá rét kinh phong, thổi động. Tử Phong mang trên mặt vẻ khinh thường, nói, ngạo tình, không phải ta xem thường ngươi, lần trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Tử Phong, ngươi nói không sai, ta một người xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nói tới chỗ này, ngạo tình hai mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy chạy đi đâu ra hai bóng người, đều là hai cái ông lão. Mà trên người hai người khí tức, đều là nửa bước linh đế đỉnh cao, sắc thực so với ngạo tình mạnh hơn, như là thêm vào hai người bọn họ đây. Ồ! Tử Phong ồ một tiếng, hắn nhìn về phía đối diện hai cái ông lão, hắn biết hai người này cũng là địa ngục môn người, trong đó cái kia đầy mặt là nếp nhăn ông lão, hắn chính là Huyết Đao. Địa ngục châu cực tôn bảng số 1, được xưng là nhất phẩm linh đế bên dưới không địch thủ tồn tại. Mà một người khác, chính là cực tôn bảng thứ hai, La Phủ. Tử Phong trong hai mắt mặt thần sắc bình tĩnh cực kỳ, hắn nhìn đối diện Huyết Đao cùng La Phủ, nói, hai vị là muốn nhúng tay ta cùng ngạo tình sự tình sao. Huyết Đao, La Phủ, không muốn cùng hắn phí lời, ba người chúng ta liên thủ, chém giết người này. Ngạo tình quay về Huyết Đao cùng La Phủ trực tiếp nói, nào có biết ở Huyết Đao gật gật đầu thời điểm. Bên cạnh hắn La Phủ nhưng cười nói, Tử Phong, ngạo tình, chuyện của các ngươi ta không có thời gian cùng tinh lực đúc kết, ta lần này không phải là tới giết Tử Phong. Nói tới chỗ này, La Phủ lùi tới một bên, hắn không để ý đến ngạo tình cặp mắt sắc ý, hắn tự mình nói, ngươi mời ta đến đây, có thể không phải là vì giết Tử Phong. Như là biết là giết Tử Phong, ta sẽ không tới. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, La Phủ cường giả như vậy, hắn dĩ nhiên không muốn ra tay với Tử Phong. Chẳng lẽ nói, La Phủ cảm thấy Tử Phong so với thực lực của hắn mạnh hơn. Huyết Đao chân mày hơi nhíu lại đến, hắn nhìn về phía La Phủ, nói, La Phủ, ngươi không nên sợ, lá gan của ngươi thật sự rất nhỏ. Thật sao? La Phủ nhưng hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn không thèm để ý Huyết Đao cùng ngạo tình. Hắn lựa chọn không trêu chọc Tử Phong, người này thật sự là quá mức nghịch thiên. Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng như vậy tuyệt thế thiên kiêu, đều nói giết chết Tử Phong, có thể bây giờ đối phương dĩ nhiên bình yên vô sự sống sót. La Phù nội tâm cảm thấy, Tử Phong thực lực e sợ rất mạnh. Ngạo Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, nói, La Phù, xem ra ngươi đúng là không chuẩn bị ở địa ngục châu ở lại. Hôm nay ngươi như là không muốn cùng ta hai người ra tay chém giết Từ Phong, đến thời điểm địa ngục châu e sợ không có của ngươi đất đặt chân. La Phủ hai mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo hung quang. Từ Phong nhìn Ngạo Tình giống như là nhìn ngớ ngẩn, này Ngạo Tình như bây giờ uy hiếp La Phủ, há không phải là muốn bức bách La Phủ liên thủ với chính mình đối phó bọn họ. Để đọc T.E.G. Huyện đáng tiếc, Từ Phong một thân một mình, đủ để chém giết hai người này. Huyết đao tại nội tâm đều là thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ, cái này Ngạo Tình đúng là ngớ ngẩn, hắn thật sự cho rằng, nơi này còn là địa ngục môn sao. Từ Phong, nếu là ta liên thủ với ngươi, ngươi chém giết hai người này tỷ lệ lớn bao nhiêu? La Phù mang trên mặt tự tin, hắn quay về Từ Phong nói rằng, hắn cảm thấy, Từ Phong nhất định sẽ cần sự giúp đỡ của hắn. Nào có biết Từ Phong nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, ngươi đã muốn giết chết Ngạo Tình, vậy thì để ta giúp ngươi làm giúp được rồi. Ta cũng không cần sự giúp đỡ của ngươi, này hai tên rác rưởi, ta một người là đủ chém giết. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Cái này Từ Phong cũng quá cuồng vọng đi chứ, dựa vào bát phẩm linh tôn, hắn có thể đủ chém giết hai cái nửa bước linh đế đỉnh cao. La Phủ sắc mặt cũng có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới Từ Phong hoàn toàn không nể mặt hắn, dĩ nhiên trước mặt mọi người phủ quyết sự giúp đỡ của hắn, hắn vung một cái ống tay áo, lùi tới một bên. Ngạo Tình quay về huyết đao, hắn mở miệng nói, huyết đao, cái này Từ Phong thực lực thật không đơn giản. Ngươi tuyệt đối không nên lưu thủ, bằng không chết khả năng chính là chúng ta hai người. Ngạo Tình trước cùng Từ Phong từng giao thủ, hắn biết Từ Phong linh kỹ cảnh giới rất khủng bố, hơn nữa đối phương sát lục đạo tâm cũng rất mạnh liệt. Nội tâm hắn mỗi lần nghĩ đến Từ Phong mãnh liệt như vậy thiên phú, hắn đều là ước ao ghen tị, tại sao Từ Phong có thể có được thiên phú như vậy đây? Yên tâm đi, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý. Lão Phu so với ai đều biết. Huyết đao trên người, một đạo màu máu đỏ ánh đao xé rách đi ra. Hai mắt của hắn bên trong, phảng phất ngưng tụ ra vô cùng vô tận huyết đao, từng đạo huyết sắc ánh đao, ở xung quanh thân thể của hắn ngang dọc. Chương 1740, cường đại khiến người ta nghẹt thở. Hào hào hào. Ngạo Tình trên người, nửa bước băng hỏa đạo tâm nổi lên, hắn giờ khắc này cũng rất rõ ràng. Như là không toàn lực ứng phó, chết như vậy vong đúng là hắn cùng huyết đao. Vì lẽ đó, hắn nửa bước linh đế tột cùng linh lực điên cuồng lưu động, mà chung quanh thân thể hắn phương viên mấy mét, đâu đâu cũng có từng đạo hàn băng ở ngưng tụ. Vô cùng vô tận hỏa diễm ở bốc cháy lên, hắn đem chính mình toàn bộ hết thể đều bày ra, Ngạo Tình khuôn mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn khủng bố như vậy. Thứ Phong, hôm nay ta hai người, liền để cho ngươi chết ở chỗ này. Nói, Ngạo Tình giữa hai tay, nhất thời vô cùng vô tận hàn băng ngưng tụ lại, hình thành một đạo vô cùng sắc bén cự kiếm, hướng về Từ Phong hung hăng chém xuống đến. Huyết đao không hổ là thành danh đã lâu nửa bước linh đế cường giả tối đỉnh, hắn nửa bước đao chi lĩnh vực, đã đạt đến 8 phần 10 cảnh giới. Cái kia trường đao màu đỏ ngòm phù động trong khoảnh khắc, chung quanh thiên địa linh lực đều là ở hội tụ. Hắn một đao xé rách hư không, hướng về Từ Phong eo hung hăng chặn ngang chém tới. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Các ngươi nói Từ Phong có thể đánh bại hai người kia sao? Một cái nửa bước linh đế ông lão, hai mắt của hắn bên trong mang theo hiếu kỳ. Hắn không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh, dĩ nhiên không muốn La Phủ liên thủ với hắn, muốn một thân một mình chém giết hai người này. Ta cảm thấy rất khó, Từ Phong coi như là lại yêu nghiệt, cũng chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi, làm sao có thể đủ chém giết hai cái nửa bước linh đế đỉnh cao đây. Người bên cạnh nhất thời không coi trọng Từ Phong, trực tiếp phủ quyết nói. Không sai, như là Từ Phong có thể chém giết hai người kia, cái kia thực lực của hắn, tuyệt đối là có thể so với nhất phẩm linh đế tồn tại. Một người nói rằng, cái kia có thể Từ Phong thật sự nắm giữ có thể so với nhất phẩm linh đế thực lực đây. La Phù đứng ở nơi đó, tuy rằng bị Từ Phong từ chối, hắn thật mất mặt. Nhưng là, hắn đối với Tử Phong nhưng vô cùng kiêng kỵ. Rất nhiều người nhìn về phía La Phủ, bọn họ cũng không biết, tại sao La Phủ dĩ nhiên nói lời như vậy, lẽ nào Tử Phong thật sự có thể so với nhất phẩm linh đế. La Phủ khỏe miệng nhưng dương lên, nói, cái này ngạo tình cùng huyết đao chính là ngớ ngẩn, cái kia Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng, cũng đều là đột phá đến nhất phẩm linh đế tồn tại. Tử Phong có thể dưới tay bọn họ sống sót, nếu là không có thể so với nhất phẩm linh đế thực lực, các ngươi thật sự cho rằng Tử Phong là vận khí nghịch thiên sao. Nghe thấy La Phủ lời nói vang lên, người bên cạnh tựa hồ suy nghĩ chỉ chốc lát sau, đều cảm thấy La Phủ nói rất có lý. Từng cái càng hiếu kỳ hơn nhìn chằm chằm Tử Phong. Mắt thấy cái kia hàn băng ngưng tụ một chiêu kiếm, cùng với huyết đao chặn ngang chém qua một đao kia, tựa hồ cũng muốn đem Tử Phong hoàn toàn phong tỏa. Hai người bọn họ hiển nhiên là muốn Tử Phong hai mặt thụ địch, hoàn toàn lấy liên hợp hết thể tình thế, đến phụ trách chém giết Tử Phong. Các ngươi cứ như vậy cũng muốn giết ta, đúng là dị tưởng ngày mở. Tử Phong thanh âm lúc vang lên, hắn trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Vô số hàn băng hướng về Tử Phong ngưng tụ đi, chính là ngạo tình nửa bước băng hỏa lĩnh vực, hắn muốn lợi dụng hàn băng đông lại Tử Phong thân thể. Thực sự là trò mèo. Tử Phong cười lạnh một tiếng, nhất thời trên người khí tức sát phạt trùng kích ra, vậy không đoạn ngưng tụ hàn băng, dĩ nhiên trong khoảnh khắc trực tiếp nát tan. Mà Tử Phong một quyền hung hăng quét ngang đi ra ngoài, cú đấm này chính là sát quyền thức thứ nhất nhân sát thức, mà cú đấm này nhất định chính là một tòa gò núi. Ầm ầm ầm. Gò núi kia điên cuồng dâng lên, cái kia hàn băng ngưng kết thúc mà thành cự kiếm, trực tiếp bị cú đấm này hung hăng bắn trúng, vô số hàn băng mảnh vụn chia năm xẻ bảy ra. Mà, huyết đao một đao này cũng bị Tử Phong màu máu năm đấm, đống nhiên đụng vào mặt trên, đinh đang một đại tiếng nổ, nhất thời huyết đao đao đều bị đánh bay ra ngoài. Huyết đao giàn mua thân thể, đều đang trên đất mặt không ngừng trượt, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, đáng chết. Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra trong truyền thuyết linh đế thân thể. Cái gì? Tử Phong ngưng tụ ra linh đế thân thể, chẳng trách tự tin như vậy. Người chung quanh nghe vậy, hai mắt của bọn họ đều mang theo kính nể. Không nghĩ tới ngươi cũng là có chút kiến thức, đáng tiếc ngươi thật sự không nên đáp ứng ngạo tình thỉnh cầu. Tử Phong nói, chậm rãi lung lay đầu. Ngạo tình, lần trước ngươi chật vật đào tẩu, lần này ta liền trước hết là giết ngươi đi. Vừa dứt lời, Tử Phong trên người cuồng bạo kinh lực gió lay động đứng lên. Chỉ thấy linh lực của toàn thân hắn điên cuồng phun trào, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, linh lực trong đó hướng về hai tay của hắn phun trào đi. Địa sát thức. Nói xong, cú đấm này mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, cú đấm này chấn động thiên địa, kinh thiên động địa, hư không đều bùng nổ ra răng rắc thanh âm. Vành. Nắm đấm hung hăng hướng về ngạo tình va chạm đi. Ngạo tình hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn về phía huyết đao, nói, huyết đao, trợ một chút sức lực. Huyết đao cũng không nghĩ tới Tử Phong cú đấm này mạnh mẽ như vậy, hắn vung vẩy tay bên trong huyết đao, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, tử quang huyết đao pháp, cho ta chém giết. Huyết đao nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hai tay cầm lấy huyết đao. Hướng về Tử Phong nắm đấm một đao hung hăng chém xuống đến, hư không đều cắt ra một đường thật dài dấu vết. Ha ha! Các ngươi thật sự quá rất rưởi. Nào có biết, ngạo tình cũng sử dụng tới năm, huyết đao cũng là triển lãm tử quang huyết đao pháp, nhưng là hai người kia công kích lại bị Tử Phong một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà Tử Phong trên người, cái kia giết hại khí thế phóng lên trời thời điểm. Chính là đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực khí thế. Mà Tử Phong cú đấm này sở dĩ mạnh mẽ như vậy, chính là bởi vì giết chóc lĩnh vực thêm được mức độ. A, không thể. Không thể. Ngạo tình trong hai mắt trên mặt mang theo khó mà tin nổi, đồng thời mang theo không cam lòng, mắt thấy màu máu đỏ nắm đấm hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngũ tạng lục phủ đều bị Tử Phong cái kia sức mạnh khổng lồ, trực tiếp sẽ rách trở thành vô số nát tan, hai mắt của hắn trở nên lu mờ ảm đạm. Ngươi, làm sao có khả năng? Bát phẩm linh tôn tu vi, liền ngưng tụ ra đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực. Ngạo Tình trong miệng mặt máu tươi không ngừng phun trào đi ra, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng, nội tâm đều là sự thù hận. Hắn căm hận tại sao Tử Phong Thiên Phú như thế yêu nghiệt. Huyết đao phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn già nua trong tròng mắt mặt lần thứ nhất toát ra hoảng sợ, hắn trên người linh lực lưu động, liền muốn chạy thủ mạng. Rất nhiều người đều nhìn là trợn mắt ngoác mồm, Tử Phong một người đối mặt hai cái nửa bước linh đế đỉnh cao, thật sự chính là không rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn là hoàn toàn áp chế tính ưu thế. Hiện tại vừa muốn chạy, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Tử Phong thanh âm vang lên, thanh âm này rơi vào huyết đao trong thai, giống như là ngũ lôi hoành. Hắn già nua thân thể ngốc lăng, mà chung quanh hư không đều bị Tử Phong không gian đạo tâm phong tỏa. Hắn căn bản là không có cách trốn chạy trốn ra ngoài. Hắn nuốt khẩu nước, nhìn chằm chằm Tử Phong, già nua hai con mắt hiện ra sợ hãi. Hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao La Phủ không muốn liên thủ cùng Tử Phong động thủ? Đừng nói ba người bọn họ liên thủ, e sợ hiện trường toàn bộ người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Tử Phong. Chương 1741, Viễn Cổ Đế Mộ. Tử Phong, mọi người đều là đến từ địa ngục châu, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Huyết đao thanh âm đã không có mới vừa vênh váo hung hăng, hắn biết trước mặt Tử Phong, muốn chém giết hắn hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Tử Phong nghe vậy, cười ha ha, hắn mang theo dễ ước cực nói, Huyết đao, ngươi không cảm thấy ngươi nói câu nói này, thật sự hết sức buồn cười không? Nếu là ta hôm nay không là hai người các ngươi đối thủ, các ngươi sẽ cảm thấy ta Tử Phong cùng các ngươi, đến từ cùng một nơi sao? Chỉ sợ các ngươi sẽ không ngừng nhục nhã ta đi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía không đứng nơi xa La Phủ. Huống hồ, vừa nãy La Phủ đều chọn không nhúng tay vào ta cùng Ngạo Tình nhân đoán, có thể ngươi còn nói La Phủ nhát gan đây. Nếu tất cả những thứ này đều là ngươi sự lựa chọn của chính mình, như vậy tổng muốn trả giá một chút, ngươi nói là không. Chết đi. Tử Phong chẳng muốn cùng huyết đao nhiều lời phí lời, hắn trên người sáu tầng không gian đạo tâm ngưng tụ. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Cái môn này truyền thừa linh kỹ triển khai ra, huyết đao không gian chung quanh đều đang không ngừng đè ép, không ngừng di động, mà huyết đao điên cuồng vùng vẩy tay bên trong đao. Từng đạo ánh đao muốn xé rách không gian kia xé rách, nhưng là theo mấy không gian hung hăng va chạm, hắn trên khuôn mặt già nua hiện ra tuyệt vọng. Hào hào hào. Trận trận cuồng phong tử hư không gợi lên mà qua, hiện trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Mắt thấy không gian kia hoạt hoạt đem huyết đao đánh giết. Nội tâm của bọn họ bên trong đều là điên cuồng, đều là chấn động, từng cái khuôn mặt đều là sợ hãi. Này như vậy bát phẩm linh tôn, liền hỏi các ngươi, đến cùng có sợ hay không? Rầm. Từ Phong phảng phất nghe thấy, rất nhiều người đều đang nuốt nước miếng âm thanh, mà hắn không để ý đến những người đó ánh mắt, hắn đi tới Ngạo Tình trước người. Đem Ngạo Tình trên người chiếc nhẫn chứa đồ cùng nửa bước băng hỏa lĩnh vực mảnh vỡ, thu sạch đứng lên, hắn nhìn chết không nhắm mắt Ngạo Tình, nói, đời sau đầu thai nhớ kỹ, không nên trêu chọc ta Tử Phong. Ta thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng, ta không có đầu óc tỏa nhiệt, theo Ngạo Tình ra tay với Tử Phong. La Phù mắt thấy Tử Phong hung hăng chém giết hai người, hai mắt của hắn bên trong đều là vui mừng. Đồng thời, hắn nhìn Tử Phong ánh mắt, cũng mang theo sợ hãi, thầm nghĩ, cái này Tử Phong thiên phú thật sự khủng bố như vậy yêu nghiệt sức chiến đấu, đơn giản là không thể địch nổi tồn tại. Đúng là khiến người ta hít thở không thông thực lực, cái này Tử Phong tiền đồ không thể đo lường. Vừa mới cái kia nửa bước linh đế, hắn không nhịn được cảm khái. Có người nói cái này Tử Phong chính là Nam Cung Tuyết cùng Từ Bàng Nhi Tử. Cha mẹ bọn họ đã từng đều là Nam Phương Đại Lục, đứng đầu thiên tài cường giả. Không nghĩ tới hai người bọn họ nhi tử, tựa hồ càng thêm biến thái. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa nhị trưởng lão, nói, nhị trưởng lão, như là nhìn thấy Ngô Vân Tôn, nói cho hắn biết ta hết sức an toàn, để hắn cũng chăm sóc tốt chính mình. Nhị trưởng lão nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn lớn lên miệng mới hợp lại, trên mặt hắn đều là kinh ngạc, nội tâm đối với Ngô Vân Tôn đều mang theo ước ao. Không nghi ngờ chút nào, có thể có được Từ Phong như vậy một thiên tài quan tâm, trừ phi là Từ Phong cái kia chút kẻ địch mạnh mẽ, bằng không ai dám gây sự với Ngô Vân Tôn đây. Như là, tương lai Từ Phong trở thành linh đế cường giả, trở thành Nam Phương Đại Lục đứng đầu tồn tại, Ngô Vân Tôn cũng biết theo Từ Phong thu được rất tốt đãi ngộ. Từ Phong, ngươi yên tâm đi. Ta hiểu rồi. Nhị trưởng lão nội tâm hết sức cảm tạ Từ Phong ân cứu mạng. Hắn xoay người, sẽ muốn rời đi thời điểm, một bóng người ngăn trở đường đi của hắn. Chính là, mới vừa rồi không có lựa chọn ra tay La Phủ. Làm sao? Ngươi có chuyện gì sao? Từ Phong nhìn La Phủ, vẻ mặt rất bình tĩnh, cái tên này không có liên thủ với Ngạo Tình, hắn cũng lười cùng đối phương tính toán. Nhưng hắn không biết, La Phủ động tác này là ý gì? La Phủ mang trên mặt kinh hỉ, nói, không nghĩ tới các hạ thực lực trở nên khủng bố như vậy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái tin, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng đã biết, Ngạo Tình mời cùng ta huyết đao đồng thời, là muốn đi chỗ nào không? Hắn nhìn Từ Phong, trực tiếp nói, viễn cổ chiến trường bên trong, một lần này Cửu Châu tranh bá thi đấu, xuất hiện một tòa viễn cổ đế mộ. Hiện tại rất nhiều cường giả, cùng với Cửu Châu phong vân lục bên trên thiên tài, hầu như cũng đã hướng về xa như vậy cổ đế mộ chạy tới. Ngạo Tình mời ta hai người đồng thời, liền là muốn chúng ta ba người liên thủ, mới có thể ở đó viễn cổ đế trong mộ, chia một chén canh. Nghe thấy La Phủ lời nói, Từ Phong trên mặt đều là khiếp sợ. Viễn cổ đế mộ. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, hắn chính là rất rõ ràng, nếu là viễn cổ đế mộ, cái kia trong đó vô cùng có khả năng ẩn giấu đi cái kia linh đế cường giả toàn bộ truyền thừa. Hơn nữa, ở này viễn cổ chiến trường bên trong, có thể có được mộ huyệt linh đế cường giả, hiển nhiên ở thời kỳ viễn cổ, đều là hết sức nhân vật cường hãn. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Từ Phong nhìn La Phủ, hỏi. Hắn cũng không nhận ra chính mình cùng La Phủ có giao tình gì. La Phủ cười cợt, vẻ mặt cũng có chút lúng túng, nói, ta biết thực lực của ngươi rất cường hãn, hơn nữa sớm muộn gì ngươi cũng là muốn biết viễn cổ đế mộ tin tức, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, cũng coi như là đổi một món nợ ân tình của ngươi. Ta cũng muốn đi viễn cổ đế mộ, đến thời điểm, nếu là ta có thể cùng ngươi gặp phải, ta có nguy hiểm đến tính mạng thời gian, ngươi có thể đủ khả năng bang chắn ngang. Không thể không nói, ngươi này thật sự hết sức có lợi buôn bán. Từ Phong trực tiếp cười nói. Thế nhưng, hắn vẫn gật gật đầu, nói, đã như vậy đến thời điểm nếu là có thể, ta sẽ xuất thủ cứu ngươi, điều kiện tiên quyết là tự ta có thể đủ khả năng. Ha ha! Ta trước tiên đa tạ. Nói xong, La Phủ quay về Từ Phong nói rằng, xa như vậy cổ đế mộ ngay ở viễn cổ chiến trường trung ương, nguyên bản nơi đó nhưng là Cửu Châu tranh bá thi đấu sau cùng sân khấu. Lần này dĩ nhiên xuất hiện viễn cổ đế mộ, e sợ tất cả mọi người muốn tiến vào trước viễn cổ đế mộ tranh cướp một phen. Cáo tử! Từ Phong quay về La Phủ nói một tiếng, hắn cũng không có mời La Phủ cùng mình cùng đi, lão hồ ly này một loại tồn tại, hắn biết La Phủ cũng sẽ không cùng mình một đường. La Phủ nội tâm kỳ thực rất rõ ràng, đó chính là Từ Phong kẻ thù rất mạnh mẽ, hắn cũng không dám cùng Từ Phong đi gần quá, mà hắn cũng vẹn vẹn xem như là cho mình tăng thêm một chút may mắn mà thôi. Nếu biết viễn cổ đế mộ tồn tại, Từ Phong muốn tìm được tòa kia đế mộ, liền vô cùng dễ dàng. Hắn lặng yên không tiếng động dịch dung một phen, biến hóa bộ dáng xuất hiện ở viễn cổ chiến trường trung ương, nơi đó đã sớm là người ta tấp nập. E sợ, tiến nhập viễn cổ chiến trường bên trong nửa số võ giả, đều hội tụ ở viễn cổ đế mộ bên ngoài, cái kia hư không không ngừng lấp lóe, kinh khủng linh đế cường giả khí tức, từ trong hư không kia tản mắt ra. Cái kia cổ điển mà thê lương khí tức, để rất nhiều người đều hai mắt mang theo dục vọng mãnh liệt. Coi như là cái kia chút cửu phẩm linh tôn tột cùng võ giả, giờ khác này cũng dồn dập đi tới viễn cổ đế mộ bên ngoài. Cái gọi là, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Những này cửu phẩm linh tôn võ giả đỉnh cao, bọn họ rất nhiều người đều biết, chính mình tiến nhập viễn cổ đế mộ, nguy cơ tứ phía, khả năng vĩnh viễn tử vong. Nhưng là, vẫn là như vậy việc nghĩa chẳng từ nan, chỉ vì muốn đi vào viễn cổ đế mộ, tranh cướp một phen cơ duyên. Chương 1742, Diệu Cửu Châu chiến lưu huyện Đức. Từ Phong xuất hiện ở đây to lớn sân rộng bên trên, hắn giờ khắc này khuôn mặt bình thường, cũng không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Mà, Từ Phong hai mắt không ngừng nhìn quét xung quanh, hắn liền phát hiện Lưu Huyễn Đức đứng ở cách đó không xa địa phương, ở hắn bên người theo mấy người, đều là nửa bước linh đế cường giả. Đông Lai Hồng bên người cũng theo mấy người. Từ Phong ở Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, hắn nhận biết hai người này. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, đứng nơi đó mấy cái tiên gia thanh niên, hắn đối với trong đó mấy người cũng là có chút ấn tượng. Mà, Tiên Hồng Tuyết cùng Tiên Triệt đứng chung một chỗ, ở thân thể của bọn hắn một bên, còn có hai cái lao giả mặt đầy nếp nhăn, theo thứ tự là một nam một nữ. Từ Phong có thể thấy, cái kia hai cái ông lão thực lực rất khủng bố, cùng trước hắn chém giết huyết đao gần như, hai người này hẳn là phụ trách bảo vệ Tiên Hồng Tuyết tồn tại. Từ Phong nhưng thoáng nhíu mày lại đầu, chỉ vì ở Tiên Hồng Tuyết bên người, đứng cạnh một người đàn ông tử, hắn da thịt trắng loãng, hai mắt hết sức sáng sủa. Trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, đứng ở Tiên Hồng Tuyết bên người, tựa hồ cùng Tiên Hồng Tuyết đang nói chuyện. Nhưng là, Tiên Hồng Tuyết trên mặt rõ ràng mang theo một ít lo lắng, nàng không có đón ý nói hùa nam tử kia. Nam tử kia tựa hồ cũng không phải là rất lưu ý, đối với Tiên Hồng Tuyết lơ là, hắn mang theo sang sảng ý cười, nhưng là, Từ Phong nhưng từ hắn sáng sủa vô cùng con ngươi nơi sâu xa, phát hiện một vẻ xâm nhiên lạnh lùng sắc ý. Người này là ai? Thật là cường hãn khí tức, so với Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng còn kinh khủng hơn. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nguyên bản cho rằng tiên gia chỉ có tiên hoa một trung đội tên 15 tồn tại. Hắn thoáng nhíu mày lại đầu, nội tâm nhớ tới Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên xếp hạng. Lẽ nào người này chính là tiên hành? Từ Phong mang trên mặt nhàn nhạt vẻ mặt, có người nói cái này tiên hành chính là tiên dịch nghĩa tử của. Những năm này, tiên dịch đối với hắn giống như là con trai ruột một loại đối xử, mà tiên hành võ đạo thiên phú cũng hết sức nghịch thiên, trở thành Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ hai, rất là cho tiên dịch mặt dài. Ngay ở Từ Phong không ngừng nhìn quét mọi người chung quanh, hắn cảm nhận được hiện trường có không ít cường giả, trong đó một ít ông lão, tu vi của bọn họ cũng phá tan đến nhất phẩm linh đế. Từ Phong trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, xem ra này viễn cổ đế trong mộ, tất nhiên là một phen tinh phong huyết vũ tranh đấu. Vừa lúc đó, cách đó không xa một bóng người phi hành mà đến, người này trên lưng vác lấy một thanh kiếm, hai mắt của hắn bên trong mang theo xâm nhiên sát ý. Lưu Huyễn Đức, lan ra đây. Vừa lúc đó, một đạo cực kỳ lạnh lùng âm thanh, dường như lợi kiếm nhất giống như phá không mà đến, chính là đến từ thanh niên mặc áo trắng kia. Hắn hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Lưu Huyễn Đức, trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hắn đứng ở nơi đó, kiếm khí tựa hồ có thể xé rách hư không. Rất nhiều người đều nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử, bọn họ không hiểu, nam tử này dũng khí từ đâu tới, lại dám như vậy dưới con mắt mọi người, trêu chọc Lưu Huyễn Đức. Lưu Huyễn Đức hai mắt âm trầm cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa nam tử, cảm nhận được trên người đối phương, cái kia cực kỳ cường hãn kiếm ý. Thần sắc của hắn cũng có chút nghiêm nghị, liên quan với nam tử này đồn đại, hắn nghe cũng không ít, hắn nhìn chòng chọc vào nam tử, nói, Diệu Cửu Châu, ngươi có ý gì, ta tựa hồ chưa từng trêu chọc ngươi đi. Không sai, nam tử này chính là Diệu Cửu Châu. Từ Phong mang trên mặt ấm áp ý cười, nội tâm hắn đều là cảm động. Hắn biết Diệu Cửu Châu nhất định là nghe được, mình bị Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng giết chết tin tức. Diệu Cửu Châu vốn là rất có tinh thần hiệp nghĩa, chính mình cùng hắn từng uống rượu, hắn mặc dù không biết ta là sư phụ của hắn, nhưng hắn sẽ bất bình dùm. Gặp chuyện bất bình, rút kiếm giúp đỡ. Ha ha! Ngươi xác thực không có trêu chọc ta, nhưng là ngươi dám trêu chọc ta sao? Diệu Cửu Châu thanh âm vô cùng ngông cuồng, hắn trên người kiếm khí phóng lên trời. Diệu Cửu Châu, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi, tu vi của ta đột phá đến nhất phẩm linh đế, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lưu Huyễn Đức bên trong lòng có chút do dự, hắn chính là rất rõ ràng, Diệu Cửu Châu cái quái vật này, ở Kiếm Châu thời điểm, nửa bước linh đế tu vi thời gian, ngay ở chém giết quá nhất phẩm linh đế. Đó cũng không phải là từ phong giết chết như vậy sát thủ tồn tại, mà là thành danh đã lâu võ giả. Có người nói, người kia ở Kiếm Châu làm nhiều việc ác, chuyên môn hấp thu con nít huyết dịch. Diệu Cửu Châu biết cái này nhóm người sau, liền đã buông lời, 3 tháng bên trong tất nhiên chém giết người này, đem máu tươi của hắn hoàn toàn tùy ý ở Kiếm Châu đại địa. Rất nhiều người đều cho rằng Diệu Cửu Châu là nói mạnh miệng, cũng cảm thấy Diệu Cửu Châu là vì tăng cao thanh danh của mình, mới sẽ như vậy thả xuống hào ngôn. Nhưng là, để vô số người khiếp sợ là, hơn 2 tháng phía sau, người kia thi thể treo ở Kiếm Châu ngàn kiếm lâu bên ngoài, máu tươi chảy làm mà chết. Trên người, dòng ra 49 đạo kiếm vết. Chuyện này ở toàn bộ Kiếm Châu đều gây nên náo động, mà Diệu Cửu Châu liên tiếp không ngừng ra tay, chém giết đều là Kiếm Châu một ít đại hung đại ác hạng người. Toàn bộ Kiếm Châu rất nhiều võ giả, đều vô cùng kính nể Diệu Cửu Châu. Chỉ vì, này một đời người chính khí, hiệp can nghĩa đảm. Nghĩa bạc vân thiên. Nhất phẩm linh đế. Diệu Cửu Châu trong 2 mắt mặt hiện ra bàng bạc chiến ý. Hán tựa hồ biết Lưu Huyễn Đức là nhất phẩm linh đế phía sau. Trên người chiến đấu ý niệm càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này Diệu Cửu Châu đúng là quái vật. Không sai, ta giết đúng là nhất phẩm linh đế. Diệu Cửu Châu thanh âm vang lên, xì xì ánh kiếm từ trên người hắn bắt đầu phập phù lên. Hắn đôi mắt thấy đối diện Lưu Huyễn Đức, nói, có người nói ngươi cùng Đông Lai Hồng 2 tên rắc rưởi, 2 cái nhất phẩm linh đế đi truy sát 1 cái bát phẩm linh tôn. Cuối cùng giết chết đối phương phía sau, còn tới nơi khoe khoang các ngươi chiến công. Các ngươi giết chết Từ Phong, chính là ta Diệu Cửu Châu bạn tốt. Diệu Cửu Châu chính mình cũng không biết tại sao, hắn cùng Từ Phong chỉ là mấy lần gặp mặt, nhưng hắn ở biết Từ Phong bị giết chết thời điểm, nội tâm dĩ nhiên sản sinh hết sức táo bạo cảm giác. Vì lẽ đó, hắn đi tới nơi này viễn cổ đế mộ phía ngoài chuyện làm thứ nhất, chính là gây sự với Lưu Huyễn Đức. Như là toàn bộ nhất phẩm linh đế cũng giống như các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Như vậy, ta giết đúng là nhất phẩm linh đế. Diệu Cửu Châu âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, vẫn là một thân chính khí. Lưu Huyễn Đức 2 mắt ánh mắt trở nên băng lạnh, hắn nhìn đối diện Diệu Cửu Châu, đã sớm nghe nói một chiêu kiếm quang hàn Diệu Cửu Châu đại danh. Hôm nay ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, kiếm pháp của ngươi rốt cuộc là có phải hay không thật sự như đồn đại như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao sẽ rách ta đệ nhất tầng lĩnh vực. Nói, Lưu Huyễn Đức trên người linh lực điên cuồng lưu động, trên người âm sát lĩnh vực cũng nổi lên, lạnh lẽo gió rét thấu xương gợi lên. Rất nhiều người đều rối rít từ 2 người bên người lùi lại, bọn họ nhìn 2 người, sắc mặt đều trở nên vô cùng kích động, bọn họ liền thích nhìn chiến đấu như vậy. Các ngươi nói cho cùng Diệu Cửu Châu có thể hay không đánh bại Lưu Huyễn Đức? Một cái võ giả nhìn người bên cạnh, mang trên mặt tò mò hỏi. Nào có biết? Hắn hỏi đúng lúc là một cái Kiếm Châu người, người kia kiên định gật đầu, nói, như là ta cho ngươi biết, Lưu Huyễn Đức không phải là đối thủ của Diệu Cửu Châu, ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng, vẫn là mỏi mắt mong chờ đi. Chương 1743, Kinh Châu Lưu Biểu. Từ Phong đứng ở trong đám người, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn cũng muốn nhìn một chút, những năm này chính hắn một kiếm pháp thiên tài đệ tử. Ở thiên kiếm vực bên trong, có phải thật vậy hay không thu được tiến bộ cực lớn? Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, Diệu Cửu Châu thực lực đến cùng ở cảnh giới gì? Diệu Cửu Châu trong tay mặt cầm lấy thanh kiếm kia, kiếm của hắn chính là ở ngàn kiếm lâu bên trong thu hoạch, thanh kiếm này rất có linh tính, chí ít cũng là bát phẩm linh binh. Hắn trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định, theo Diệu Cửu Châu, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Mà, hắn phát hiện đang khiêu chiến Lưu Huyễn Đức, chính là quân tử có cái nên làm, là một người võ giả, hắn biết mình tâm thái, phải là kiên quyết không rời. Lưu Huyễn Đức, sư phụ ta đã từng nói cho ta biết một câu nói, đó chính là làm võ giả, như là không thể một lời chính nghĩa, như vậy bất luận tương lai trở nên rất mạnh, cuối cùng là rơi vào tiểu thừa. Diệu Cửu Châu thanh âm vang lên, đứng ở trong đám người Mặt Từ Phong, hắn suýt chút nữa không có nước mắt từ con mắt chảy ra, hắn không nghĩ tới Diệu Cửu Châu còn nhớ những thứ này. Hai mắt của hắn bên trong mang theo chấn định, nói, ngươi chém giết bằng hữu của ta, ngươi cậy mạnh bắt nạt yếu, ta Diệu Cửu Châu hôm nay liền để ngươi biết, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Xì xì xì. Kiếm khí màu bạc từ Diệu Cửu Châu tay bên trong trên thân kiếm phập phù lên, cái kia cuồng bạo kiếm khí trở nên vô cùng hung ác, mà hắn trên người kiếm chi đạo lòng khí tức, cũng biến thành càng thêm khủng bố. Hai mắt của hắn bên trong mang theo đều là chưa từng có từ trước đến nay ý chí chiến đấu, nội tâm hắn rất rõ ràng, hắn ở ngàn kiếm lâu bên trong, chịu đựng vô biên vô tận đau khổ. Chỉ là vì trợ giúp sư phụ báo thù. Hắn muốn diệt Hắc Cám Điện, hắn muốn giết chết người phụ nữ kia, hắn cũng muốn hỏi hỏi người phụ nữ kia, tại sao sư phụ như thế yêu nàng, nàng còn muốn vô tình phản bội sư phụ. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta Diệu Cửu Châu sẽ không ngã xuống. Diệu Cửu Châu bắt trong tay mặt kiếm, hắn trên người ánh sáng lấp lóe, cả người nháy mắt đều bị âm sát khí gói lại, đó là Lưu Huyễn Đức đệ nhất tầng âm sát lĩnh vực. Không tốt, Diệu Cửu Châu bị Lưu Huyễn Đức lĩnh vực nuốt lại, hắn phải thua. Có người nhìn Diệu Cửu Châu, đúng là vẫn còn bị lĩnh vực nuốt lại, đều rối rít thay thế Diệu Cửu Châu nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng là, Diệu Cửu Châu sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hai mắt của hắn bên trong đều là kiếm ý, trong tay hắn mặt kiếm không có bất kỳ động tác gì. Ngay ở cái kia âm sát khí, hướng về thân thể của hắn ăn mòn thời điểm. Hai tay của hắn bỗng nhiên vùng vẩy đi ra ngoài, đó là một đạo ánh kiếm màu trắng bạc. Xẹt xẹt. Một đạo kiếm khí ngang dọc, chuyển hóa trở thành hai đạo kiếm khí ngang dọc, mà theo hai đạo kiếm khí trực tiếp biến thành bốn đạo, mà bốn đạo biến thành tám đạo. Chỉ là ở mấy thời gian mười hơi thở, ở Diệu Cửu Châu xung quanh cơ thể, bao phủ đều là vô cùng vô tận kiếm khí, những kiếm khí kia hướng về bốn phương tám hướng xé rách đi ra ngoài. Lưu Huyễn Đức, ngươi thật sự rất rát rưởi. Diệu Cửu Châu thanh âm vang lên, thanh âm kia nhưng để Lưu Huyễn Đức vô cùng căm ghét, đặc biệt là hắn cảm thấy thanh âm này, nghe hết sức quen tai. Hắn nhớ tới đến, thanh âm này giống như là bị hắn giết chết Từ Phong nói giống như, hắn mới phát hiện, cái này Diệu Cửu Châu dĩ nhiên cùng Từ Phong có rất nhiều giống nhau địa phương. Xẹt xẹt. Nhất thời. Cái kia âm sát lĩnh vực nháy mắt phá diệt ra, mà vô số kiếm khí ngang dọc trong đó, ngưng tụ trở thành một đạo kinh khủng kình phong ở gợi lên. Cuồng phong bắt đầu gào thét đứng lên, đại địa cũng đang run rẩy, trở nên vô cùng hung mãnh, mà những kiếm khí kia, dĩ nhiên tại sẽ rách cái kia âm sát lĩnh vực nháy mắt. Rầm. Toàn bộ kiếm khí trực tiếp bắt đầu ngưng tụ, hình thành là một thanh hơn 10 trượng trường kiếm màu bạc. Kiếm kia dường như tinh hà một loại mạnh mẽ chém xuống đến. Đáng chết, cái này Diệu Cửu Châu kiếm pháp khủng bố như vậy. Lưu Huyễn Đức hai mắt lộ vẻ rung động, trên mặt của hắn mang theo vẻ ngoan lệ. Huyền băng quỷ phủ. Hai tay của hắn vung đẩy, cả người linh lực hướng về cánh tay lưu động đi ra ngoài, nhất thời trước mặt hắn ngưng tụ trở thành một thanh ngút trời to lớn phủ đầu. Cái kia phủ trên đầu tiết lộ ra ngoài đều là âm sát khí, to lớn kia phủ đầu khí thế ngất trời, rất nhiều người đều nhìn Diệu Cửu Châu, không biết hắn phải như thế nào chống đối. Nhưng mà, Diệu Cửu Châu nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, trên mặt của hắn vẫn là bình tĩnh vẻ mặt, trong tay hắn mặt linh binh dĩ nhiên hí lên một tiếng. Từ trong tay của hắn mặt đột nhiên tuột tay bay ra đi, hào quang màu bạc kia bỗng nhiên ngang dọc đứng lên. Hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý, nói, Lưu Huyễn Đức, ngươi làm sao chống đối ta thiên kiếm giết? Xoạt xoạt xoạt. Nói xong, Diệu Cửu Châu bay ra ngoài thanh kiếm kia, nhất thời chuyển hóa trở thành vạn thiên kiếm ảnh, toàn bộ hư không đều hoàn toàn bị kiếm khí màu bạc bao phủ. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, đây là cái gì linh kỹ, tại sao ta xưa nay chưa từng thấy? Một người nhìn Diệu Cửu Châu Bạch Tỷ Lệ lung lay bóng người, mang trên mặt chấn động. Kiếm môn những đệ tử kia, bọn họ nhìn Diệu Cửu Châu thân ảnh, đều hiện ra vẻ khiếp sợ, không ít người trên mặt đều mang theo sùng bái vẻ mặt. Diệu Cửu Châu đúng là quái vật, hắn ở ngàn kiếm lâu bên trong, có thể nói là tự nghĩ ra một môn kiếm pháp, này thiên kiếm giết chính là hắn thông qua ngàn kiếm lâu đốn ngộ mà tới. Kiếm môn rất nhiều đệ tử, bọn họ cũng đều biết ngàn kiếm lâu tồn tại, nhưng là có thể giống Diệu Cửu Châu như vậy, ở ngàn kiếm lâu sông 10 năm sau người, chỉ có một người. Bọn họ thật sự không hiểu, Diệu Cửu Châu đến cùng làm sao nhịn bị cái kia vô biên vô tận cô quạng, còn có cái kia vô biên vô tận chống lại. 1000 tầng ngàn kiếm lâu, một tầng so với một tầng càng thêm khủng bố, mà ở bên trong đối mặt đều là vô cùng vô tận kiếm, mà cái kia chút kiếm đều ẩn chứa vô số kiếm châu cường giả ý niệm. Xẹt xẹt. Vạn thiên kiếm ảnh, hướng về to lớn kia phủ đầu hung hăng xé rách đi ra ngoài. Phủ đầu chia 5 xẻ 7 thời điểm, Lưu Huyễn Đức hai mắt ngừng lại, đống nhiên rút lui. Trước ngực của hắn một đạo kiếm khí nhất thời cắt ra mà qua, ở đó vạn thiên kiếm ảnh còn không có tập kích đến Lưu Huyễn Đức trước người thời gian, Diệu Cửu Châu đã ra tay. Hoa! Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, mặt mũi hắn trở nên vô cùng thảm bại, ngay sau đó mà đến, là cái kia vạn thiên kiếm ảnh. Cái này Diệu Cửu Châu kiếm thật sự quá nhanh. Một người nhìn Diệu Cửu Châu, hai mắt đều là chấn động, hắn đồng dạng cũng là sử dụng kiếm người, hắn cảm giác mình không làm được mức độ như thế. Được rồi. Một tiếng hét lớn vang lên, cách đó không xa một đạo thanh niên bóng người, hắn trên người nhất phẩm linh đế khí tức nổi lên, trước người xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Hắn xuất hiện ở Lưu Huyễn Đức trước người, hai tay bỗng nhiên vung lên. Nhất thời vạn ngàn linh lực lưu động, hình thành một đạo to lớn vòng tròn tồn tại. Xì xì xì xì. Vô số ánh kiếm hung hăng đánh vào cái kia tròn trên bàn, thân thể của hắn vẫn đứng tại chỗ, mà những kiếm khí kia toàn bộ đều bị mâm tròn đánh nát bấy. Rất nhiều người nhìn người thanh niên này ra tay, rất nhiều người đều cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, bọn họ nhưng là rất rõ ràng thân phận của người nọ. Cửu Châu Phong Vân Lục thứ 3, Kinh Châu Lưu Biểu. Phải biết, toàn bộ Cửu Châu Phong Vân Lục 3 người đứng đầu người, tương tự là giống Diệu Cửu Châu như vậy, ở nửa bước linh đế thời gian, liền có thể lấy chống chọi nhất phẩm linh đế tồn tại. Mà, Lưu Biểu đang là một cái trong số đó. Chương 1744, Biến Thái Hai Sư Huynh Đệ. Diệu Cửu Châu trong hai mắt mặt hiện ra trào phúng. Hắn nhìn về phía Lưu Huyễn Đức nói, như thế nào, các ngươi Kinh Châu Lưu gia là chuẩn bị hai người tới đối phó ta một người sao? Diệu Cửu Châu thanh âm vang lên, Lưu Huyễn Đức cùng Lưu Biểu sắc mặt đều khó coi, hai người bọn họ cũng đều là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ 10 thiên tài. Hiện tại, nếu là bọn họ hai người liên thủ đối phó Diệu Cửu Châu, e sợ thật muốn bị người chê cười không thể. Nhưng là, Diệu Cửu Châu bày ra thực lực, nếu là bọn họ hai người không liên thủ, căn bản không khả năng chém giết Diệu Cửu Châu. Lưu Huyễn Đức càng thêm không thể nào là Diệu Cửu Châu đối thủ. Lưu Biểu hắn có thể thấy, Diệu Cửu Châu kiếm pháp rất khủng bố, cho nên muốn đánh bại Diệu Cửu Châu, một mình hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Ha ha ha, bất quá các ngươi yên tâm, ta Diệu Cửu Châu hoàn toàn không ý kỵ các ngươi. Diệu Cửu Châu trên mặt đều là khuôn mặt quang minh lẫm liệt, hắn nhìn đối diện Lưu Huyễn Đức cùng Lưu Biểu, nói, như thế nào, xuất thủ một lượt đi, ta hay là có thể cùng các ngươi chiến đấu. Lưu Biểu sắc mặt âm trầm tái nhợt, hắn vô cùng bầu không khí, thực lực của hắn rõ ràng cường hãn hơn Diệu Cửu Châu, có thể giờ khắc này, nhưng biến thành nhúng tay Diệu Cửu Châu cùng Lưu Huyễn Đức chiến đấu. Nhưng là, Lưu Biểu không thể không nhúng tay vào. Huống hồ, coi như cường hãn hơn Diệu Cửu Châu, hắn không có khả năng đơn độc giết chết Diệu Cửu Châu. Diệu Cửu Châu, ngươi thật sự rất ngông cuồng, như vậy thì để ta xem một chút, ngươi từ đâu tới cuồng vọng tư bản đi. nói, Lưu Biểu trên người linh lực điên cuồng dâng lên. Nhưng mà, ngay ở Lưu Biểu hai tay của hướng về Diệu Cửu Châu tập kích đi thời gian, một đạo cả người tỏa ra màu vàng Phật quang thân ảnh xuất hiện ở Diệu Cửu Châu trước người. Dám bắt nạt ta sư đệ, các ngươi thật sự đã cho ta sư huynh đệ dễ khi dễ như vậy sao? Một đạo thanh âm hùng hồn truyền tới, đó là một cái vóc người to con nam tử. Chỉ thấy, hắn nhìn Lưu Biểu tập kích tới công kích, hắn trực tiếp một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhất thời quyền kia đầu dường như Phật ấn đang run rẩy. Lưu Biểu sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, mắt thấy quyền kia đầu cùng bàn tay của chính mình va chạm đồng thời, trên người hắn hàn băng lĩnh vực nhất thời nổi lên. Xì xì xì xì. Đồ kim cương nhất thời thân thể bị cái kia hàn băng trực tiếp đóng băng đứng lên, rất nhiều người trên mặt đều lộ vẻ rung động, không hổ là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ 3 Lưu Biểu. Như vậy đệ nhất tầng hàn băng lĩnh vực, so với phía trước Lưu Huyễn Đức gầm sắt lĩnh vực cường hãn rất nhiều, hơn nữa kỳ thực càng thêm lạnh giá. Đại sư huynh, Diệu Cửu Châu nhất thời quát một tiếng, mắt thấy đồ kim cương bị đóng băng đứng lên, hắn bắt trong tay mặt kiếm, hô hấp đều trở nên rồn rợp. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Lưu Biểu, giận dữ hét, như là đại sư huynh ta có bất kỳ chuyện bất chắc, ta tất nhiên tàn sát hết các ngươi Kinh Châu. Diệu Cửu Châu thanh âm vang lên, cái kia xâm nhiên sát ý để rất nhiều người đều khuôn mặt kinh ngạc, đặc biệt là bọn họ nhìn Diệu Cửu Châu, hai mắt đỏ như máu đều là kinh khủng kiếm chi sát ý. Từ Phong đứng ở trong đám người mặt, nhìn Diệu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương trợ giúp lẫn nhau ra tay, nội tâm của hắn đều là an ủi. Hắn biết Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu, không có phụ lòng hắn năm đó đối với bọn họ giáo dục, mới có thể làm được nhiều năm như vậy không gặp, cũng vậy đều trải qua vô số sinh tử sau khi, vẫn có thể không quên ban đầu tâm. Không quên ban đầu tâm. Bốn chữ này nói đến vô cùng dễ dàng, nhưng là chân chính có thể làm được người, lại có mấy cái đây. Phượng Mao Lân Giác. Này hai sư huynh đệ đến cùng tình huống thế nào, Đồ Kim Cương chính là Từ Châu Phật Giáo, mà Diệu Cửu Châu chính là Kiếm Châu. Hai người này sư phụ rốt cuộc là người nào? Rất nhiều người đều rất tò mò, dạng gì sư phụ mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy đệ tử, hơn nữa còn có thể làm được như vậy tình cảm thâm hậu. Cách đó không xa Từ Châu Phật Giáo địa phương, cái kia đám mặc áo cà sa hòa thượng, hai mắt của bọn họ bên trong đều mang theo nghiêm nghị, ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn về phía một người đàn ông tử. Người kia hai mắt ánh mắt hiền lành, hắn trên người tản mát ra đều là khiến người ta cảm thấy an tường Phật quang. Hắn chính là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ 6, Huyền Bi Thương. Huyền Bi Thương, chỉ là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ 6, nhưng là cũng không ai dám coi thường hòa thượng này, chỉ vì hắn tính cách không màng danh lợi, căn bản không yêu thích bất kỳ tranh đấu. Vì lẽ đó, hắn Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng mới có thể là thứ 6. Có người nói này Huyền Bi Thương chính là có đại lòng từ bi tồn tại. Ở Từ Châu Phật Giáo địa vị rất cao, hầu như toàn bộ Từ Châu Phật Giáo đều có thể xác định chuyện thật, đó chính là tương lai Huyền Bi Thương chính là Từ Châu Phật Giáo giáo chủ. Rất nhiều người cũng đều nhìn về Huyền Bi Thương. Bọn họ muốn biết, Đồ Kim Cương đến từ Từ Châu Phật Giáo, hắn sẽ xuất thủ giúp đỡ. Nào có biết Huyền Bi Thương nhưng quay về bên người cười cười. Hắn chắp hai tay, nói, chư vị sư đệ, các ngươi thật sự quá khinh thường Kim Cương sư đệ. Hắn, như là dễ dàng như vậy liền bị giết chết, hay hoặc là bị đóng băng, như vậy hắn có thể đủ thu được Kim Cương cổ Phật truyền thừa sao? Ngay ở Huyền Bi Thương lời nói vừa rồi nói xong nháy mắt. Quả nhiên, ở Đồ Kim Cương xung quanh cơ thể, cái kia chút thật dày phong tỏa hắn hàn băng. Nhất thời buộc phát ra đều là xì xì thanh âm. Cái kia chút xì xì thanh âm truyền tới nháy mắt, nhất thời màu vàng Phật quang từ bên trong xuyên thủng đi ra, vô số hàn băng nháy mắt phấn vỡ đi ra. Ha ha ha! Chỉ bằng hắn loại rác rưởi này hàn băng lĩnh vực, cũng muốn ràng buộc ta, ngươi đang nằm mơ sao? Đồ Kim Cương thân thể đột nhiên xung kích ra ngoài mặt đến, hắn nhất thời song quyền đống nhiên ngưng tụ. Cú đấm kia mang theo cuồng bạo vô cùng Phật quang. Phảng phất, Đồ Kim Cương căn bản không phải từ châu Phật giáo đệ tử, hắn trên người cái kia cuồng bạo khí thế, để rất nhiều người đều cảm thấy chấn động. Đáng chết, cái này Đồ Kim Cương rõ ràng cũng là nửa bước linh đế tu vi, thật rất sao là biến thái. Lưu Biểu sắc mặt thay đổi. Thế nhưng, hai tay hắn vẫn là điên cuồng vùng vẩy đi ra ngoài, nhất thời hàn băng ngưng tụ, hướng về Đồ Kim Cương nắm đấm hung hăng nên đón. Người chung quanh nhìn Đồ Kim Cương cùng Lưu Biểu chiến đấu, hai người đều là chiến đấu cực kỳ đặc sắc, có thể Đồ Kim Cương hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Này hai sư huynh đệ đều là biến thái, bọn họ lấy nửa bước linh đế tu vi, đối chiến nhất phẩm linh đế, không rơi xuống hạ phong. Rất nhiều người nhìn Đồ Kim Cương cùng Lưu Biểu chiến đấu thế lực ngang nhau, nhất thời nhìn Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu ánh mắt, đều lộ vẻ rung động. Hai người này đúng là sư huynh đệ sao? Có thể là hơi thở của bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ chỗ giống nhau, nhưng là bọn hắn chỗ giống nhau, chính là hai người đều rất biến thái. Lưu Biểu mắt thấy Đồ Kim Cương một lòng một dạ điên cuồng chiến đấu, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên hàn ý, nói, Đồ Kim Cương, ngươi thật muốn cùng ta sinh tử giao nhau, phải biết này viễn cổ đế mộ tức sắp mở ra. Bên trong nhưng là có cường đại linh đế truyền thừa cùng bảo vật. Chúng ta như vậy tương bính, thiện nghi là những người khác. Nào có biết Đồ Kim Cương nghe vậy, trên mặt toát ra trung hậu vô cùng nụ cười, nói rằng, cái gọi là như vậy cơ duyên to lớn, ý tứ chính là duyên phận. Ta chưa bao giờ cưỡng cầu cơ duyên như vậy, thế nhưng ngươi dám bắt nạt ta sư đệ, ta liền dám liều mạng với ngươi. Diệu Cửu Châu đứng ở nơi đó. Trên mặt của hắn đều là nụ cười hạnh phúc, nét cười của hắn nhưng có chút bi thương. Hắn nhớ tới, năm đó bọn họ 5 người, ở Thiên Hoa vực Vạn Kiếp Sơn hùng bá môn thời gian. Chương 1745, đế mộ mở ra. Năm đó, bọn họ 5 người, chính là Thiên Hoa vực đứng đầu nhất thiên tài. Đại sư huynh Đồ Kim Cương, tâm địa thiện lương, hắn đối xử sư đệ sư muội đều giống như một cái đại ca ca. Xưa nay có gì tốt tài nguyên, đều chính mình xá không được tu luyện, muốn phân cho bọn họ. Hiện tại, mười mấy năm qua đi, Đồ Kim Cương vẫn là như vậy, vì cho Diệu Cửu Châu hả giận, có thể từ bỏ viễn cổ đế trong mộ mặt to lớn như vậy cơ duyên. Ba sư đệ, bốn sư đệ, ngũ sư muội, các ngươi đến cùng còn sống không vậy? Diệu Cửu Châu trong đôi mắt của mặt, nước mắt lấp lóe. Nay hơn 10 năm, hắn ngày ngày đều ở tại Ngàn Kiếm Lâu bên trong, chưa từng có cùng một cái người sót lại đã nói một câu lời thừa thãi. Hắn có thể nhịn bị hơn 10 năm giống như một ngày tu luyện kiếm pháp cô độc, hắn có thể nhịn bị vô biên vô tận đau khổ, hắn có thể nhịn bị Ngàn Kiếm Lâu ác liệt tình huống chiến đấu. Nhưng là, hắn không có thể chịu được, hắn hai cái sư đệ một sư muội thật đã chết rồi sao? Như là ba người các ngươi còn sống. Như vậy ta cùng đại sư huynh nhất định sẽ tìm được các ngươi, chúng ta 5 người một lần nữa sáng tạo hùng bá môn, chúng ta phải đem sư phụ tâm nguyện kế thừa xuống. Chúng ta 5 người, muốn trở thành toàn bộ Nam Phương Đại Lục, nổi bật nhất cường giả. Chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, sư phụ của chúng ta là hùng bá linh hoàng, hắn là một cái người rất lợi hại. Diệu Cửu Châu thời khắc này trong nội tâm, đều là vô cùng đau khổ. Thực lực bây giờ của hắn so với đã từng cường hãn vô số lần, nhưng là hắn tình nguyện chính mình như cũ sinh sống ở Thiên Hoa vực, vẫn ở chỗ cũ Vạn Kiếp Sơn. Đáng tiếc, hắn biết hết thể đều trở về không được. Lăng Băng Dung, chúng ta tôn trọng ngươi vì sư mẫu, ngươi nhưng hãm hại chết chúng ta sư phụ, ta cùng đại sư huynh ta, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệu Cửu Châu nội tâm đều là kịch liệt run rẩy. Từ Phong đứng ở trong đám người, hắn nhìn Đồ Kim Cương liều mạng chiến đấu bóng người. Phảng phất liền nghĩ tới, năm đó ở hùng bá môn thời gian. Cái kia có thể vì mấy cái sư đệ cùng sư muội đánh đổi mạng sống Đồ Kim Cương. Mười mấy năm qua đi, hắn như cũ như vậy. Không quên ban đầu tâm. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn nhìn Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu thân ảnh, thầm nghĩ, Kim Cương, Cửu Châu. Các ngươi yên tâm, luôn có một ngày, sư phụ sẽ để cho các ngươi đi theo sư phụ bên người, chúng ta lần thứ hai hùng bá toàn bộ Nam Phương Đại Lục. Ta tin tưởng, cái kia một ngày sẽ không quá xa. Từ Phong rất rõ ràng, hắn bây giờ còn chưa phải là cùng hai người quen biết nhau lường cơ hội tốt. Hắn không muốn quá sớm bị Hắc Ám Điện nhìn chằm chằm. Ở Đồ Kim Cương cùng Lưu Biểu không ngừng thời điểm chiến đấu, người chung quanh đều là đang xem kịch, cách đó không xa Tiên Hồng Tuyết mang trên mặt vẻ lo âu. Nàng biết Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu đều cùng Từ Phong là bạn tốt, nàng xem hướng về bên người hai cái ông lão, nói, Tiền Lão, Tôn Lão, như là Đồ Kim Cương gặp nguy hiểm, các ngươi ra tay giúp đỡ hắn. Cái kia hai cái ông lão thoáng vặn lên xung quanh lông mày, nói, tiểu thư, gia chủ để cho chúng ta bảo vệ ngươi an toàn, trước để cho ngươi bị Đông Lai Hồng đám người bắt đi, chúng ta đã vạn phần hổ thẹn. Nếu chúng ta ra tay thời gian, có người thừa cơ ra tay với ngươi, chúng ta vạn tử khó thoát tội lỗi. Số tiền kia lão quay về Tiên Hồng Tuyết nói rằng, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiên Hồng Tuyết kiên định nói, ầm ầm ầm. Ngay ở Lưu Biểu cùng Đồ Kim Cương chiến đấu thời gian, cách đó không xa một đạo kinh khủng oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, chỉ thấy nơi đó một cái đầy đầu tóc đỏ nam tử. Trong thân thể hắn mặt ngồi đều là một vị khổng lồ dường như gò núi nhỏ yêu thú, mà cái kia oanh thanh âm ùng ùng chính là yêu thú kia tiếng bước chân của Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ nhất, Thiết Kỵ Hùng. Rất nhiều người nhìn cái này xuất hiện thanh niên thời gian, đều khuôn mặt khiếp sợ. Thiết Kỵ Hùng mới thật sự là nhân vật cường hãn nhất. Đặc biệt là trong thân thể hắn mặt liệt hỏa thanh mãng, cũng là cấp 8 yêu thú tồn tại, có thể so với nhất phẩm linh đế võ giả. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thật sự rất náo nhiệt, viễn cổ đế mộ còn không có mở ra, liền bắt đầu đại chiến. Thiết Kỵ Hùng thanh âm truyền tới, cái kia đôi kiêu ngạo trong trong mắt, quét qua hiện trường tất cả mọi người, tựa hồ hắn ai cũng không đặt ở trong mắt. Cuối cùng, mục tiêu của hắn dừng lại trên người Diệu Cửu Châu, nói, có người nói, ngươi quang thời gian trước, giết chết ta Thiết Kỵ gia tộc người. Rất nhiều người nhìn về phía Diệu Cửu Châu thời điểm, trong hai mắt mặt đều mang theo thương hại, như là Thiết Kỵ Hùng xuất thủ, như vậy Diệu Cửu Châu tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiết Kỵ Hùng. Hừ. Ta ở viễn cổ chiến trường giết chết rất nhiều người, ta không biết ngươi nói là cái nào. Diệu Cửu Châu sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn Thiết Kỵ Hùng, tựa hồ không có bất kỳ sợ hãi. Tiên Hành đứng ở nơi đó, hắn nhìn Thiết Kỵ Hùng xuất hiện, mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn biết cái này Diệu Cửu Châu Đồ Kim Cương, cùng Từ Phong quan hệ rất tốt. Không nghĩ tới cái kia Diệu Cửu Châu lá gan thật vẫn rất lớn, lại dám trêu chọc Thiết Kỵ gia tộc. Tiên Hành đứng ở vừa thản nhiên nói. Tiên Hồng Tuyết cắn môi một cái. Hết sức có ý tứ, đã rất lâu không người nào dám như vậy nói chuyện cùng ta, ngươi là ta đã thấy có ý tứ nhất người. Thiết Kỵ Hùng tựa hồ là đang khen Diệu Cửu Châu, có thể là rất nhiều người trong tâm đều thay thế Diệu Cửu Châu nắm một vệt mồ hôi lạnh. Biết Thiết Kỵ Hùng người này, đều biết hắn nếu là chân chính nổi giận. Như vậy thì là nhất định phải muốn giết người tồn tại. Cái kia hôm nay ngươi không phải gặp được sao? Diệu Cửu Châu không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là trực tiếp quay về Thiết Kỵ Hùng hận nói, ta nhìn ngươi cũng không tiểu gì, có vẻ như thân thể ngươi phía dưới xuất sinh, thực lực đúng là rất tốt. Hí hí hí. Rất nhiều người nghe thấy Diệu Cửu Châu lời nói, đều thay thế nội tâm hắn run rẩy. Diệu Cửu Châu rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là Thiết Kỵ Hùng tiếng tam, bắt nguồn từ liệt hỏa thanh mãng. Bên cạnh mặt nói rõ, Thiết Kỵ Hùng lại vẫn không bằng một đầu xuất sinh. Người đáng chết. Thiết Kỵ Hùng nói, trên người linh lực điên cuồng lưu động, hừng hực liệt diễm bắt đầu bốc cháy lên, bầu trời đều trở nên nung đỏ. Từ Phong đứng ở trong đám người, như là Diệu Cửu Châu có nguy hiểm lời, hắn cho dù là liều mạng sử dụng tới phần linh tam biến, hắn cũng phải ra tay. Ông ngong ngong. Nhưng mà, ngay ở Thiết Kỵ Hùng sẽ phải ra tay với Diệu Cửu Châu thời gian, xa như vậy cổ đế mộ cửa vào địa phương, nhất thời hoa hoa hoa truyền đến hàng loạt khắc thường gợn sóng. Viễn cổ đế mộ mở ra. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm viễn cổ đế mộ. Thiết Kỵ Hùng lạnh lùng nhìn lướt qua Diệu Cửu Châu, nói, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng ở viễn cổ đế trong mộ mặt, tuyệt đối không nên để ta gặp phải ngươi. Bằng không, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Hừ. Diệu Cửu Châu nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên là không ý kỵ tí nào, mà xa như vậy cổ đế mộ vết nứt càng lúc càng lớn. Viễn cổ đế mộ mở ra, nhanh hướng về. Có người nhất thời quát một tiếng, hướng về xa như vậy cổ đế mộ vào miệng lao ra. Giống. Liệt hỏa thanh mãng ở thiết kỵ hùng thân thể phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy, nhất thời quét ngang đi ra ngoài. Một ít xui xẻo người, trực tiếp bị liệt hỏa thanh mãng quét ở trên thân thể mặt, nửa bước linh đế tu vi đều bị quét bay đi ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Từ Phong nhíu mày lại đầu, thầm nghĩ, cái này thiết kỵ hùng thật là bá đạo. Lưu Biểu nhìn Đồ Kim Cương còn muốn chiến đấu, hắn mở miệng nói, Đồ Kim Cương, chờ ta từ viễn cổ đế mộ đi ra, ta lại trừng trị ngươi. Chương 1746, ba giọt linh đế tinh huyết. Lưu Biểu không có cùng Đồ Kim Cương dây dưa, mà là nhanh hướng về viễn cổ đế mộ lao ra. Mà, tiên hoa đám người cũng rối rít hướng về viễn cổ đế mộ lao ra. Hầu như, ở viễn cổ đế mộ mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người điên cuồng lao ra. Từng cái đều giống như ăn máu gà một dạng kích động. Phải biết, này viễn cổ đế trong mộ mặt có thể là cường giả siêu cấp, rất có thể vẫn là đã từng đỉnh cao linh đế cường giả. Ai có thể không động tâm đây? Như là thu được như vậy linh đế cường giả truyền thừa, như vậy tương lai tất nhiên có thể ở Nam Phương Đại Lục thế chân vạc, trở thành Nam Phương Đại Lục cường giả đỉnh cao trong hàng ngũ một thành viên. Đại sư huynh, chúng ta cũng mau mau vào đi thôi. Diệu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương đứng chung một chỗ, hai người đồng thời hướng về viễn cổ đế mộ đi ra ngoài. Từ Phong lẫn trong đám người, hắn cũng theo mọi người bộ pháp, đồng thời đi tới. Hào hào rào. Theo hàng loạt gió lay động đứng lên, Từ Phong cũng cảm giác được chính mình biến mất ở bên ngoài. Thân thể của hắn xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Hắn nhìn trước mặt bầu trời mờ mờ, có vẻ hơi ngột ngạt. Hắn đôi mắt thấy xung quanh, tựa hồ có rất nhiều người đều cùng hắn truyền tống đến đồng thời. Mà, vừa nãy bên người hắn những người kia, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Xem ra, này viễn cổ đế trong mộ, cũng là tùy cơ truyền tống. Từ Phong liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhất thời nghe thấy đằng trước hàng loạt huyên náo tiếng chém giết truyền đến, hắn cất bước tại chỗ biến mất. Thật là cường hãn khí tức. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện tam đệ linh đế cường giả tinh huyết. Mà này linh đế cường giả huyết dịch trình độ cường hãn, so với trước ngạo tình cướp được cái kia một giọt còn kinh khủng hơn, này linh đế tinh huyết. Dĩ nhiên tại cùng muốn vồ lấy người của nó chiến đấu. Hào hào hào. Kinh khủng kia linh đế cường giả vì thế tản mắt ra, một ít cửu phẩm linh tôn tột cùng võ giả, trực tiếp bị chấn áp không cách nào nhúc nhích. Ba giọt linh đế tinh huyết không ngừng chuyển động loạn lên, tựa hồ có vẻ vô cùng vui vẻ, mà người chung quanh đều liều mạng hướng về linh đế tinh huyết tập kích đi ra ngoài. Cút đi, này giọt linh đế tinh huyết chính là của ta. Gầm lên giận dữ tiếng truyền đến, một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn hai mắt đều là điên cuồng. Chỉ thấy linh lực của toàn thân hắn dâng lên, cả người đều điên cuồng tập kích đi ra ngoài, hai tay của hắn trong đó mang theo đều là có tính chất hủy diệt song khí. Nhất thời, chung quanh không ít người đều bị hắn trực tiếp quét ngang bay ra đi, mà hắn giả nùa thân thể xuất hiện ở cái kia linh đế tinh huyết đằng trước. Ai? Ai dám cướp đoạt ta linh đế tinh huyết? Ông lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vì trước mặt linh đế tinh huyết biến mất rồi. Ánh mắt của hắn nhất thời rơi vào đối diện, đó là một người mặc vải thô áo tang thanh niên, trong tay hắn mặt cầm lấy cái kia giọt tinh huyết. Thực sự là rất tốt tinh huyết, nếu là ta có thể luyện hóa này ba giọt linh đế tinh huyết, như vậy tu vi của ta sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Từ Phong mang trên mặt thần sắc kích động, hắn không nghĩ tới mới vừa tiến vào này viễn cổ đế mộ, liền thu được cơ duyên như vậy. Tiểu tử, thức thời, mau mau giao ra linh đế tinh huyết, bằng không, ta muốn tính mạng của ngươi. Ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong hung tợn nói. Từ Phong nhìn đối diện nửa bước linh đế ông lão, hắn chậm rãi nói, ngươi tu luyện tới nửa bước linh đế cũng không dễ dàng, liền đừng tới tìm chết rồi, mau mau cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Nếu không, chết đúng là ngươi. Ha ha ha. Các ngươi nói buồn cười không buồn cười, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Hắn bất quá bát phẩm linh tôn tu vi, cũng muốn giết chết ta. Bát phẩm linh tôn tu vi cũng dám uy hiếp như vậy ta, ngươi đúng là không biết nửa bước linh đế mạnh bao nhiêu, ta liền để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Nói, ông lão kia trên người nửa bước linh đế khí tức nổi lên, hắn trên người nửa bước nước chi lĩnh vực buộc phát ra, trong hư không dường như ngưng tụ trở thành từng cái dòng sông. Tên tiểu tử kia thực sự là không biết trời cao đất rộng, vì một giọt linh đế tinh huyết, trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Người bên cạnh nhìn Từ Phong sắp cùng nửa bước linh đế đối đầu, bọn họ cũng không nhịn được cảm thán. Một ít vừa nãy cùng này giọt linh đế tinh huyết bỏ lỡ cơ hội người, cũng đều rối rít lắc đầu, nói, làm người vẫn là phải tự biết mình, như vậy không biết trời cao đất rộng, hắn là thế nào sống đến bây giờ đây. Không ít người nhìn Từ Phong, cảm thấy Từ Phong quá mức tự phụ. Tiểu tử, có nghe thấy không, bọn họ tựa hồ cũng đang khuyên ngươi, mau mau đầu hàng chịu chết. Cái kia nửa bước linh đế ông lão mang theo nụ cười trào phúng. Từ Phong nghe vậy, nhất thời mang trên mặt vẻ khinh thường, nói, ta nhìn không biết sống chết người là ngươi, ngươi đã không biết tốt xấu. Ta sẽ tắc thành ngươi, muốn đưa ý nghĩ tự tử. Nói xong, Từ Phong trên người cuồng bạo khí tức sát phạt nhất thời tràn ngập ra. Chỉ thấy hai tay của hắn ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm. Điên cuồng nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhất thời to lớn kia nắm đấm trở nên dường như một ngọn núi giống như vậy, vô cùng kinh khủng. Huyết sắc nắm đấm trực tiếp xé rách hư không, làm cho cuồng phong ở gợi lên. Ông lão mắt thấy Từ Phong còn dám chủ động ra tay, hắn nhất thời mang theo xem thường, phát sinh tiếng cười lạnh, nói, tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí? Dám chủ động ra tay với ta đây. Lão giả âm thanh vang lên, hai tay của hắn bàn tay gầy guộc, biến thành lưỡi dao sắc một loại tồn tại, cái kia dòng sông cũng đang chấn động. Nhất thời, lưỡi dao sắc biến thành dòng sông to lớn, hướng về Từ Phong hung hăng rơi xuống, dòng sông kia tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Chết đi. Lão giả âm thanh vang lên, nhưng là sau một khắc hắn nụ cười trên mặt im bặt đi. Hai mắt của hắn con người bỗng nhiên co rút lại. Hào hào hào. Chỉ vì, cái kia ngưng tụ mà thành dòng sông miễn cưỡng bị đánh tán loạn ra, hóa thành vô số chất lỏng hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Mà, đối diện Từ Phong trên người màu máu đỏ nằm đấm, càng thêm là thế không thể đỡ tồn tại, cú đấm kia hướng về thân thể của ông lão hung hăng tập kích tới. Lão giả trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, chỉ vì hắn cảm nhận được rất rõ ràng, trên người đối phương giết hại khí tức, chính là giết chóc lĩnh vực. Không. Không thể. Làm sao có khả năng, ngươi bất quá là bát phẩm linh tôn tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra hoàn mỹ đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực. Lão giả âm thanh mang theo sợ hãi, mà đáng tiếc nên tiếp hắn đúng là tử vong, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, một quyền hung hăng nện ở trên thân thể của hắn mặt. Nhất thời, thân thể của ông lão nặng nề bay ra đi, dường như diều đứt dây, ở giữa không trung hung hăng quẳng ra một cái đường vòng cung. Bịch một tiếng, thân thể của hắn rơi trên mặt đất thời gian, nhất thời hiện trường trở nên yên lặng như tờ đứng lên, tất cả mọi người trong hai mắt mặt đều là chấn động. Bọn họ đều cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật, mới có thể bát phẩm linh tôn tu vi. Một quyền chém giết nửa bước linh đế. Thực lực như vậy không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Vào lúc này, tựa hồ có hơi người rốt cục nghĩ đến cái gì, bọn họ nghĩ tới rồi liên quan với một người đồn đại, nhưng là người kia không là chết sao. Chương 1747, quyền ấn. Từ Phong. Hắn là Từ Phong, hắn dĩ nhiên không chết. Hiện trường nhất thời bùng nổ ra ùng ùng tiếng thảo luận. Rất nhiều người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, cũng không còn phía trước trào phúng. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, như là người thanh niên này đúng là Từ Phong. Đừng nói chỉ là giết chết nửa bước linh đế ông lão, cho dù là giết chết nửa bước linh đế đỉnh cao, cũng không ngạc nhiên chút nào. Thế nhưng, bọn họ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, không phải nói Từ Phong sát lục đạo tâm là đại viên mãn sát lục đạo tâm sao? Làm sao thời gian ngắn như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực đây? Phải biết, sát lục đạo tâm cùng giết chóc lĩnh vực trong đó, tựa hồ chỉ là cách xa một bước, nhưng là bước đi này, nhưng là một cái thiên đại hồng câu. Ở này hồng câu trước mặt, vô số cường giả đều người trước ngã xuống người sau tiến lên vây ở chỗ này, cái này cũng là nhiều như vậy nửa bước linh đế võ giả nguyên nhân. Cảm ngộ lĩnh vực cùng đạo tâm hoàn toàn khác nhau, muốn ngưng tụ ra chân chính lĩnh vực, thật sự là quá khó khăn, hơn nữa còn là khó khăn đến mức tận cùng sự tình. Vì vậy, rất nhiều người cũng không biết, đến cùng Từ Phong là quái vật gì, hắn làm sao làm được đây? Thời gian ngắn như vậy, liền ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực. Từ Phong thân thể xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, hắn nhìn trước mặt tung bay cái kia giọt linh đế tinh huyết, nhất thời cái kia chút tranh đấu người đều dừng lại. Từ Phong hai mắt đảo qua những người kia, hắn chậm rãi nói, này giọt linh đế tinh huyết ta muốn, các ngươi có ý kiến gì không? Các ngươi nếu như có ý kiến lời, có thể hiện tại trực tiếp ra tay với ta. Đương nhiên, có người có thể đánh bại ta, ta không nói hai lời, liền trong tay ta mặt này giọt linh đế tinh huyết, cũng hai tay dâng. Từ Phong thanh âm vang lên, hiện trường đều trở nên yên tĩnh lại. Ai rất sao dám mắt không mở trêu chọc Từ Phong. Phải biết, đồn đại đối phương nhưng là chém giết đỉnh cao nửa bước linh đế cường giả tồn tại. Liền ngay cả Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng, hai cái nhất phẩm linh đế cường giả, đi truy sát Từ Phong đều để hắn sống sót. E sợ, muốn là toàn bộ viễn cổ đế trong mộ, có người biết Từ Phong còn sống, thật sự sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Các ngươi đã đều không nói lời nào, ta liền ngầm thừa nhận các ngươi là không có ý kiến, vậy này giọt linh đế tinh huyết, ta liền thu nhận. Từ Phong đem cái kia giọt linh đế tinh huyết thu. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, đó là một cái hai mắt rất nhỏ ông lão. Vóc người của hắn vô cùng thấp bé, trên người linh lực khí tức nhưng vô cùng cường hãn. Hắn cảm nhận được Từ Phong hai mắt hướng về tự xem lại đây, sắc mặt hắn đều trở nên hơi khó coi. Ta chỉ muốn linh đế tinh huyết. Từ Phong xuất hiện ở cái kia người thấp nhỏ nam tử trước người, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Hoàn toàn là không cho người ta một chút chất vấn cơ hội. Nam tử kia trong thần sắc hiện ra vẻ hung ác vẻ, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi muốn một câu nói như vậy, liền để ta giao ra này linh đế tinh huyết, ngươi không khỏi cũng quá tự đại đi. Nam tử trên người linh lực bắt đầu lưu động, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, Từ Phong. Dù cho thực lực của ngươi mạnh hơn, ngươi làm sao ngăn cản ta đào tẩu đây? Nguyên lai, cái này thấp bé nam tử, hắn lĩnh ngộ được chính là nửa bước phong chi lĩnh vực, hắn tự cho là mình lợi dụng phong chi lĩnh vực, trốn chạy tuyệt đối vượt qua Từ Phong. Nào có biết, ngay ở thân thể của hắn biến mất ngay mắt, Từ Phong chậm rãi lung lay đầu. Thân thể của hắn vừa mới thoát đi ra ngoài hơn 10 thước địa phương. Liền đột nhiên bị không gian phong tỏa lại, hai mắt của hắn nhất thời lộ vẻ rung động. Đáng chết, đây là không gian đạo tâm phong tỏa, hoàn toàn phong tỏa không gian. Người thấp nhỏ nam tử trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ. Hắn rất không cam tâm, mắt nhìn mình nhọc nhằn khổ sở tranh đoạt được linh đế tinh huyết, sẽ phải rơi xuống Từ Phong trong tay. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không cách nào ngăn cản ngươi sao? Từ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh, hắn cái này người không thích giết người, nhưng có người chính là không biết điều. Hắn nhìn chằm chằm đối diện người thấp nhỏ nam tử, nói, đến vào lúc này, ngươi còn muốn chơi tay chân. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn nguyên bản chỉ muốn linh đế tinh huyết, cũng không nghĩ tới chém giết cái này nửa bước linh đế nam tử. Nào có biết? Cái tên này vừa nãy trong tay mặt dĩ nhiên xuất hiện một quả ngọc phù, cái kia ngọc phù tựa hồ sắp bể ra, thân thể của hắn liền muốn biến mất. Chết! Nói, lá sét gầm lên giận dữ, nhất thời màu máu đỏ nắm đấm liều lĩnh lao ra, không gian nhất thời đè ép ra. Cái kia người thấp nhỏ nam tử, hai mắt của hắn bên trong mang theo hối hận, mang theo không cam lòng, hắn không nghĩ tới trong tay mình mặt ngọc phù bốc nát, lại còn là không có trợ giúp hắn đào tẩu. Vành! Từ Phong nắm đấm hung hăng rơi vào trên thân thể hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất, nhất thời cái kia giọt linh đế tinh huyết đã bị Từ Phong một tay tóm lấy đến. Làm người, như là không biết trời cao đất rộng, như vậy sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Hắn trên người linh lực lưu động, hướng về dưới bàn chân trôi nổi đi, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất, lưu lại nguyên địa những người kia, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi. Ai? Nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, những người kia sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, từng cái nổi giận mắng, thật rất sao xối quẩy, mới vừa tiến vào viễn cổ đế trong mộ, mắt thấy liền muốn sống được linh đế tinh huyết, dĩ nhiên đụng tới Từ Phong tên biến thái này. Từ Phong còn sống, xem ra này viễn cổ đế mộ tranh cướp sẽ càng thêm kịch liệt, hắn hiện tại ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực. Các ngươi nói Lưu Huyễn Đức đám người là đối thủ của hắn sao? Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt bọn họ mang theo hiếu kỳ. Ta cảm thấy được Đông Lai Hồng khẳng định không phải là đối thủ của Từ Phong, thế nhưng Lưu Huyễn Đức không nhất định, thực lực của hắn nên không cách nào cùng Cửu Châu Phong Vân Lục trước ba người chống chọi. Hy vọng tiếp sau đó, tuyệt đối không nên lại để ta gặp phải tên sát tinh này. Thực sự là xui xẻo. Một cái nửa bước linh đế nam tử, hắn không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Từ Phong nhìn trong tay mặt ba giọt linh đế tinh huyết, hắn cảm nhận được cái kia linh đế tinh huyết bên trên, cực kỳ cường hãn khí tức. Này linh đế tinh huyết hẳn là ngũ phẩm linh đế lưu lại, khí tức này xác thực rất mạnh. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui thích. Thế nhưng, Từ Phong vừa rời mở không bao xa, hắn chuẩn bị tìm một chỗ, trước tiên luyện hóa này ba giọt linh đế tinh huyết lại nói. Phải biết, Từ Phong nắm giữ thiên địa kỳ hỏa tồn tại, người bình thường rất khó luyện hóa này linh đế tinh huyết, nhưng hắn luyện hóa vẫn là rất dễ dàng. Có thể, hắn tìm địa phương thời điểm, đột nhiên phát hiện cách đó không xa một ngọn núi bầu trời trong đó, truyền đến một luồng rất khủng bố chiến đấu ý niệm. Thân thể của hắn nhất thời tại chỗ biến mất, hướng về cái kia truyền đến cường hãn chiến đấu ý niệm địa phương đi đến, đứng nơi đó rất nhiều võ giả. Hả? Đó là cái gì? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm xa xa nơi đó, chỉ thấy ngọn núi kia trong đó, dĩ nhiên là một cái to lớn nắm đấm ngưng tụ mà thành quyền ấn. Cuồng bạo vô cùng kinh lực gió lay động đứng lên, cái kia khí thế cường hãn, liền là đến từ cái kia to lớn quyền ấn. Chương 1748, lĩnh ngộ quyền ấn. Tiểu tử, ngươi không phải tu luyện là quyền pháp sao? Thất sát linh đế ở Từ Phong trong thân thể mặt, tiếng nói của hắn vang lên. Này chính là một cường giả lưu lại quyền ấn ý niệm, như là ngươi có thể cảm ứng được trong đó ý niệm, như vậy ngươi cũng có thể thu được dấu quyền này truyền thừa. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nhắc nhở nói rằng, cái gì, cái này quyền ấn chính là một môn linh kỹ. Từ Phong sắc mặt đều là biến hóa, hắn chỉ là cảm nhận được, to lớn kia quyền ấn, rất khủng bố. Lại không nghĩ rằng, cái kia quyền ấn dĩ nhiên là một môn linh kỹ. Không sai, chí ít cũng là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Hơn nữa này truyền thừa linh kỹ uy lực rất khủng bố. Ngươi trông xem dấu quyền này, chính là linh đế cường giả một chiêu lưu lại. Thất sát linh đế nói rằng, Từ Phong nhìn trước mặt, này mấy trăm trượng độ cao quyền ấn, hai mắt của hắn bên trong đều lộ vẻ rung động, nói, đây thật sự là linh đế cường giả lưu lại quyền ấn sao? Kinh khủng như vậy công kích, đã đầy đủ hủy diệt bất kỳ một tòa ngọn núi khổng lồ đi. Hừ, này không đáng kể chút nào, chờ tu vi của ngươi chân chính đột phá đến linh đế. Ngươi liền sẽ phát hiện trước đối với võ đạo nhận thức là biết bao nông cạn, công kích như vậy cũng sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố. Thất sát linh đế thanh âm bên trong tựa hồ mang theo dư vị, hiển nhiên đã từng thất sát linh đế cũng là cường giả như vậy. Chỉ là hiện tại hắn chỉ còn dư lại một đạo linh hồn. Thất sát tiền bối, ngươi yên tâm đi. luôn có một ngày, ta biết cho ngươi tìm tới một bộ hết sức thích hợp thân thể. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế nói rằng, Thất Sát Linh Đế hiện tại cần phải tìm được một bộ tiềm lực rất tốt thân thể, như vậy mới có thể để hắn đoạt xác sống lại, hắn có thể đủ khôi phục lại đã từng đỉnh cao, nâng cao một bước. Như là, tùy tiện tìm một cái võ giả thân thể chiếm đoạt lời, chỉ sợ hắn cả đời đều khó khôi phục đến thời kỳ tột cùng sức chiến đấu. Quan trọng nhất là, Thất Sát Linh Đế từng trải qua Nam Phương Đại Lục thế giới bên ngoài, hắn không cam lòng khôi phục lại ngày xưa đỉnh cao liền đầy đủ. Hắn còn muốn ly khai Nam Phương Đại Lục, đi ra ngoài lang bạt lần thứ hai. Ừ, ta xem một chút dấu quyền này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cách đó không xa, một đạo ngông cuồng vô cùng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một người đàn ông tử, hắn mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, hắn hướng về xa xa to lớn quyền ấn, bước ra một bước đi. Hắn trên người nửa bước linh đế khí tức lưu động, rất nhiều người nhìn bóng người của hắn, đều hét lên kinh ngạc tiếng, nói, người này là Kình Châu Lưu gia thiên tài, gọi là Lưu Tuấn. Thực lực của hắn rất mạnh, trước ta nhìn thấy hắn đánh bại một cái khác nửa bước linh đế. Bên cạnh một người nói rằng, ầm ầm ầm, cái kia quyền ấn bên trên, cuồng bạo uy thế tràn ngập ra, dĩ nhiên tại quyền ấn xung quanh xuất hiện, từng đạo lấp lóe nhi động dấu quyền bóng mờ. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm to lớn kia quyền ấn, trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động vẻ, đạo này quyền ấn thật sự rất lợi hại. Vành! Cái kia Lưu Tuấn hướng về cái kia quyền ấn bên trên bước ra đi, nào có biết hắn vừa rồi xuất hiện ở dấu quyền trung ương đoạn đường, nhất thời một cái bóng mờ quyền ấn hung hăng hướng về hắn đập ra đi. Như vậy một đạo giả lập quyền ảnh, cũng muốn đánh bại ta, nằm mơ sao? Lưu Tuấn một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài. Từ Phong nhìn tình cảnh này, hắn không nghĩ tới này Lưu Tuấn tu luyện cũng là quyền pháp, tựa hồ quyền pháp cảnh giới tu luyện cũng không tệ lắm. Cái kia quyền ấn bị Lưu Tuấn cú đấm này trực tiếp va chạm trở thành nát tan, nhất thời rất nhiều người đều vang lên một loạt tiếng kinh hô, cảm thấy Lưu Tuấn rất lợi hại. Lưu Tuấn cảm nhận được phía sau núi lở sóng thần một loại tiếng thét chói tai, trên mặt của hắn đều là biểu tình hưởng thụ, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên. Bước ra một bước, nhất thời hướng về cái kia quyền ấn bên trên cảng chỗ cao lao ra. Đáng tiếc, Lưu Tuấn thất bại. Từ Phong không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán, người đứng bên cạnh hắn nhất thời nhìn về phía Từ Phong, từng cái giống như là nhìn ngớ ngẩn. Tiểu tử! Ngươi nếu cái gì cũng không biết, liền không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả. Lưu Tuấn quyền pháp nhanh mạnh như vậy, làm sao có khả năng bại đây? Bên cạnh một ông già, tựa hồ mang theo rẻ rô giọng điệu, hắn ở nói chuyện với Từ Phong. Không sai, không biết không phải là lỗi của ngươi, thế nhưng ở đây ăn nói linh tinh, có thể chính là không biết trời cao đất rộng, dễ dàng bị người nhầm vào. Bên cạnh một người khác, hắn vừa nãy mới nói Lưu Tuấn thực lực rất lợi hại, hiện tại Từ Phong nói Lưu Tuấn phải thua, đây không phải là đang cho hắn phá sao. Hắn cũng hết sức không vui, liền quay về Từ Phong nói đến. Mọi mắt mong chờ, chẳng phải sẽ biết sao. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, tiếng nói của hắn vang lên. Cái kia hai cái nửa bước linh đế võ giả, bọn họ nhìn nhau một chút, đều nhìn chằm chằm Từ Phong mang theo xâm nhiên sắc ý. Lên tiếng cười nói, hừ, như là Lưu Tuấn sau đó bất bại lời, hai người chúng ta tất nhiên muốn ngươi chờ coi. Vậy nếu là Lưu Tuấn bại cơ chứ? Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn trên người khí tức sát phạt lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng để đối diện hai cái nửa bước linh đế đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ chỉ cảm thấy, mới vừa rồi Từ Phong ánh mắt quét qua trong khoảnh khắc, phảng phất một đạo kinh khủng sát ý tập kích mà tới. Toàn thân bọn họ linh lực tựa hồ cũng bị nháy mắt phong tỏa lại. Hừ, căn bản không khả năng bại. Liên ở trong đó một cái nửa bước linh đế lời nói xong, phía trên Lưu Tuấn bên người, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo quyền ấn. Cái kia chút quyền ấn các loại đều ẩn chứa bất đồng khí tức, hướng về Lưu Tuấn tập kích đi ra thời điểm, Lưu Tuấn công kích nhất thời trở nên vô cùng ngổn ngang. Vành! Ngay sau đó, một đạo quyền ấn hung hăng đánh vào Lưu Tuấn lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi đến, từ cao hơn 10 mét quyền ấn bên trên, hung hăng đập xuống đất. Cái kia hai cái nửa bước linh đế ông lão, bọn họ trong hai mắt mặt đều hiện ra sát ý lạnh như băng, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, coi như ngươi đoán đúng. Nhưng là, ngươi đoán đúng, lại có thể thế nào đây? Có một nửa bước linh đế nam tử, hắn quay về ngã trên mặt đất cực kỳ chật vật Lưu Tuấn, lãng múc nói rằng, Lưu Tuấn huynh đệ, vừa nãy ta bên người vị này, nhưng là nói khoác mà không biết ngượng đang nói, ngươi tất nhiên thất bại. Hắn hiện tại đoán đúng, tựa hồ hết sức hưng phấn đây. Từ Phong nghe gặp lời của đối phương, trong hai mắt mặt nhất thời hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn lạnh lùng đảo qua hai cái nửa bước linh đế. Quả nhiên, Lưu Tuấn nguyên bản từ quyền ấn mặt trên rơi xuống, nội tâm liền vô cùng phiền muộn, giờ khắc này hắn nhất thời nhìn về phía Từ Phong. Trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn chậm rãi nói, nếu các hạ như thế nói khoác mà không biết ngượng nói ta tất nhiên thất bại, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ ở quyền ấn bên trên kiên trì bao lâu đây. Cút đi tới. Lưu Tuấn gầm lên giận dữ, hắn đem phía trước phiền muộn đều chuyển đến Từ Phong trên người, chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện hắn uy nghiêm của mình. Mới có thể để người chung quanh cảm thấy, hắn Lưu Tuấn cũng không phải là rác rưởi, cho dù là thất bại cũng không thể sợ. Vì lẽ đó, Lưu Tuấn càng thêm hung hăng. Từ Phong nhưng chậm rãi nở nụ cười, thực sự là đáng thương người thất bại, ở trên mặt thất bại, hạ xuống sợ sệt mất mặt dùng ta đến chút giận sao. Thắng bại là chuyện thường binh ra, như là điểm ấy năng lực tiếp nhận cũng không có. Ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh chóng tự sát quên đi. Chương 1749, Thiên Địa Quyền Ấn. Xuyệt. Lưu Tuấn sâu sắc hít một hơi. Dưới cái nhìn của hắn Từ Phong chính là đang chọc giận hắn. Trong lòng hắn mặt thầm nghĩ, ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi, tiểu tử, ngươi chờ ta chịu chết đi. Ít nói nhảm. Ngươi có bản lĩnh đi tới dấu quyền này bên trên, ta xem một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Liền sợ ngươi không dám lên đi. Lưu Tuấn thanh âm vang lên, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong nhưng chậm rãi lung lay đầu, mang trên mặt thất vọng. Không thể không nói, các ngươi người của Lưu gia đều rất rắc rưởi, hơn nữa từng cái thua đều không thua nổi. Nói. Từ Phong dĩ nhiên trực tiếp hướng về cái kia quyền ấn đi ra. Lưu Tuấn nhìn Từ Phong bóng lưng, mang trên mặt che lấp nụ cười, nói, các ngươi tất cả mọi người nhìn rõ ràng, tiểu tử này ngông cuồng tự đại, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đủ phía trên này kiên trì bao lâu. Từ Phong trên người linh lực lưu động, chỉ thấy hắn bước ra một bước đi. Theo Từ Phong xuất hiện ở cái kia quyền ấn bên trên, không ít người trên mặt đều mang theo vẻ đùa cợt. Phải biết, bọn họ ở dấu quyền này bên trên, đều không kiên trì được bao lâu, huống chi Từ Phong, chỉ là một cái tiểu tử vắt muối chưa sạch. Dầm. Nhưng mà, cái kia quyền ấn bên trên, một đạo ngưng tụ mà thành quyền ấn bóng mờ nháy mắt nổi lên, nhất thời cái kia quyền ấn trực tiếp bạo phát. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên đứng ở quyền ấn mặt trên. Thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi, dĩ nhiên mặc cho quyền ấn hướng về thân thể của hắn đi ra ngoài. Tiểu tử này điên rồi sao? Mắt thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Hắn không phải điên rồi, mà là bị sợ choáng váng chứ. Người bên cạnh lạnh lùng nói. Vành! Nào có biết, đạo kia quyền ấn rơi trên người Từ Phong thời gian, dĩ nhiên bùng nổ ra một trận hào quang màu vàng óng. Cái kia quyền ấn ngay sau đó liền giải tán. Mà, Từ Phong đứng tại chỗ, phảng phất từ không có bị đến bất kỳ công kích, sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, hai mắt của hắn mang theo một ít hiểu ra. Từ Phong xem ra, dấu quyền này xác thực rất lợi hại, vừa nãy đạo kia quyền ấn rơi vào trên thân thể của hắn mặt, dĩ nhiên nắm giữ xuyên thấu tính. Bây giờ lá lôi có thể là linh đế thân thể, tầm thường quyền ấn. Muốn đối với hắn tạo thành thương tổn, chuyện này quả là chuyện không thể nào. Có thể, mới vừa đạo kia quyền ấn, đối với Từ Phong thân thể tạo thành một ít chấn động. Đây đúng là khiến người ta kinh ngạc sự tình. Hừ, tiểu tử này chó. Cất vận thật sự rất tốt, vừa nãy cái kia quyền ấn rõ ràng không mạnh mẽ. Lưu Tuấn đứng ở phía dưới, tựa hồ đang khi giải thích. Từ Phong lúc này, đã hướng về quyền ấn cao hơn mặt chạy trốn ra ngoài, nhất thời một đạo tiếp theo một đạo quyền ấn, bắt đầu rơi vào trên người hắn. Nguyên bản, rất nhiều người cảm thấy Từ Phong dùng thân thể chống đối đạo thứ nhất quyền ấn, có thể là bị sợ choáng váng, cũng có thể là bị sợ điên rồi, cũng có thể là số may. Có thể, theo nhiều như vậy quyền ấn rơi vào trên người hắn, hắn vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở bầu trời, đứng ở đó quyền ấn bên trên. Không ít người vẻ mặt bắt đầu mang theo vẻ cổ quái, thầm nghĩ, xem ra tên tiểu tử này quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách hắn dám chào phúng Lưu Tuấn. Lưu Tuấn sắc mặt trở nên tái nhợt, giống như là giết lợn một loại sắc mặt. Ong ong ong. To lớn quyền ấn nhất thời xung kích ra, cái kia quyền ấn điên cuồng rơi xuống, hướng về Từ Phong lồng ngực đống nhiên vỗ tới. Đến đây đi. Từ Phong gầm lên giận dữ tiếng, trên người linh lực lưu động, nhất thời một quyền mang theo hào quang màu vàng óng, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cái kia ngút trời một loại quyền ấn nhất thời bị xé nứt trở thành vô số mảnh vỡ, sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra, mà Từ Phong lù lù bất động. Toàn bộ quyền ấn bên trên, không ngừng có quyền ấn hướng về Từ Phong rơi rụng. Rất nhiều người đều cảm thấy đó là Từ Phong một lần cuối cùng chống đối, thế nhưng, Từ Phong đứng ở đó quyền ấn bên trên, hoàn toàn không có xuống ý nghĩ. Dấu quyền này tựa hồ hết sức quái lạ, phảng phất từ trên trời giáng xuống, lại phảng phất đất trời sinh ra mà sinh. Từ Phong nội tâm mang theo nghi hoặc. Hắn giờ khắc này vốn không hề để ý phía ngoài tất cả, hắn phát hiện mình chìm vào một loại rất kỳ quái trong trạng thái, trong đầu của hắn mặt đều là quyền ấn. Ầm ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được một đạo cửa lớn ầm ầm mở ra. Ở trong đầu của hắn mặt, đó là một đạo khủng bố như vậy quyền ấn, đạo kia quyền ấn hướng về mi tâm của hắn, hung hăng đâm xuyên tới. Cái kia quyền ấn bên trên, là trong thiên địa khí thế, ẩn chứa là thiên địa linh lực, khủng bố như vậy khí thế chấn động không gì sánh nổi. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong nội tâm đột nhiên một trận, hắn cảm giác được ở đó đạo quyền ấn in vào trong đầu của chính mình, liền hiện ra bốn chữ này. Trên mặt của hắn đều mang theo kinh hãi, thầm nghĩ, cái tên thật bá đạo, lẽ nào dấu quyền này chính là thiên địa đại đản sinh hay sao? Nhưng là, hắn không có quá nhiều suy nghĩ nhiều, hắn điên cuồng ở cảm ngộ đạo kia quyền ấn lưu lại tất cả, phảng phất một đạo cổ xưa âm thanh trong lòng của hắn vang lên. Thiên bất sinh ngã mô mô mô, vạn đời đều không thiên địa quyền. Từ Phong nghe không rõ ràng đối phương nói đến cùng tên là gì, hắn chỉ là mơ hồ nghe thấy, nhưng là nửa câu nói sau, nhưng để nội tâm của hắn đều là run rẩy cực kỳ. Nguyên lai, nay đạo quyền ấn chỉ là thiên địa quyền một chiều, còn chân chính thiên địa quyền dĩ nhiên như vậy bá đạo, như vậy chấn động. Vạn đời đều không thiên địa quyền. Này là bá đạo bực nào hung hăng. Đây mới thật sự là lợi dụng quyền pháp cảnh giới chi cao. Bá đạo. Hung hăng. Ngoài ta còn ai? Hào hào rào. Từ Phong không ngừng tu luyện cái kia thiên địa quyền ấn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều đang hội tụ, hai tay của hắn tự nhiên nâng lên. Ngay sau đó, đó là một đạo trong thiên địa thai nghén mà thành quyền ấn, đột nhiên ngưng tụ ra, quyền ấn tựa hồ nhìn thấy được chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng là, ẩn chứa trong đó cái kia khí thế kinh khủng, nhưng để Từ Phong nội tâm đều là ngạc nhiên. Không chỉ có là Từ Phong khiếp sợ, liền ngay cả ở quyền ấn người chung quanh, đều trợn mắt ngoác mồm. Nay thật sự chỉ là lớn chừng bàn tay quyền ấn sao? Cái kia quyền ấn cùng thiên địa quyền ấn cứ như vậy dung hợp đồng thời, oanh thanh em ùng ùng không dứt bên tai, vô số người đều trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, đó là cực kỳ cường hãn khí thế, đó là hơi thở bá đạo. Hán, giờ khác này chính là nổi bật nhất tồn tại. Từ Phong mở mắt ra, trên mặt của hắn mang theo kinh hỉ. Trước mặt quyền ấn hắn đã cảm nộ hoàn thành, căn bản không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Không tốt ta biết người này là ai. Trong đám người, có người phát sinh rít lên một tiếng. Hắn là ai? Hắn chính là bị Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng liên thủ truy sát, vẫn không có giết chết Tử Phong. Cái gì? Hắn chính là Tử Phong. Chẳng trách còn trẻ như vậy, mạnh mẽ như vậy. Lưu Tuấn phải xui xẻo. Tử Phong thân thể xuất hiện ở Lưu Tuấn trước người. Hắn nhìn Lưu Tuấn, chậm rãi nói, thế nào? Dấu quyền này bên trong, ẩn chứa chính là một môn chí cao vô thượng linh kỹ. Ngươi căn bản không biết tinh túy, còn muốn cùng ta tranh đấu. Nói đi, ngươi có muốn hay không mở mang cái môn này quyền ấn, ta có thể tắc thành ngươi. Tiếng nói của hắn ở Lưu Tuấn trong thai, giống như là ngũ lôi hoành. Lưu Tuấn cô bịch một tiếng, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Chương 1750, Diệu Cửu Châu bị vây. Không. Không. Ta không muốn gặp gỡ. Lưu Tuấn thanh âm đều trở nên run rẩy, biết thanh niên trước mặt là Tử Phong thời điểm, nội tâm của hắn trở nên bắt đầu sợ hãi. Lưu Tuấn nội tâm rất rõ ràng, Tử Phong thực lực căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản, vừa nãy đạo kia quyền ấn thật sự là quá khủng bố. Thế nhưng, Tử Phong nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, ngươi như là không muốn gặp gỡ, ngươi hay là không có có một kia cơ hội sống sót. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, đón lấy ta sử dụng tới ta vừa nãy lĩnh ngộ cái môn này quyền ấn, ta công kích ngươi một chiều, ngươi nếu như có thể ngăn cản đến. Như vậy ta liền phóng ngươi còn sống ly khai, ngươi nếu là bị quyền ấn đánh giết, đó chính là ngươi tự rót mốc, ngươi không nên trêu chọc ta. Tử Phong thanh âm vang lên, trên người linh lực bắt đầu lưu động, hắn hiển nhiên không chuẩn bị cho Lưu Tuấn tiếp tục nói nhảm cơ hội. Lưu Tuấn sâu sắc hít một hơi, hắn còn muốn ngụy biện cái gì, có thể đối diện Tử Phong đã ra tay, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Tử Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, đời sau nhớ kỹ, làm người không muốn chính mình tìm kiếm tử lộ, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Thiên địa quyền ấn. Tử Phong gầm lên giận dữ nháy mắt, trên người linh lực hướng về hai tay của hắn lưu động đi. Hắn trên người giết chóc lĩnh vực sát khí ngang dọc đi ra. Nhất thời, cái kia quyền ấn xung quanh đều bùng nổ ra rào tiếng ồn ào, hàng loạt cuồng phong hướng về xung quanh phun trào đi, đó là sóng linh lực sóng khí. Một đạo quyền ấn, dường như trước mặt cái kia ngút trời quyền ấn giống như, cứ như vậy từ từ phong hai tay của nổi lên, cái kia quyền ấn từ từ quay cuồng lên. Ngay sau đó, cực kỳ cường hãn quyền ấn, hướng về đối diện Lưu Tuấn. Hung hăng chạy trốn ra ngoài, cái kia quyền ấn đến mức, không gian từng tấc xé rách. Này thiên địa quyền ấn không hổ là cực phẩm truyền thừa linh kỹ tồn tại, này linh lực tiêu hao thật sự hết sức khổng lồ. Tử Phong sử dụng tới thiên địa quyền ấn thời gian, hắn cũng cảm giác được toàn thân linh lực tiêu hao rất lớn, như là đổi thành những thứ khác bát phẩm linh tôn, e sợ căn bản là không có cách triển khai này thiên địa quyền ấn đi. Vậy. Tê đối diện Lưu Tuấn trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, hắn điên cuồng công kích đi ra ngoài, muốn chống đối Tử Phong thi triển ra thiên địa quyền ấn. Nhưng là, đạo kia quyền ấn ẩn chứa giết chóc khí thế rất cường hãn, kèm theo dường như xuyên thấu tính sức mạnh, dĩ nhiên miễn cưỡng từ Lưu Tuấn lồng ngực xuyên qua. Lưu Tuấn miệng há rất lớn, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, thân thể của hắn từ từ hướng về phía sau ngã xuống. Tử Phong thực sự là lợi hại, Lưu Tuấn như vậy nửa bước linh đế, thậm chí ngay cả hắn một chiêu, đều không tiếp được. Mắt thấy Tử Phong một quyền chém giết Lưu Tuấn, sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ hết sức chấn động Tử Phong thực lực. Mà lúc này đây, cách đó không xa hai cái nửa bước linh đế, bọn họ nhìn Tử Phong giết chết cái kia Lưu Tuấn thời gian, trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi. Cũng vậy nhìn nhau một chút, đều muốn mau trốn gọn. Hai vị, bây giờ muốn đi nơi nào đây? Tử Phong xuất hiện ở cái kia hai cái nửa bước linh đế trước người, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, khỏe miệng hắn hơi vung lên. Tử Phong, đừng có giết chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta nếu như biết là người, cho chúng ta 10.000 cái lá gan, chúng ta cũng không dám gây sự với ngươi. Cái kia hai cái nửa bước linh đế nhìn Tử Phong, đôi muốn bên trong đều là sợ hãi. Tử Phong xung quanh lông mày hơi nhíu, nói, đã như vậy, vậy tại sao lúc nãy, ta từ quyền ấn chi bên trên xuống tới, các ngươi trước không đào tẩu đây, mà là muốn chờ ta đem Lưu Tuấn chém giết, các ngươi mới bắt đầu chạy trốn đây. Từ phong thanh âm vang lên, chung quanh không ít người nhìn hai người, đều mang theo nụ cười trào phúng. Không nghi ngờ chút nào, hai người này không tin Từ Phong thực lực có thể giết chết Lưu Tuấn. Vì lẽ đó, hai người bọn họ cũng không có trực tiếp đào tẩu. Có thể nhìn Từ Phong trong khoảnh khắc chém giết Lưu Tuấn thời gian, bọn họ liền biết mình muốn quá nhiều, liền muốn mau trốn chạy. Từ Phong rất rõ ràng, trước mặt này hai cái nửa bước linh đế, như là vừa mới hắn bày ra không phải là tuyệt đối thực lực, chém giết Lưu Tuấn. Hai người này, tuyệt đối còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Phải biết, vừa nay hắn chính là không có trêu chọc hai người này, hai người lại vẫn gây xích mích Lưu Tuấn gây sự với hắn. Chết đi! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, chữ tử từ trong miệng mặt chuyển tới, trên người đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, tràn ngập lúc đi ra. Màu máu đỏ nắm đấm nhất thời đem hai người trực tiếp đánh giết. Xung quanh trở nên yên lặng như tờ. Từ Phong đem ba người nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ thu sạch đứng lên, còn có chiếc nhẫn chứa đồ điều này cũng bỏ vào trong túi. Hai mắt của hắn nhìn chung quanh liếc chung quanh, những người kia cũng không dám nhìn ánh mắt của hắn, hắn hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong! Từ Phong, xin dừng bước! Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người thanh niên xuất hiện ở Từ Phong trước người, hắn có chút sợ hãi nhìn Từ Phong. Nói, Từ Phong, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Ồ, ngươi là ai? Ta tựa hồ không quen biết ngươi đi. Từ Phong nhíu mày lại đầu, ở trong ấn tượng của hắn mặt, hắn không quen biết người thanh niên này. Từ Phong, ta chính là Kiếm Châu người, trước Diệu Cửu Châu đã cứu tính mạng của ta. Hắn tiến nhập viễn cổ đế mộ gặp phải phiền phức, hắn thu được một viên kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại bị rất nhiều Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng hàng đầu người vây giết. Người thanh niên kia nói xong, Từ Phong trên người nhất thời bùng nổ ra một trận kinh khủng sát ý, trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Ai dám động Diệu Cửu Châu, ta biết muốn hắn chết không có chỗ chôn. Từ Phong trong nội tâm trên mặt mang theo lạnh lùng sát ý. Hắn nhìn thanh niên trước mặt, nói, Diệu Cửu Châu hiện tại ở nơi nào, ngươi mau dẫn ta đi vào. Được rồi, đi theo ta. Người thanh niên kia mang trên mặt ý cười, hắn không nghĩ tới chính mình tại ở đây gặp phải Từ Phong, chứ hắn nhìn Diệu Cửu Châu bị vây giết. Thực lực của hắn chỉ là nửa bước linh đế, hắn biết mình ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, liền muốn tìm khắp nơi người bang Diệu Cửu Châu. Không nghĩ tới, ở đây gặp phải Từ Phong. Diệu Cửu Châu là tốt người, trước ở Kiếm Châu thời điểm. Hắn đã cứu tính mạng của ta. Vì lẽ đó ta hết sức cảm kích hắn. Trước nhìn thấy quanh hắn giết, ta biết mình ra tay không làm nên chuyện gì. Ta biết hắn có người sư huynh rất mạnh mẽ, Đồ Kim Cương. Nhưng là ta không tìm được Đồ Kim Cương. Nhưng gặp ngươi. Thanh niên tựa hồ lo lắng Từ Phong cảm thấy hắn lừa dối hắn. Vì lẽ đó một bên nhanh chóng dẫn đường, vừa hướng Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn thanh niên. Cười nói, ngươi rất tốt, biết tri ân đồ báo người, tiền đồ sau này đều sẽ không kém. Ha ha, đa tạ của ngươi khuyên nhủ, ta nếu có thể có ngươi một nửa thiên phú, vậy ta liền đủ hài lòng. Thanh niên cười nói. Từ Phong nhìn thanh niên, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy thiên phú của ta rất tốt. Thanh niên nhìn về phía Từ Phong, vội vàng nói, ta không phải ý đó, ý của ta. Thanh niên sợ sệt Từ Phong hiểu lầm hắn nói Từ Phong là dựa vào thiên phú, mới có thành tựu bây giờ. Ha ha! Ngươi không cần giải thích. Từ Phong cười ha ha, nói, kỳ thực ta cho ngươi biết một câu nói, hay là rất hữu dụng. Mỗi một thiên tài, đều là 99% mồ hôi nước, thêm vào 1% vận khí tạo nên mà thành.